Nhất thời, mấy người đem Tráng Hán mang lên bên cạnh trên giường đi ngủ. Bên cạnh Tiểu Tím tò mò nhìn Ngô Thiên trong tay địa ngục hỏa, "Thiên ca, thứ này thật là lợi hại, vậy mà trực tiếp đem người uống ngược lại, ta có thể nếm thử sao?" "Ngươi cũng không thể uống rượu này, tiểu hài tử không thể uống rượu." Ngô Thiên trực tiếp cự tuyệt. "A." Tiểu Tím gật gật đầu, thế nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm trên mặt bàn kia một vò địa ngục hỏa, nàng đối với bên trong tiểu rất là hiếu kỳ. "Ngô công tử, thật sự xin lỗi, để cho ngươi chê cười. Một bàn này tử rau là đặc biệt vì công tử chuẩn bị, nếu như không chê chẳng quản hưởng dụng." Ngông Sơn nói với Ngô Thiên. "Ừ, làm phiền." Ngô Thiên gật đầu nói. Lúc này, đem Tráng Hán lấy tới gian phòng, hơn 20 cá nhân một chỗ bưng lên bát rượu hướng Ngô Thiên kính nói, "Công tử, đa tạ ngươi cứu được Ngông tướng quân, đồng thời đối với vừa rồi vô lễ xin hãy tha lỗi, chúng ta ở chỗ này hướng Ngô công tử kính một chén." Ngô Thiên bưng lên bát rượu gật đầu nói, "Sự tình đã qua, ta cũng không phải một cái thích so đo người, tới, trực tiếp làm đi." "Nóa." Nhất thời, Ngô Thiên cùng hơn 20 cá nhân làm một trận một chén rượu. Ở thời điểm này, bên cạnh Tiểu Tím len lén ôm lấy trên bàn một vò địa ngục hỏa, trực tiếp hướng trong miệng sâu sắc tới một ngụm, đón lấy ung ngục cục trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đã làm một chén rượu, Ngô Thiên chuẩn bị rót nữa đầy tiểu, nhưng khi hắn chuẩn bị rót rượu thời điểm nhất thời thấy được Tiểu Tím đang ôm một vò địa ngục hỏa uống vào, Ngô Thiên sợ tới mức vội vàng từ Tiểu Tím trong lòng đoạt lại. "Tiểu Tím, ngươi này gấu hài tử, tại sao có thể uống trộm tiểu đâu này? Huống chi đây cũng không phải là đồng dạng tiểu, nhanh, mau mau nhổ ra, bằng không ngươi sẽ rất khó chịu được." Ngô Thiên nhanh chóng ôm lấy Tiểu Tím, ý đồ để cho nàng đem trong miệng tiểu nhổ ra. "Nấc." Tiểu Tím đánh một cái ở một cái, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngô Thiên, "Thiên ca, thứ này hảo hảo uống, như thế nào khó chịu?" Ngô Thiên nhất thời sững sờ, địa ngục hỏa này không giống với đồng dạng tiểu, nó nồng độ thậm chí so với trên địa cầu mạnh nhất tiểu còn muốn liệt rất nhiều, hơn nữa ẩn chứa trong đó lấy vi lượng hắc ám lực lượng, người bình thường căn bản chịu không được, tựa như vừa rồi Tráng Hán đồng dạng, quát trực tiếp gục hạ xuống. Thế nhưng là Tiểu Tím phản ứng để cho Ngô Thiên nhất thời nghi ngờ. "Tiểu Tím, ngươi uống cái đồ chơi này không có việc gì?" Ngô Thiên hỏi. "Không có việc gì nha, ta cảm thấy rất khá uống, Thiên ca, ta có thể không thể còn uống một ngụm?" Tiểu Tím liếm liếm bờ môi hỏi. "Còn uống là tuyệt đối không thể nào, gấu hài tử không thể uống tiểu, chỉ là ngươi thật sự không có việc gì. Thân thể không có có chỗ nào không thoải mái." Ngô Thiên lo lắng Tiểu Tím có vấn đề, cho nên lần nữa hỏi. "Không có. Chỉ là vừa bắt đầu uống hết thời điểm có chút bị phỏng, uống sau khi xong đặc biệt thoải mái, toàn thân ấm áp." Tiểu Tím vẫn lắc đầu nói. Ngô Thiên nhanh chóng dò xét Tiểu Tím mạch đập, đón lấy cau mày lẩm bẩm nói, "Mạch đập rất bình thường, thậm chí so với tình huống bình thường còn muốn càng thêm hữu lực độ, còn thật không có vấn đề, này gấu hài tử đến cùng tình huống như thế nào, quá kỳ quái." Tiểu Tím thấy Ngô Thiên không cho nàng uống rượu, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng là từ trong ánh mắt của nàng đó có thể thấy được đối với địa ngục hỏa vẫn rất khát vọng. Ngô Thiên ăn cái gì thời điểm vẫn không quên quan sát Tiểu Tím tình huống, lo lắng địa ngục hỏa đối với nàng tạo thành nguy hiểm, thế nhưng là hắn phát hiện căn bản liền không có vấn đề, Tiểu Tím căn bản cũng không có chịu địa ngục hỏa nửa điểm ảnh hưởng. Ăn xong đồ vật, Tiểu Tím không có bất kỳ khác thường phản ứng, Ngô Thiên lúc này mới yên lòng lại. "Ngô công tử, đợi tí nữa ta cùng các huynh đệ của ta muốn thương thảo chuyện của ngày mai, chiêu đãi không chu toàn chỗ xin hãy tha lỗi." Ăn uống no đủ, Ngông Sơn vẻ mặt áy náy nói với Ngô Thiên. "Không sao. Ngươi chiêu đãi đã rất khá. Nếu như các ngươi muốn thương thảo sự tình, vậy ta còn ra ngoài lảng tránh một chút đi." Ngô Thiên chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Không cần không cần, việc này không cần Ngô công tử lảng tránh, bên ngoài Phụng Thần giáo giáo chúng khẳng định tại trắng trận tìm chúng ta, Ngô công tử đợi ở chỗ này hay là thanh tịnh một ít." Ngông Sơn nhanh chóng lắc đầu nói. "Ngươi đã cảm thấy không có việc gì, ta đây liền không khách khí lưu lại." Ngô Thiên giang tay ra cười nói. Sau đó, Ngô Thiên cùng Tiểu Tím ngay tại một bên ngồi lên nghỉ ngơi, Ngông Sơn cùng các huynh đệ của hắn liền bắt đầu tại một cái bàn lớn xung quanh thảo luận kế hoạch của bọn hắn. "Các vị huynh đệ, chúng ta hôm nay liền đem ngày mai nghị cách cứu viện quốc quân kế hoạch cuối cùng ở chỗ này nói rõ một lần. Ngày mai Phụng Thần giáo Phụng Thần đại hội sẽ ở Đạp Vân thành trung tâm đại quảng trường cử hành, đây là đại quảng trường bản đồ địa hình, chúng ta quốc quân sẽ bị bọn họ tại trung tâm vị trí này bị bọn họ công khai xử trí, chúng ta tổng cộng người thêm vào chỉ có hơn 400 người. Thế nhưng Phụng Thần giáo lại có ngàn vạn, hơn nữa đến lúc sau ngoại vi còn có Đạp Vân thành thành vệ quân trấn thủ, cho nên rất khó cưỡng ép công phá. Bất quá vạn hạnh chính là ngày mai Phụng Thần giáo Phụng Thần đại hội là mở ra, mục đích của bọn hắn chính là vì đạt được càng nhiều phổ thông dân chúng tín ngưỡng, bởi vậy ngày mai sẽ có rất nhiều dân chúng trình diện, chúng ta đến lúc sau liền ngụy trang thành dân chúng lẩn vào trong đó, một khi tiếp cận quốc vương cùng chúng đại thần liền lập tức nghĩ cách cứu viện, nghĩ cách cứu viện về sau không muốn ham chiến, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, đến lúc sau ta mang theo một đội nhân. Mã phụ trách cản phía sau, một đội cùng nhị đội liền phụ trách đem quốc vương mang cách nơi này đấy, quyết không thể có sai sót. Ngông tướng quân, vạn nhất chúng ta còn không có cứu được quốc vương đã bị phát hiện thế nào? Ngông Sơn một cái huynh đệ hỏi. Nếu như bị phát hiện cũng không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép nghĩ cách cứu viện, cho dù biết rõ là tử lộ chúng ta cũng phải cứu ra quốc vương, hỏa nham quốc đã thất thủ, nếu là liền quốc vương đô mất đi, vậy chúng ta liền triệt để vong quốc, chúng ta vong quốc không sao, quốc gia dân chúng sẽ lọt vào phụng thần giáo khống chế. Ngông Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngông tướng quân, chúng ta đều là cùng ngươi cùng đi đến, biết việc này cựu tử nhất sinh, dù sao đều là chết, chúng ta ngày mai cùng phụng thần giáo liều. Đúng vậy a. Đám kia dối trá thần côn, lão tử đối với bọn họ hận thấu xương. Vô số người vô tội cũng bị bọn họ khống chế, bọn họ ác liệt hành vi tổng hội lọt vào thiên đạo hủy diệt được. Ngông Sơn các huynh đệ từng cái một lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ biết việc này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao, nhưng áp lực bọn họ chỉ có thể dùng ngôn ngữ để phát tiết về sau bầu không khí liền hiện lộ có chút nặng nề. Các ngươi ký thác với thiên đạo kia căn bản chính là không có khả năng. Thay vì đem hy vọng ký thác với thiên đạo còn không bằng nắm giữ ở trong tay mình. Đột nhiên, ngồi ở một bên Ngô Thiên đứng lên nói một câu. Chương 731, sự tình lập tức làm. Ngông Sơn cùng các huynh đệ của hắn nhất thời đem tầm mắt tập trung ở trên người Ngô Thiên. Theo như lời Ngô Thiên lời bọn họ đương nhiên có thể minh bạch, thế nhưng là lại nói tiếp dễ dàng làm lên tới có chút khó. Ai? Ngô công tử, ngươi mới vừa nói đúng, chúng ta cũng không muốn đem hy vọng ký thác tại hư vô phiếu miểu thiên đạo. Thế nhưng là lấy chúng ta bây giờ năng lực sát thực sát xuất thành công không cao, 400 người đối mặt thiên quân văn mã, cho dù đột nhiên tập kích bất ngờ cũng rất khó bảo đảm cứu ra chúng ta quốc quân, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Ngông Sơn thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Đúng vậy à, phụng thần giáo tuy hành sự ti tiện, nhưng không thể không nói thực lực bọn hắn quá mức hùng hậu, ta cũng là bị bất đắc dĩ, cuối cùng như thế nào thuận theo ý trời. Những người khác cũng đi theo bất đắc dĩ phụ hòa nói. Ngô Thiên lắc đầu nói. Loại ý nghĩ này thật không tốt, mặc cho số phận kết quả chính là chờ chết, tại loại này hoàn toàn tình thế xấu dưới tình huống, các ngươi muốn còn nhiều động nào theo. Ngô công tử, chúng ta thật sự không có biện pháp, thỉnh Ngô công tử chỉ giáo. Ngông Sơn nghe được lời của Ngô Thiên về sau trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, hắn cảm giác Ngô Thiên có biện pháp. Ngô Thiên giang tay ra nói, ta đối với tình huống của các ngươi không tính hiểu rõ, thế nhưng có một chút có thể xác định, các ngươi nói bọn họ công khai xử trí người rất nhiều. Hơn nữa tất cả đều cao thủ hoặc là địa vị rất cao người, nói như vậy khả năng nghĩ cách cứu viện người không ngừng các ngươi nổ một cái, còn có, tư tưởng của các ngươi cũng không muốn quá mức hẹp, cứu một người cũng là cứu người, cứu 100 cũng là cứu, nếu như các ngươi cứu càng nhiều người, như vậy những người này sẽ trở thành các ngươi trợ thủ, xác suất thành công chẳng phải là càng lớn. Nghe được lời của Ngô Thiên, Ngông Sơn nhất thời hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, Ngô công tử, ngươi nói quá có đạo lý. Ta như thế nào lúc trước không nghĩ tới, ngươi nói đối với, cứu người khẳng định không chỉ chúng ta nổ một cái người, nếu là chúng ta có thể cùng bọn họ bắt được liên lạc, cơ hội thành công nhất định sẽ càng lớn. Ngông tướng quân, còn có Ngô công tử nói nghĩ cách cứu viện càng nhiều người, những người kia tất cả đều bị hạn chế, nếu là giải phóng bọn họ cũng là một cỗ khổng lồ chiến lược, đến lúc sau một chỗ đột phá phụng thần giáo vây quanh lực lượng lại càng lớn. Cao nhân chính là cao nhân, tuy tiện vừa nghĩ liền nghĩ ra một cái phương pháp. Các vị huynh đệ, ngày mai sẽ là phụng thần đại hội, các ngươi nhanh chóng thông báo giải rắc bên ngoài mặt huynh đệ, để cho bọn họ ý đồ liên lạc một chút ý đồ khác cứu người đội ngũ, có thể liên lạc với ít nhiều liền liên hệ ít nhiều, tận lực hiệu triệu lực lượng nhiều hơn tốt hơn. Ngông Sơn càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, đáng tiếc hắn cảm thấy thời gian quá ít, cũng chỉ có một buổi tối thêm nửa ngày thời gian. Sau đó, Ngông Sơn các huynh đệ liền nhanh chóng dựa theo ý tứ của Ngông Sơn đi bên ngoài liên hệ người của thế lực khác, tối hôm đó Ngông Sơn cùng thủ hạ của hắn bề bộn nhiều việc. HTTP. Tiểu tím, ngày mai Thiên Ca liền dẫn ngươi đi phụng thần đại hội, tìm kiếm cựu nhân của ngươi, buổi tối hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai phân biệt lên lại càng nhẹ nhõm. Nô Thiên đối với bên cạnh tiểu tím nói. Tiểu tím trong mắt đều là cựu hận. Chặt chẽ nắm bắt nắm tay nhỏ nói, ba người bọn họ thân ảnh cùng tướng mạo ta tuyệt đối không thể có thể quên, chỉ cần ba người bọn họ tại hiện trường, ta tuyệt đối có thể tìm ra. Nô Thiên xoa xoa tiểu tím tóc, an ủi, không nên kích động. Ngày mai Thiên Ca liền báo thủ cho ngươi, nhất định sẽ. Ừ, cảm ơn Thiên Ca. Tiểu tím gật đầu nói. Được rồi, ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Không, ta hiện tại không nghỉ ngơi, ta muốn tinh luyện chân khí, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Tiểu tím quật cường nói. Nô Thiên không nói gì thêm, chỉ là xoa xoa tiểu tím kia một đầu tươi đẹp tử sắc tóc, cái này gấu hài tử thật sự là quá quật cường, một khi nhận định sự tình bất kể như thế nào cũng ảo không tới, nếu như không lay chuyển được tới Ngô Thiên lại không có lại ảo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngông Sơn cùng các huynh đệ của hắn liền nghiêm chính mà đối đãi, đêm qua bọn họ một đêm đều không có ngủ, hoặc là thương thảo ngày hôm sau hành động, hoặc là chính là liên hệ thế lực khác, may mà cả đêm công tác lấy được một ít thành quả, bọn họ đã liên hệ rồi 3 nhóm người, cộng thêm bọn họ là 4 nhóm người tổng cộng hơn ngàn người, hơn nữa đã âm thầm kết hợp lại, chuẩn bị hôm nay đồng thời hành động. Tiểu Cương Tráng, nên lên hành động. Ngông Sơn đi đến Tráng Hán bên cạnh vỗ Tráng Hán mặt nói. Thế nhưng là Tráng Hán vẫn nằm ngáy ho ho. Lúc này, Nô Thiên thủ trưởng toát ra một đoàn hạt khí, sau đó lăng không vỗ, một đống vụn băng chồng chất tại cường tráng trên mặt của hắn. A Tráng Hán phảng phất hét thảm một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên, nhanh chóng run ngoảnh mặt trên vụn băng, đón lấy mờ mịt nhìn bốn phía, sự tình gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngông Sơn thở dài một hơi bất đắc dĩ nói, đã ngày hôm sau, là thời điểm hành động. Cái gì? Ta trực tiếp ngủ nửa ngày thêm một đêm. Tráng Hán có chút không thể tin nhìn Ngông Sơn. Địa ngục hỏa tư vị như thế nào? Nô Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. Thật sự quá lợi hại, không nghĩ tới vậy mà như thế mãnh liệt, uống một chén đi ngủ thời gian dài như vậy. Tráng Hán vô đầu cuối cùng nhớ ra chuyện ngày hôm qua, nhất thời bất đắc dĩ nói. Yếu phát nổ, uống một chén sẽ say thành như vậy. Lúc này, Tiểu Tím độc miệng nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không hiểu, rượu này cũng không đồng dạng. Đồng dạng tiểu ta chính là uống 20 chén cũng không có việc gì. Tráng Hán giải thích. Tiểu Tím nhất thời nhếch miệng không nói chuyện, cho Tráng Hán một cái coi rẻ ánh mắt. Tráng Hán còn muốn giải thích, thế nhưng là bị Ngông Sơn ngăn trở. Được rồi, Tiểu Cương Tráng, tiểu cô nương này cũng uống một hớp lớn Ngô công tử tiểu, không có bất kỳ sự tình, khả năng so với ngươi còn có thể uống. Cái gì? Tiểu Hoa Nhi này còn có thể uống rượu? Ta không nghe lầm chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ta nhất định phải cùng nàng tỉ thí một chút, ta làm sao có thể bại bởi một cái tiểu nữ hoa. Tráng Hán sau khi nghe được nhất thời trừng lớn hai mắt, không phục la hét, hắn cảm thấy lòng tự trọng lấy được nghiêm trọng trà đạp. Ta sẽ không cùng ngươi tỉ thí, ngươi thằng ngốc này đại cái. Tiểu Tím vẫn bụng dạ đen tối nói. Tráng Hán nhất thời sẽ say, hô lớn, ngươi cái này nữ hoa, cũng quá. Hảo Tiểu Cương Tráng, thời gian không còn sớm, nhanh chóng hành động, phụng thần đại hội lập tức muốn bắt đầu. Chúng ta thế nhưng là có trọng yếu sứ mạng muốn hoàn thành, đi mau. Ngông Sơn nhanh chóng kéo lấy Tráng Hán. Được rồi, ta cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì, nhiệm vụ quan trọng hơn. Tráng Hán khoát tay nói. Ha ha. Tiểu Tím nhếch miệng. Nô Thiên xoa xoa Tiểu Tím tóc, cười nói. Được rồi, Tiểu Tím, chúng ta cũng nên hành động, đi thôi. Ừ, Tiểu Tím nhu thuận gật gật đầu, sau đó nắm tay của Nô Thiên rời đi. Tuy nhiệm vụ không giống nhau, nhưng Ngô Thiên cùng Ngông Sơn cùng đi phụng thần đại hội. Ngô Thiên cùng Tiểu Tím nhiệm vụ chính là tìm đến 3 cái kia cựu nhân, cho nên bọn họ tạm thời giả trang thành phổ thông dân chúng đi phụng thần đại hội. Lúc Ngô Thiên cùng Ngông Sơn đi đến phụng thần đại hội hiện trường thời điểm, nơi này đã là người ta tấp nập, hơn nữa còn có không ít dòng người tại chiều bên này vọt tới, hùng vĩ tình cảnh liền ngay cả Ngô Thiên đều khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt. Vậy mà có nhiều người như vậy, xem ra hôm nay chuyện này làm liền quá ẩn. Ngô Thiên khẽ miệng nhếch lên mỉm cười. Tự nhủ. Chương 732, rốt cuộc tìm được cựu nhân. Phụng thần đại hội là phụng thần giáo đại hình thịnh hội, hàng năm vẹn vẹn cử hành một lần, bởi vậy phụng thần giáo từ trên xuống dưới đều cực kỳ trọng thị. Hiện giờ phụng thần giáo trên cơ bản đã âm thầm khống chế Đạp Vân Quốc, tại Đạp Vân Quốc có thể nói hoành hành không sợ. Hôm nay phụng thần đại hội mục đích chủ yếu chính là thay Xích Hỏa Thần Vương thu thập càng nhiều dân chúng tín ngưỡng, đồng thời tiêu trừ đối lập, dựng nên càng cao uy tín. Hôm nay đến đây Đạp Vân Thành trung tâm đại quảng trường phổ thông dân chúng rất nhiều, có rất nhiều thờ phụng Xích Hỏa Thần Vương, hiểu được thì là nghe hỏi mà đến, toàn bộ đại quảng trường xung quanh chí ít có mấy vạn dân chúng. Quảng trường không chỉ có mấy vạn phổ thông dân chúng, còn có đông đảo phụng thần giáo giáo chúng cùng Đạp Vân Quốc thành vệ quân. Phụng thần giáo đại bộ phận giáo chúng đều tại trong sân rộng vị trí, chuẩn bị sắp bắt đầu phụng thần đại hội, Nô Thiên thì đem Tiểu Tím ôm trên bờ vai ngồi lên, tìm kiếm lấy nàng giết cha giết mẹ cửu nhân. Tiểu Tím, chúng ta liền từ đông bắc phương hướng bắt đầu hướng phía tây nam phương hướng tìm kiếm, một khi thấy được cựu nhân của ngươi liền cùng Thiên Ca nói. Nô Thiên đối với ngồi trên bờ vai Tiểu Tím nói. Ừ, Tiểu Tím một bên nhìn chằm chằm những cái kia áo bào trắng người nhìn một bên theo tiếng. Vài phút, Tiểu Tím lắc đầu nói, Thiên Ca, nơi này không có, đổi lại địa phương A. Nô Thiên nhất thời kinh ngạc hỏi, Tiểu Tím, nơi này có trên 100 cái người của Phụng Thần Giáo, ngươi nhanh như vậy liền xem xong rồi. Ừ, đã toàn bộ nhìn qua. Trong này không có. Tiểu Tím gật đầu nói. Ngươi xác định? Xác định, nơi này không có. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Tím thay đổi một vị trí, tiếp tục tìm kiếm lấy cựu nhân của nàng, để cho Nô Thiên cảm thấy bất khả tư nghị là Tiểu Tím nhìn người độ tương đối cực nhanh, ngắn ngủn hơn 10 sau đã quét qua hơn 1.000 phụng thần giáo giáo chúng, cũng không có phát hiện cựu nhân tung tích. Vốn Nô Thiên cảm thấy hiện trường nhiều người như vậy rất khó tìm đến Tiểu Tím cựu nhân, thế nhưng là Tiểu Tím giống như này hảo nhãn lực, cho dù đem hiện trường tất cả phụng thần giáo giáo chúng đều qua một lần cũng không cần bao lâu thời gian. Sau nửa canh giờ, Nô Thiên đã từ góc đông bắc di động đến góc tây nam, trên cơ bản phụng thần giáo mấy ngàn giáo chúng tất cả đều quét một lần, thế nhưng là Tiểu Tím vậy mà không biết cựu nhân của nàng. Đã toàn bộ nhìn lần, nơi này không có cựu nhân của ta. Tại Tiểu Tím đảo qua cái cuối cùng giáo chúng về sau lắc đầu có chút hề phải nói. Nơi này đều có ngàn cái phụng thần giáo giáo chúng, ngươi mới nửa canh giờ đã toàn bộ quét lần. Này có chút không hợp với lẽ thường A, ngươi có phải là không có tỉ mỉ tìm kiếm? Nô Thiên có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Tím hỏi. Tiểu Tím lắc đầu nói, không, ta vô cùng dụng tâm, mỗi người ta đều xem qua, căn bản cũng không có cựu nhân của ta. Có lẽ là đã bỏ sót ta, hay là một lần nữa qua một lần A. Nô Thiên nhìn trên quảng trường áo bào trắng người, sau đó nói với Tiểu Tím, cho dù Nô Thiên đem tất cả người của Phụng Thần Giáo nhìn một lần cũng không có nhanh như vậy, hắn không nghi ngờ Tiểu Tím dụng tâm, chẳng qua là cảm thấy Tiểu Tím nhìn loạn. Được rồi, ta sẽ tìm một lần. Tiểu Tím chỉ có thể nhu thuận gật đầu. Sau đó, Nô Thiên liền mang theo Tiểu Tím tiếp tục một lần nữa tìm kiếm. Vừa lúc đó, xung quanh quần chúng một hồi bạo động, Phụng Thần Đại Hội lập tức liền muốn bắt đầu. Các vị thành kính các tín đồ, mọi người khỏe. Ta chính là Phụng Thần Giáo giáo chủ, là chịu Xích Hỏa Thần Vương nhờ và đến đây hướng các vị thành kính tín đồ mang đến cùng bình thản bình tĩnh. Hôm nay là Phụng Thần Đại Hội, là hướng chúng ta tín ngưỡng Xích Hỏa Thần Vương dâng thành kính tín ngưỡng thời khắc. Kế tiếp ta hội thỉnh Xích Hỏa Thần Vương hàng xuống thần uy, để cho các vị các tín đồ kiến thức Xích Hỏa Thần Vương vĩ đại. Nói qua, kia cái một thân áo bào trắng Phụng Thần Giáo giáo chủ đi đến trung tâm quảng trường một cái trên tế đàn, chuẩn bị bắt đầu triệu hoán Xích Hỏa Thần Vương. Lô Thiên nhìn thoáng qua, Phụng Thần Giáo đó giáo chủ thực lực cũng không tệ lắm, đã đạt đến võ đế cảnh giới, ít nhất tại nhân loại bên trong xem như cực kỳ lợi hại, cũng khó trách Phụng Thần Giáo có thể xưng bá Đạp Vân Quốc cùng với xung quanh mười mấy cái quốc gia, những Phụng Thần Giáo này giáo chủ cùng với bọn họ giáo chúng cũng không. Đi đến tế đàn, Phụng Thần Giáo giáo chủ giơ lên hai tay bắt đầu lẩm bẩm cái gì, xung quanh Phụng Thần Giáo giáo chúng cùng với đám dân chúng tất cả đều thành kính nhìn về phía Phụng Thần Giáo giáo chủ. Tôn quý thần vương, tại hạ đem vì thần vương dâng đại lượng tín ngưỡng. Thỉnh thần vương ban tặng tại hạ lực lượng. Phụng thần giáo giáo chủ ngửa mặt thét dài hô. Ầm ầm. Nhất thời, thiên không vang lên sấm rền, quảng trường thiên không mây đen rậm rạp, một cỗ khổng lồ uy áp từ trên xuống dưới hàng lâm hạ xuống. Nay mẹ nó cùng chân thần tông triệu hoán chân thần có chút tương tự, xem ra Phụng thần giáo này cũng không đơn giản, có lẽ sau lưng là thực có chân thần đang ủng hộ, bằng không không có khả năng cùng chân thần giới tiến hành câu thông. Thấy được thiên không biến hóa, Nô Thiên khẽ nhíu mày tự nhủ, hắn vốn cho rằng Phụng Thần Giáo chỉ là một cái thần quân giáo, nhưng hiện tại xem ra đích sắc có chút buồn sự, ít nhất có thể cùng chân thần sản sinh liên hệ. Ca sát. Một tiếng sét đánh vang lên, một đạo thiểm điện trực tiếp từ phía trên hạ xuống Phụng Thần Giáo giáo chủ trên đỉnh đầu. Bất quá Phụng Thần Giáo giáo chủ cũng không có bất kỳ sự tình, ngược lại mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia đỏ thấm hào quang, ngay sau đó kia cái giáo chủ có chút kích động nhìn hai tay, la lớn, các vị thành kính các tín đồ. Vừa mới Xích Hỏa Thần Vương hàng xuống thần uy, kế tiếp ta đem cho các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của Xích Hỏa Thần Vương. Vừa dứt lời, kia cái giáo chủ cánh tay mãnh liệt run lên, sau đó xung quanh hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng liền điên cuồng tụ tập, thời gian trong nháy mắt liền hình thành hơn 10 mảnh to lớn hỏa long, cuối cùng hướng phía ngoài quảng trường gấp bay đi. Ầm ầm. Hơn 10 mảnh to lớn hỏa long tại ngoài quảng trường vây trên đất trống không ngừng oanh kích, mấy cái nháy mắt liền đánh ra vô số to lớn cháy đen hố. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên kinh ngạc há to miệng, lẩm bẩm nói, hảo tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng, vậy mà có thể chế tạo như thế uy lực to lớn công kích, hơn nữa gia hỏa này đẳng cấp cũng tăng lên, nhảy lên từ võ đế đạt đến võ thần cảnh giới, xem ra vừa rồi hẳn là lấy được lực lượng chân thần, dùng để dọa người đã đầy đủ. Quả nhiên, những dân chúng kia thấy như vậy một màn, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Tham viếng Xích Hỏa Thần Vương. Nhất thời, một mảnh lớn dân chúng quỳ xuống cùng hô lên. Thấy được dân chúng đều thành kính quỳ xuống, Phụng Thần Giáo giáo chủ khẽ mỉm cười nói, cái này Xích Hỏa Thần Vương hẳn là có thể đạt được không ít tín ngưỡng lực lượng, bất quá như vậy còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy trên quảng trường đám dân chúng la lớn, Xích Hỏa Thần Vương là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng là bây giờ lại rất nhiều dị đoan không chỉ không tin Phụng Thần Vương, thậm chí còn chửi bới Thần Vương, như vậy dị đoan chúng ta nhất định phải tiêu diệt, kế tiếp chính là xử trí dị đoan thời khắc, đem những này dị đoan tất cả đều thu được, chúng ta muốn dùng máu của bọn hắn tới rửa sạch tội nghiệt. Đi mau, đi nhanh lên. Vừa lúc đó, theo đạo chủ phía sau, một đống giao chúng lôi kéo lấy đông đảo dùng tỏa linh thạch trói chặt người đã đi tới, liếc nhìn lại bị tỏa linh thạch xiềng xích trói lại nhân đại khái có hơn 1.000 cái. Báo cáo giáo chủ, những cái này dị đoan đã mang đến. Lúc này, vì một cái giao chúng đối với giáo chủ là lớn. Nghe được cái này kêu gọi đầu hàng người thanh âm, tiểu tím mãnh liệt nhìn sang, trong chớp mắt liền mở to hai mắt nhìn nói, thiên ca, chính là bọn họ, chính là phía trước nhất ba người kia, là bọn họ. Bọn họ rốt cục ra, bọn họ hiện tại mới xuất ra. Tại tiểu tím nhận ra cựu nhân thời điểm, Mông Sơn đồng thời cũng nhìn thấy chính mình quốc quân, hắn đối với bên cạnh tráng hắn nói, tiểu cương tráng, chúng ta quốc quân đã xuất hiện, để cho các huynh đệ cùng với các đồng minh chuẩn bị sẵn sàng, nghe hành động của ta tín hiệu hành động. Chương 733, nổi giận tiểu tím. Nghe được lời của tiểu tím, Nô Thiên nhìn về phía ba người kia, phía trước nhất kia cái hướng giáo chủ báo cáo vóc người xấu xí, vừa nhìn liền không là đồ tốt loại hình. Tiểu tím, thiên ca không phải không thừa nhận ngươi rất lợi hại, như thế thời gian ngắn liền đem tất cả phụng thần giáo giáo chúng đều đảo qua, mà còn có thể phân biệt rõ rõ ràng, xem ra không phải là ngươi sơ hở, mà là ba người bọn họ vừa rồi không có tại nơi này. Nô Thiên có chút bội phục nhìn tiểu tím nói, hắn hiện tại cảm thấy tiểu tím càng ngày càng bất phàm. Tiểu tím không để ý đến Ngô Thiên những lời này, chỉ là cừu hận nhìn chằm chằm ba người, nắm tay chặt chẽ nắm bắt nói, thiên ca, ta nghĩ giết đi bọn họ vì cha mẹ báo thù. Hảo, thiên ca hiện tại liền mang ngươi tới báo thù. Nói qua, Ngô Thiên liền mang theo tiểu tím đi về hướng ba cái cừu nhân. Đứng lại, các ngươi không thể tới gần tế đàn, sau này đứng. Ngay tại Ngô Thiên sắp tiếp cận thời điểm, phụng thần giáo mấy cái giáo chúng ngăn trở Ngô Thiên, không cho phép Ngô Thiên tiếp tục đi tới. Ngô Thiên không nói nhảm, tiếp tục dựa theo tốc độ của mình đi lên phía trước. Ngươi tiểu tử này như thế nào không nghe lời, có phải hay không muốn ăn đòn, má, còn không nghe lời, cho ta đem hắn đánh trở về đi. Mấy cái áo bào trắng người nhất thời liền đá hướng Ngô Thiên, nhưng mà không đợi bọn họ đá đến Ngô Thiên liền trong chớp mắt trước mắt tối sầm đảo hướng mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Thấy mấy cái áo bào trắng người ngã xuống, xung quanh phụng thần giáo giáo chúng lớn tiếng hỏi. Tiểu tử kia cưỡng ép tới gần tế đàn, là hắn mê đi mấy người chúng ta huynh đệ. Ư được. Cũng dám tại chúng ta phụng thần giáo địa bàn nháo sự, các huynh đệ, cho ta đem giá hỏa này văng ra, đừng làm cho hắn hư mất phụng thần đại hội. Lần này, hơn 10 người phụng thần giáo giáo chúng phóng tới Ngô Thiên, ý đồ cưỡng ép ngăn cản Ngô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên vẫn không có chút nào để ý tới bọn họ, trực tiếp từ chú ý tự hướng tiểu tím ba cái kia cựu nhân trước mặt đi đến. Xung quanh đó là hơn 10 người phụng thần giáo giáo chúng nhanh chóng vây hướng Ngô Thiên, thế nhưng là vừa mới chạy một bước liền không hề có báo hiệu ngã xuống. Không xong. Giáo chủ, có người ở nháo sự, hắn cưỡng ép xông vào tế đàn phạm vi, đang theo giáo chủ này vừa đi tới. Hắn đã mê đi chúng ta hơn 10 người huynh đệ. Các huynh đệ, có người nháo sự, cầm vũ khí. Ngô Thiên chế tạo động tĩnh rốt cục đưa tới phụng thần giáo đông đảo giáo chúng chú ý, liền ngay cả giáo chủ cũng nhìn thấy Ngô Thiên tình huống của bên này. Bởi vì Ngô Thiên đã tiến nhập phụng thần giáo phạm vi, hơn nữa mê đi hơn 10 người giáo chúng, xung quanh những cái kia người xem cũng chú ý tới Ngô Thiên. Không có biện pháp, Ngô Thiên xung quanh không có một bóng người, thật sự quá chói mắt, không chú ý cũng khó khăn. Đang chuẩn bị cứu người Mông Sơn thấy Ngô Thiên đi qua, tạm thời ngừng hành động tâm tư, cau mày nhìn Ngô Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, Ngô công tử sẽ không thật sự nghĩ đơn thương độc mã đi giết người của phụng thần giáo a, bởi vậy quả thật chính là cùng phụng thần giáo toàn bộ giáo trên dưới đối nghịch. Này lá gan cũng quá lớn hơn a. Mông tướng quân, cao nhân tại phía trước chúng ta đi qua, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là trực tiếp xông lên hay là chờ một chút? Bên cạnh tiểu cường trắng hỏi. Mông Sơn dừng một chút nói, tạm thời xem trước một chút tình huống a, Nô công tử có chuyện của hắn, chúng ta tạm thời không nên quấy rầy hắn, bất quá nếu là phụng thần giáo gây bất lợi cho Nô công tử, chúng ta chỗ sung yếu đi lên hiệp trợ Nô công tử. Hiệp trợ Nô công tử, vậy chúng ta quốc quân thế nào? Một nhóm người hiệp trợ Ngô công tử, một nhóm người liền đi giải cứu quốc quân, biết không? Được rồi. Tại Mông Sơn cùng Tiểu Cường Tráng đàm luận thời điểm, đứng ở trên tế đài phụng thần giáo giáo chủ híp mắt nhìn phía dưới Ngô Thiên nói, tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao xông ta phụng thần giáo phụng thần đại hội, chẳng lẽ ngươi không biết đây là tại không tôn trọng chân thần sao? Nếu là ngươi hôm nay không cho ta một cách nói, ta rốt cuộc đại biểu Xích Hỏa Thần Vương tiêu diệt ngươi. Ta hôm nay tới không phải là cùng ngươi nói nhảm, mà là tới giết người. Muốn giết người chính là ba người kia. Nói qua, Ngô Thiên chỉ vào tiểu tím ba cái cựu nhân thản nhiên nói. Giết người. Thật to gan, giết hắn. Phụng thần giáo giáo chúng nhất thời phẫn nộ rồi, chuẩn bị xông lên tiêu diệt Ngô Thiên. Phụng thần giáo giáo chủ phất phất tay để cho thủ hạ tạm thời bất động, hắn cũng không sốt ruột tiêu diệt Ngô Thiên. Hắn cảm thấy nơi này đều là người của hắn, Ngô Thiên một người căn bản chính là cái thất gỗ trên thịt cá, tùy ý hắn xâm lược. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta ba cái thủ hạ. Chẳng lẽ ngươi không biết là đây là một cái thiên đại chê cười sao? Phụng thần giáo giáo chủ nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên. Ha ha ha. Giáo chủ, tiểu tử này nói đích thực là chê cười, có giáo chủ lúc này, tiểu tử này vậy mà nói mạnh miệng muốn ngăn lại chúng ta ca ba cái, quả thật không biết tự lượng sức mình. Đương nhiên, không cần giáo chủ tự mình xuất thủ, chính là ca ba cái tùy tiện một người đứng ra liền có thể tiêu diệt tiểu tử kia. Kia cái xấu xí ra hỏa đã đi tới, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Ngô Thiên nói. Hôn đàn, ngươi tên hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Ngồi ở Ngô Thiên trên bờ vai tiểu tím nhìn xấu xí ra hỏa giận dữ hét. Hả? Ngươi tiểu cô nương này là ai? Lao tử cùng ngươi có cựu oán sao? Xấu xí ra hỏa nhìn tiểu tím hỏi. Ngươi tên hôn đàn này, ngươi giết cha của ta mẹ, hôm nay ta muốn thay cha mẹ báo thù. A tiểu tím hai mắt đỏ thẫm, dương nanh múa vút quát, hận không thể trực tiếp tiến lên giết đi tên kia. Ngô Thiên nhanh chóng ôm lấy tâm tình kích động tiểu tím, an ủi. Tiểu tím, không nên kích động, thù nhất định sẽ báo, chọc tức thân thể sẽ không tốt. Tuy nghe lời của Ngô Thiên tạm thời ngăn chặn nổi giận, thế nhưng tiểu tím vẫn một bộ giết người ánh mắt trừng mắt kia cái xấu xí ra hỏa, hận không thể đem tên kia xé thành mảnh nhỏ. Nguyên lai là cựu nhân, tiểu đinh, vậy chuyện này chính các ngươi xử lý, ta ngay ở chỗ này lặng lặng nhìn. Giáo chủ nhiều hứng thú đối với ba người kia nói. Đa tạ giáo chủ thành toàn. Xấu xí ra hỏa chắp tay nói. Có một vấn đề ta muốn hỏi ba người các ngươi ra hỏa, lúc các ngươi ra tay giết cái kia chút tay không tấc sắt dân chúng vô tội thời điểm, nội tâm đến cùng nghĩ thế nào? Ngô Thiên híp mắt nhìn ba người kia hỏi. Nghĩ? Chuyện này còn cần nghĩ sao? Mạnh được yếu thua, kẻ yếu bị giết tại bình thường bất quá, tựa như đợi tí nữa ngươi bị ta giết đi đồng dạng. Xấu xí ra hỏa vẻ mặt hàn mang nói. Vậy ba người các ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Ngô Thiên chỉ vào trong lòng tiểu tím lạnh lùng mà hỏi. Tiểu cô nương này lớn lên nghe không tệ, trưởng thành nhất định là dáng dấp mỹ nhân, nếu như trước kia nhận thức lời ta nhất định sẽ nuôi dưỡng, chật chật. Ngắm lại để cho người kích động. Tiểu nhị, ngươi nhận thức tiểu cô nương này không? Xấu xí ra hỏa sờ lên cái cằm hèn mọn bị ổi nói. Không nhận ra, nếu nhận thức hiện tại chắc chắn sẽ không tại tiểu tử kia trong lòng. Hắc hắc, lao tam, ngươi nhận thức sao? Bên cạnh một cái khác cửu nhân trắng trợn cười nói. Không nhận ra, căn bản sẽ không gặp qua. Một người khác giang tay ra nói, nếu như các ngươi không nhớ rõ, ta đây liền giúp các ngươi hồi ức một chút, Đạp Vân Quốc phía nam một chỗ xa xôi sơn thôn, gọi là Tịnh Thủy Thôn, các ngươi giết đi tiểu tím cha mẹ đã hơn nhiều tên thôn dân, cự ly hiện tại cũng bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn ba người nói, hắn không muốn liền dễ dàng như vậy tiêu diệt ba người, giết ba người rất dễ dàng, nhưng hắn hôm nay muốn cho ba người sống không bằng chết. Chương 734, Tiểu tím biến thân. Nếu như các ngươi không nhớ rõ, ta đây liền giúp các ngươi hồi ức một chút, Đạp Vân Quốc phía nam một chỗ xa xôi sơn thôn, gọi là Tịnh Thủy Thôn, các ngươi giết đi tiểu tím cha mẹ đã hơn nhiều tên thôn dân, cự ly hiện tại cũng bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Nghe được Ngô Thiên những lời này, cầm đầu kia cái xấu xí ra hỏa giả bộ thâm trầm sờ lên cầm suy tư vài giây cuối cùng vẫn là giang tay ra nói, Tịnh Thủy Thôn. Đây là kia chó cái giám sơn thôn, lão tử như thế nào từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua. Hôn đàn, ngươi cái này đại hôn đàn. Ta muốn giết ngươi. Là các ngươi giết đi cha của ta mẹ, là các ngươi ba. Tiểu tím thấy được xấu xí ra hỏa vẻ mặt không sao cả, nội tâm càng thêm phẫn nộ, tử sắc tóc gần như đều tạc, hơn nữa kia song đen kịt con mắt lớn hiện lên một vòng tử sắc lệ mang. Nhưng mà kia cái xấu xí ra hỏa vẫn vẻ mặt không cho là đúng, nhún vai nói, tiểu cô nương, ta có thể chưa từng có gặp qua ngươi, ta xử trí dị đoan khá nhiều loại, nếu như cha của ngươi mẹ ở trong đó ta đây chỉ có thể đưa ngươi mấy chữ, trừng phạt đúng tội ba. A tiểu tím tức giận gầm thét. À, đúng rồi, Đinh ca, ta thật là nhớ có chút ấn tượng, mấy tháng trước chúng ta tại quốc gia khác làm nhiệm vụ trở về trên đường đi qua một cái sơn thôn cụ thể danh tự quên, chúng ta tại nơi này thay thần vương thu thập tín ngưỡng, kết quả kia trong thôn có mấy người lại muốn trục xuất chúng ta, loại hành vi này nghiêm trọng tiết độc thần vương, vì vậy chúng ta liền đem bọn họ xử trí. Lúc này, bên cạnh một người có đại khái ấn tượng. Đúng đúng đúng, ta cũng có chút ấn tượng. Mấy cái thôn dân chính là trừng phạt đúng tội, dám quấy nhiều chúng ta phụng thần giáo truyền đạo, quả thật tự tìm chết. Một cái khác cửu nhân nhếch miệng khinh thường nói. Xấu xí ra hỏa ha ha cười cười, nói, nguyên lai như thế, đi qua các ngươi này một nhắc nhở ta có vẻ như cũng nhớ ra rồi, nguyên lai là mấy cái không biết tốt xấu ra hỏa, bị xử trí cũng chỉ là vận mệnh, cũng là đáng đời. Nghe được bọn hắn mà nói, Nô Thiên ánh mắt trở nên một hồi băng lãnh, sau đó từng chữ từng câu nói, lúc trước các ngươi cho tiểu tím cha mẹ thống khổ, hôm nay ta ở chỗ này muốn gấp 10 hoàn trả, không, hẳn là gấp 100 lần hoàn trả. Ta muốn để cho ba người các ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha. Tiểu tím ba cái cửu nhân nhất thời cười lên ha ha. Chỉ bằng một mình ngươi. Lão tử một đầu ngón tay liền có thể ngươi giải quyết cái này dị đoàn, đừng nói sau lưng lão tử đứng toàn bộ phụng thần giáo, vậy mà nói gấp 100 lần hoàn trả. Lão tử hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào để cho chúng ta gấp 100 lần hoàn trả. Xấu xí ra hỏa khinh bỉ nhìn nhìn Ngô Thiên, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Cảm thấy buồn cười người không chỉ là ba người này, phụng thần giáo cái khác giáo chúng cùng với xung quanh mấy vạn tín đồ đồng dạng nở nụ cười. Tiểu tử này thật đúng là ngu xuẩn, đinh đội trưởng được cho chúng ta phụng thần giáo cao tầng, thực lực đạt tới võ tôn, tiểu tử kia vậy mà nói muốn đinh đội trưởng sống không bằng chết, quả thật chê cười. Chính là, gia hỏa này đoán chừng đổ nước vào não, ngu ngốc. Hôm nay phụng thần đại hội có trò hay nhìn, thật sự là đã quyển, ta liền lặng lặng nhìn đinh đội trưởng làm chết kia cái không biết tốt xấu gia hỏa. Làm bẩn phụng thần giáo đều là dị đoan, phải diệt trừ. Xung quanh tín đồ la lớn. Vậy mà khiêu chiến phụng thần giáo thần uy, chết không yên lành, đi chết đi. Tiêu diệt gia hỏa kia. Lời của Ngô Thiên hiển nhiên đưa tới công phẫn, lúc này tráng hán lo lắng nhìn nhìn Ngô Thiên, đối với bên cạnh Mông Sơn hỏi, Mông tướng quân, cao nhân là gan thật sự là đại, hắn hiện tại xem như trở thành phụng thần giáo cái đích cho mọi người chỉ trích, chúng ta bây giờ muốn trên sao. Động thủ trở lên, bây giờ không phải là thời cơ tốt. Mông Sơn cao mày nói, hắn cũng rất lo lắng Ngô Thiên an nguy. Đang lúc mọi người chào phúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên bên cạnh tiểu tím nổi giận được liên tục thở hổn hển, vốn đen kịt ánh mắt biến thành tử sắc, hơn nữa hai tay cánh tay rồi đột nhiên dài ra tử sắc long lân, trên đầu tử sắc tóc đang tại nhanh chóng biến đến dài. Vâng! Tiểu tím dưới chân mặt đất mãnh liệt sụp đổ hạ xuống, một cỗ khổng lồ uy áp từ tiểu tím trong cơ thể phát ra, thậm chí ngay cả bên cạnh Ngô Thiên đều chấn động lay động. Ta siết cái đi! Tình huống như thế nào? Ngô Thiên bất khả tư nghị nhìn về phía bên cạnh tiểu tím. Tiểu tím biến hóa để cho Ngô Thiên kinh sợ ngây người, nhìn nhìn tiểu tím lân phiến trên cánh tay cùng với kia thon dài tóc tím, Ngô Thiên nội tâm chấn động mạnh một cái. Này! Hắn này sao chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Lân? Tiểu tím chẳng lẽ là Long Tộc? Ngô Thiên há to mồm vẻ mặt không thể tin. Ta muốn giết đi các ngươi! Tiểu tím nổi giận rốt cục đè nén không được, trong chớp mắt xông ra ngoài, vừa rồi trô đứng mặt đất đều xuất hiện hai cái thật sâu dấu chân. Tình huống như thế nào, kia cái tiểu nữ hoa xảy ra chuyện gì tình huống? Vậy mà biến thành kia phó bộ dáng. Ba người bên trong một người chấn kinh nhìn nhìn xông lại tiểu tím. Quản lý hắn biến thành cái dạng gì, nay tiểu nữ hoa tự tìm chết, vậy giết chết nàng chấm dứt hậu họa. Xấu xí ra hỏa cười lạnh một tiếng. Lúc này, tiểu tím đã vọt tới kia cái xấu xí ra hỏa trước mặt, giơ cánh tay lên liền đánh hướng ra hỏa kia, tên kia trong chớp mắt rút kiếm đối với hướng. Làm một tiếng. Tiểu tím vậy mà dùng bàn tay của nàng đẩy ra tên kia bảo kiếm trong tay, lực lượng cường đại để cho bảo kiếm đều xuất hiện vết rạn. Một cái tiểu nữ hoa mà thôi, lại dám lớn lối như vậy. Một cái khác cửu nhân vọt đến tiểu tím bên cạnh, chuẩn bị trực tiếp đem tiểu tím đánh cho bất tỉnh. Nhưng mà thân thể của tiểu tím lại là ở chỗ cũ một cái quỷ dị xoay tròn, một cước trùng điệp đá hướng bên cạnh ra hỏa kia, tên kia hai tay mãnh liệt ngăn tại trước mặt, tiểu tím một cước đá trúng hai cánh tay của hắn. Ầm ầm. Tiểu tím một cước đem tên kia đá bay. Trung điệp ngã nhào trên đất, sừng sốt trên mặt đất trượt đi mấy chục thước mới ngừng lại được. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, bao gồm Ngô Thiên cũng bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Tiểu cô nương kia vì sao có như thế lực lượng cường đại, vậy mà có thể gánh vác được đinh đội trưởng, muốn biết rõ đinh đội trưởng thế nhưng là có võ tôn cảnh giới, chẳng lẽ tiểu cô nương này liền đã đạt đến võ tôn cảnh giới? Cái kia nữ hoa hoa tối đa 10 tuổi, nhỏ như vậy liền có thực lực cường đại như vậy. Nàng đến cùng là người nào? Ông trời ơi, ta lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy tiểu hài tử, quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Nếu như ta không phải là tận mắt chứng kiến, khẳng định không tin một cái 10 tuổi không được tiểu cô nương có thể một trường đập nứt ra bảo kiếm, còn có thể một cước đá bay võ tôn cảnh giới cao thủ. Bất kể là phụng thần giáo giáo chúng hay là xung quanh những cái kia tín đồ, hay hoặc là âm thầm ẩn nút Ngông Sơn cùng với huynh đệ của hắn, dù sao ở đây tất cả thấy người đều chấn kinh quai hàm đều rơi trên mặt đất. Khó trách tiểu tím uống địa ngục hỏa không có bất kỳ phản ứng, khó trách nhãn lực của nàng so với ta còn lợi hại hơn, xem ra nàng không phải là một cái đơn giản gấu hài tử, cánh tay nàng rõ ràng chính là Long Lân, phẫn nộ kích phát trong cơ thể nàng huyết mạch, chỉ là mới vừa vặn kích phát mà thôi, chỉ dựa vào lực lượng liền có thể đánh bay võ tôn cảnh giới, quả thật bất khả tư nghị. Xem ra tiểu tím 10 phần cùng Long tộc có quan hệ. Nô Thiên nhìn nhìn tức giận tiểu tím, nội tâm lặng yên nghĩ đến. Chương 735, đừng quấy rầy lão tử. Mông Sơn, cao nhân bên người tiểu cô nương này đã vậy còn quá lợi hại, ngươi biết không? Điều này cũng quá kinh khủng, nàng tuổi nhỏ như thế vậy mà có thể cùng võ tôn cảnh giới chống lại. Tiểu Cương Tráng thấy được tiểu tím cùng ba cái cựu nhân giết, nhất thời chấn kinh nhìn nhìn bên cạnh Mông Sơn. Ngươi muốn biết nàng là Ngô công tử người bên cạnh, có Ngô công tử như vậy một người lợi hại, hắn người bên cạnh sẽ kém sao? Ngươi mới vừa rồi còn cùng nàng đấu võ mồm, coi nàng hiện tại biểu hiện thực lực đến xem giết chết ngươi rất nhẹ nhàng. Mông Sơn nhếch miệng nói. Tiểu Cương Tráng kìm lòng không được đánh một cái khó coi, nghĩ đến vừa rồi cùng tiểu tím cãi vả tình cảnh, hắn cảm thấy không chết thật tốt. Bành bành bành. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, tiểu tím đã chính thức cùng ba cái cựu nhân dây dưa, chẳng quản tiểu tím có vượt qua phàm nhân lực lượng, thế nhưng là nàng ba cái cựu nhân dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại vừa bắt đầu không tưởng được thời điểm ăn một chút thiệt thòi nhỏ, kế tiếp liền một mực đem tiểu tím gắt gao áp chế. Tiểu tím gần như không có kinh nghiệm chiến đấu đều dựa vào bản năng cùng mạnh mẽ lực lượng, rất nhanh tiểu tím liền bắt đầu thở hổn hển, thế nhưng là trong mắt cựu hận không có chút nào yếu bớt, ngược lại so với vừa rồi càng thêm phẫn nộ. Ta muốn giết đi các ngươi. Tiểu tím nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trong chớp mắt phát lực, phiến đá mặt đất trực tiếp bị bước ra hai cái thật sâu dấu chân, trong chớp mắt liền vọt tới ba cái cựu nhân trước mặt. Ngươi này tiểu nữ hoa có thể có chừng có mực, đi chết đi. Xấu xí ra hỏa quát lạnh một tiếng, chân khí toàn thân trong chớp mắt quán chú đến trường kiếm, sau đó hướng phía tiểu tím trùng điệp chém đi qua. Tiểu tím thấy thế hai tay nhanh chóng chụp vào trường kiếm cùng tiểu tím mang theo long lần hai tay va chạm đến một chỗ. Đinh một tiếng, trường kiếm trực tiếp ngăn ra, bất quá thân thể của tiểu tím cũng bị cuồng bạo lực lượng đánh lui, trùng điệp bay ngược ra ngoài. Ngay tại tiểu tím sắp ngã rơi xuống mặt đất thời điểm, Nô Thiên một tay ôm lấy thân thể của tiểu tím, lúc này mới ngăn cản tiểu tím ngã nhào trên đất. Sau khi hạ xuống tiểu tím thở hổn hển còn muốn xông tới, thế nhưng là Ngô Thiên lại trực tiếp ôm lấy tiểu tím mang nàng thả trên bờ vai nói, tiểu tím, ngươi bây giờ còn không phải là ba người bọn họ đối thủ, tiếp tục nữa cho dù ngươi là mạnh mẽ cũng sẽ bị thương, kế tiếp liền giao cho ngươi thiên ca sẽ để cho ba người bọn họ thử trên cái thế giới này chuyện thống khổ nhất. Tiểu tím gắt gao nhìn chằm chằm ba cái cựu nhân, gật gật đầu. Sau đó, Ngô Thiên mang theo tiểu tím đi về hướng nàng ba cái cựu nhân. Thấy Ngô Thiên đã đi tới, kia cái xấu xí ra hỏa khinh thường nói, ha ha, loại nhỏ không được liền đổi đại. Bất quá kết cục hay là như vậy, nếu như các ngươi hôm nay muốn chơi chơi, ta đây hãy theo các ngươi vui đùa một chút, bất quá các ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi chơi xấu. Chơi. Ngô Thiên cười lạnh một tiếng, ta hôm nay cũng không phải là cùng các ngươi chơi, mà là để cho các ngươi cảm thụ thế gian chuyện thống khổ nhất. Hừ. Không biết tốt xấu, các huynh đệ, cùng tiến lên. Giết chết tiểu tử này. Xấu xí ra hỏa ra lệnh một tiếng, sau đó đứng núi chịu sào phóng tới Ngô Thiên. Đột nhiên, xấu xí ra hỏa yết hầu bị một tay chế trụ, thân thể trực tiếp bị nhấc lên, nhéo ở ra hỏa này yết hầu người không phải người khác, chính là Ngô Thiên. Này! Điều này sao có thể? Xấu xí ra hỏa ôm lấy cánh tay của Ngô Thiên, vẻ mặt thống khổ nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, phảng phất trong chớp mắt bị Ngô Thiên nhắc tới đồng dạng. Hơn nữa toàn thân lực lượng hoàn toàn không thể sử dụng. Nô Thiên thủ trưởng siết chặt, xấu xí ra hỏa sắc mặt nhất thời đến mức tử hồng, khỏe mắt thậm chí chậm rãi chảy ra vết máu, tùy ý hắn liên tục phát cánh tay của Ngô Thiên cũng không cách nào đào thoát Ngô Thiên không chế. Ư được. Vung ra chúng ta đinh ca, đi chết đi. Hai người khác thấy Ngô Thiên không chế được bọn họ đại ca, đồng thời một trái một phải công hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Nhưng lúc này hai người vọt tới Ngô Thiên bên cạnh thời điểm. Sau đó đã bị Ngô Thiên hung hăng địa dẫm nát dưới chân không chút nào có thể hoạt động, liền ngay cả mặt đất cũng bị dẫm ra vết rạn, hai người kia cũng bị dẫm được máu tươi phun ra. Ngô Thiên một chân dẫm này một người, tay phải chế trụ một người, như chiến thần đồng dạng đứng ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người không tự chủ há to miệng. Tiểu Cương Tráng vẻ mặt ngộng bức nhìn nhìn một màn này, lung lay bên cạnh Mông Sơn nói, Mông Sơn, ngươi nói ta là không phải là đang nằm mơ, cao nhân cũng quá lợi hại à, một người đem ba cái võ tôn cảnh giới người giết sạch. Hơn nữa còn là trong chớp mắt đánh bại, ba cái kia phụng thần giáo ra hỏa tại trước mặt quả thật cùng kiến hôi đồng dạng. Xem ra chúng ta vẫn là xem thường sự lợi hại của Ngô công tử, có lẽ thực lực của hắn đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải phạm vi. Ngông Sơn cũng là trừng to mắt nói. Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu diệt ba người đưa tới phụng thần giáo giáo chúng bạo động. Này tình huống như thế nào? Đinh đội trưởng vậy mà trong chớp mắt bị đánh bại, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Xem ra gia hỏa này không phải là người bình thường, giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phụng thân giáo giáo chủ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Nô Thiên, nhíu mày nói, ta vốn tưởng rằng tiểu tử này không có nhiều thực lực, không nghĩ tới hắn lại lợi hại như vậy, trong chớp mắt đánh bại ba cái võ tôn cảnh giới cao thủ, hôm nay là Phụng thần đại hội, quyết không cho phép để cho Phụng thần giáo uy tín mất đi, Phụng thần vệ đội, lên ba. Phụng thần giáo giáo chủ ra lệnh một tiếng, mười mấy cái võ trang đầy đủ áo bào trắng người đem Nô Thiên bao bọc vây quanh. Mười mấy người này tu vi tất cả đều tại võ hoàng cảnh giới trở lên, được cho Phụng thần giáo tinh nhuệ vệ đội, Phụng thần giáo giáo chủ hiển nhiên nghĩ rất nhanh tiêu diệt Nô Thiên chấm dứt hậu họa. Vung ra ba người bọn họ, bằng không chúng ta không khách khí. Phụng thần người của vệ đội đối với Nô Thiên giận dữ hét. Một đống cặn bã. Lao tử cảnh cáo các ngươi, đừng quấy rầy lao tử, nếu là lại về phía trước bước ra nửa bước, lao tử sẽ để cho các ngươi toàn bộ đi gặp các ngươi thần vương. Nô Thiên mắt lạnh quét mười mấy người này, lớn lối bá đạo nói. Cuồng vọng, lên. Phụng thần vệ đội mười mấy người không tin chút nào tả, một chỗ công hướng Nô Thiên. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đều cho lão tử đi chết đi ba. Nô Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một cỗ cuồng bạo lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Vang một tiếng, phụng thần vệ đội mười mấy người phòng chế Phật tượng bóng ra đồng dạng bị đá phi, đón lấy trùng điệp đập xuống đất, sừng sốt trên mặt đất đập ra mười mấy cái hố, cuối cùng thấy được mười mấy người thất khiếu chảy máu nằm ở hố bên trong chết ngửa mặt lên trời. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Phụng Thần vệ đội, đạt được kinh nghiệm 100000. Ta đi. Những người này kinh nghiệm thực hắn sao thiếu đi, khiến cho lão tử giết người đều để không nổi hứng thú. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên không khỏi âm thầm độc miệng, tại ma vực giới kinh nghiệm thật sự quá thoải mái, trở lại nhân gian giới để cho hắn có chút không thích ứng. Ngô Thiên âm thầm độc miệng, tất cả những người khác tất cả đều như nhìn quái vật nhìn Ngô Thiên, nhất là kia cái đứng ở trên tế đài cao cao tại thượng giáo chủ. Lúc này so với nhìn thấy thần vương xuất hiện còn có chấn kinh. A mọi người chấn kinh thời điểm, tiểu tím ba cái cựu nhân đột nhiên phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào thét, để cho tất cả mọi người nội tâm không tự chủ phát lệnh. Chương 736, đại thù được báo. Đầu tiên ba người các ngươi suốt đời tu vì ta đã phế bỏ, kế tiếp chính là các ngươi khớp xương toàn thân. Nói qua, Nô Thiên đem ba cái kêu thảm thiết ra hỏa bầy đặt trên mặt đất, lúc này ba người toàn thân tu vi đã bị Nô Thiên cưỡng ép phế bỏ. Kế tiếp Ngô Thiên cần phải làm là phế bỏ bọn họ khớp xương toàn thân. Phế bỏ tu vi đã để cho ba người thống khổ, nghe Ngô Thiên nói vừa muốn phế bỏ bọn họ các đốt ngón tay, kia cái xấu xí ra hỏa nhất thời cao giọng cầu xin tha thứ nói, không, không muốn. Ta đầu hàng, ta hướng ngươi đầu hàng. Tiểu tím, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Ngô Thiên quay đầu hỏi trên bờ vai tiểu tím. Không chấp nhận. Tiểu tím lãnh không nói. Ca sát. Ngô Thiên một cước đem tên kia đầu gối dâm thoái. A ba. Một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thấy được dưới tay mình gặp thống khổ, Phụng thần giáo giáo chủ nhất thời liền nổi giận, đối với phía dưới Ngô Thiên giống lớn nói, dám như thế đối đại ta thủ hạ, tiểu tử, ta tự mình xử trí ngươi cái này dị giáo đồ, chịu chết đi ba. Phụng thần giáo giáo chủ phi thân hạ xuống, một mảnh to lớn hỏa long ở trước mặt hắn hình thành, sau đó hướng phía Ngô Thiên phi kích mà đi. Đối mặt này to lớn hỏa long, Ngô Thiên thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn, tùy ý cái kia hỏa long công kích qua. Ngay tại hỏa long sắp đánh trúng Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên lúc này mới chậm rãi nâng lên quần trái, hướng phía cái kia hỏa long không nhanh không chậm quất tới. Ầm ầm. Hỏa long đánh tới Ngô Thiên trên nắm tay phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy được cái kia hỏa long bị một quyền đánh tan, vô số hỏa tinh tản ra, Ngô Thiên cùng tiểu tím không có chịu tổn thương chút nào, ngược lại trên mặt đất ba người kia trên người đã bị nhen nhóm, lúc này bị thiêu sạch gào khóc thẳng gọi. Bay về phía Ngô Thiên Phụng thần giáo giáo chủ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ta chính là Xích Hỏa Thần Vương thành kính tín đồ, ta cũng không tin không phải là ngươi cái này dị đoan đối thủ, hôm nay để cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Nói qua, giáo chủ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ hỏa kiếm, xen lẫn khổng lồ uy lực chém về phía Ngô Thiên, cho dù phương viên vài trăm mét người cũng có thể cảm nhận được cỗ này nóng bỏng cùng uy lực, nhao nhao hướng lui về phía sau. Ngô Thiên nhất thời khinh thường nhếch miệng, nhàn nhạt nhìn về phía giáo chủ nói. Ngươi đã tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói qua, Nô Thiên cánh tay vung lên, Nô Thiên trong lòng bàn tay một mảnh hỏa long hướng phía giáo chủ buôn tập mà đi. Ầm ầm. Không đợi Phụng thần giáo giáo chủ vọt tới trước mặt Nô Thiên, Nô Thiên chế tạo ra hỏa long liền đem giáo chủ chỗ ngồi thôn phệ. Cho dù Phụng thần giáo giáo chủ đã đạt tới võ thần cảnh giới, nhưng là bất quá 80 cấp mà thôi, đối với đã 100 cấp Nô Thiên mà nói căn bản không có ý nghĩa. Lúc Nô Thiên chế tạo ra hỏa long tan thành mây khói, Phụng thần giáo giáo chủ đã biến thành một cỗ thi thể nám đen. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Phụng Thần giáo giáo chủ, đạt được kinh nghiệm 200000. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, hiện tại giết người kinh nghiệm quá ít, xem ra lại muốn giết ma tộc người hoặc là chân thần kinh nghiệm nhiều. Đinh. Bởi vì người chơi đánh chết Phụng Thần giáo giáo chủ, mở ra chi nhánh nhiệm vụ Xích Hỏa chi nộ. Xích Hỏa chi nộ, người chơi Ngô Thiên đánh chết Xích Hỏa Thần Vương tín đồ, chặt đứt đỏ thâm thần vương tín ngưỡng truyền vận, tạo thành Xích Hỏa Thần Vương tức giận. Người chơi Ngô Thiên đem đụng phải Xích Hỏa Thần Vương quân đoàn truy sát, đối mặt Xích Hỏa Thần Vương tức giận, người chơi Ngô Thiên phải kháng trụ Thần Vương truy sát, lại còn đánh bại Xích Hỏa Thần Đoàn cùng với Xích Hỏa Thần Vương. Nhiệm vụ thời hạn, không giới hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp đề thăng cấp 5, miêu sát giá trị 1000, Hắc Long bộ đồ Hắc Long tinh manh mối. Vốn Ngô Thiên ghét bỏ kinh nghiệm ít thời điểm, trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong lúc vô tình mở ra một cái chi nhánh nhiệm vụ, hơn nữa còn là cùng Thần Vương dính dáng quan hệ. Người bình thường đối mặt chân thần khẳng định dọa nước tiểu, thế nhưng là Ngô Thiên không chỉ không có sợ hãi, ngược lại rất là hưng phấn, nếu như chi nhánh nhiệm vụ cùng Thần Vương sinh ra tới Sydney, như vậy đến lúc sau nhất định sẽ đối mặt chân thần giới chân thần, nghĩ đến chân thần kinh nghiệm, Ngô Thiên nội tâm liền kích động lên. Ngô Thiên là kích động, những người khác là kinh sợ ngây người. Giáo chủ lại bị một chiêu tiêu diệt, hơn nữa còn là bị hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng tiêu diệt. Này, điều này sao có thể? Giáo chủ đã được Xích Hỏa Thần Vương bộ phận thần lực, không nghĩ tới lại vẫn bị tiểu tử kia giết đi. Thần Vương của ta a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mông Sơn đồng dạng kinh ngạc không muốn không muốn, thế nhưng lúc này hắn cố nén nội tâm chấn kinh, đối với bên cạnh Tiểu Cường Trắng nói, Tiểu Cường Trắng, Phụng Thần giáo giáo chủ đã chết, bây giờ là cơ hội tốt nhất, lên ba. Sắt. Mông Sơn làm một cái thủ thế, trong đám người trong chớp mắt giết ra hơn ngàn người. Địch tập kích. Địch tập kích. Phụng Thần giáo giáo chúng nhanh chóng xuất thủ phản kích. Trong nháy mắt, Mông Sơn cùng các huynh đệ của hắn cùng với liên minh cùng Phụng Thần giáo giáo chúng phát sinh chiến đấu. Tại hai ba người thời điểm chiến đấu, Ngô Thiên không để ý đến, hắn nhàn nhạt nhìn dưới chân ba người, cười lạnh nói, hiện tại thật sự không ai quấy rầy, để cho chúng ta tiếp tục. Ca sát. Ca sát. A lại giòn vang âm thanh vang lên, ba người lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xấu xí ra hỏa thống khổ nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt thống khổ nhìn Ngô Thiên. Khóc hô cầu xin tha thứ nói, cầu. Van cầu ngươi buông tha ta. Ta nói xin lỗi, ta cho các ngươi quỳ xuống, ta bồi thường. Bồi thường. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bồi thường được không? Sự tình đã phát sinh, cho dù cầm tánh mạng của ngươi bồi thường cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại biết đau khổ, đáng tiếc đã chậm, triệt để đã muộn ba. Nô Thiên bàn chân giẫm nát ra hỏa này sau lưng đeo, đón lấy trùng điểm xuống giẫm mạnh. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ để cho dưới mặt đất hãm hạ xuống. Gia hỏa này xương sườn toàn bộ đứt gãy, trong miệng không ngừng mà toát ra máu tươi. Cuối cùng, liền là ý thức của các ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn ba cái gia hỏa, một cỗ ngập trời lực lượng tinh thần phun ra. A ba người phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết, Ngô Thiên tinh thần công kích phá hủy bọn họ não bộ thần kinh, để cho linh hồn của bọn hắn đều chịu tàn phá, ngoại bộ xem ra có lẽ chỉ có trong nháy mắt, có thể ba người bọn họ phảng phất đã trải qua một thế kỷ thống khổ. Ba người thất khiếu chảy máu, sinh mệnh chậm rãi trôi qua, tiếp tục một phút đồng hồ về sau ba người mới hoàn toàn mất đi ý thức. Tại đây một phút đồng hồ ở trong, bọn họ đã trải qua vô số thống khổ thế kỷ, thể hội sống không bằng chết cảm giác. Thấy được ba cái cựu nhân chậm rãi chết đi, tiểu tím nhất thời cắn bờ môi, nước mắt lả tả chảy xuống trôi. Ô, tiểu tím rốt cục cấn lại không được kích động bi thương điệu tâm tình, ôm Ngô Thiên đầu liều mạng địa khóc lớn lên, tựa như cùng một cái bị thương bất lực chim nhỏ. Ngô Thiên ôm lấy tiểu tím thon gầy thân thể, ôn nhu an ủi, tiểu tím không khóc, về sau Thiên ca bảo hộ ngươi, không cho ngươi mất đi bất kỳ vật gì, sẽ không để cho ngươi bị thương. Tiểu tím đắm chìm tại chính mình bi thương trong thế giới, cho dù xung quanh chém giết thành một mảnh cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chương 737, siêu việt nhân loại đỉnh phong thực lực. Gia hỏa kia giết chết giáo chủ, các huynh đệ, giết hắn đi vì giáo chủ báo thù ba. Giết chết hắn, giết chết cái này dị đoan. Sắt. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng không chịu nổi nhiều người. Tại Ngô Thiên tiêu diệt tiểu tím ba cái cựu nhân, xung quanh Phụng Thần giáo giáo chúng điên cuồng thẳng hướng Ngô Thiên, bọn họ nên vì giáo chủ của bọn hắn báo thù. Lên! Phụng Thần giáo giáo chúng biết được sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên sẽ không cùng Ngô Thiên đơn đả độc đấu, trực tiếp hơn trăm người hướng phía Ngô Thiên một loạt mà lên, ý đồ trong chớp mắt đem Ngô Thiên chế phục. Nhưng mà còn không có đợi đến bọn họ tới gần Ngô Thiên liền tất cả đều đình trệ ở chỗ cũ. Đón lấy Ngô Thiên quét bọn họ liếc một cái, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm. Vừa dứt lời, những cái kia đình trệ ở chỗ cũ phụng thần giáo giáo chúng tất cả đều bay ngược ra ngoài, những người này đẳng cấp đối với bây giờ Ngô Thiên thật sự mà nói là quá thấp, thậm chí cũng không cần Ngô Thiên toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn dùng chân khí đều đánh chết. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái này bị đánh bay phụng thần giáo giáo chúng tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Không muốn buông tha cái này dị đoan, hắn và chúng ta phụng thần giáo đối nghịch, để cho hắn kiến thức chúng ta sự lợi hại của phụng thần giáo ba. Gặp được trăm người vô pháp ngăn cản Ngô Thiên bước chân, phụng thần giáo giáo chúng tất cả đều tụ tập lại đem Ngô Thiên vây quanh ở trung ương, liền ngay cả cùng Mông Sơn chém giết giáo chúng đều qua vòng vây Ngô Thiên. Mông Sơn cùng các huynh đệ của bọn hắn vẻ mặt ngộp bức, Tiểu Cường Tráng sờ lên đầu nói, phụng thần giáo đến cùng làm gì? Chẳng lẽ là bỏ mặc chúng ta cứu người? Quản lý hắn có phải hay không bỏ mặc cứu người, bọn họ không có ngăn trở chúng ta là tốt rồi, nhanh, cứu người, đem nơi này tất cả mọi người cứu được. Mông Sơn không có để ý sự tình khác, bây giờ là cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy mang theo các huynh đệ đi giải cứu những cái kia bị giam cầm lại mọi người. Không có phụng thần giáo ngăn trở, Mông Sơn cùng minh hữu của hắn đem hiện trường bị bắt người tất cả đều giải cứu ra, có chừng hơn ngàn người. Đại vương vạn tuế vạn vạn tuế. Mông Sơn tại chính mình quốc quân trước mặt nửa quỳ hạ xuống. Loại này thời điểm không cần đa lễ, chạy nhanh lên. Hỏa Nham quốc quốc vương nâng dậy Mông Sơn. Đại vương, hiện tại phụng thần giáo giáo chúng không có ngăn cản chúng ta, ta lập tức hộ tống ngươi ra ngoài. Tiểu Cương Tráng nhìn quốc vương nói. Quốc vương nhất thời lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay bổn vương có thể được cứu toàn bộ nhờ vị kia thiếu hiệp, hiện tại toàn bộ phụng thần giáo đều cùng hắn đối nghịch, loại này thời điểm chúng ta tại sao có thể vứt tới không để ý. Mông Sơn, lập tức xuất lĩnh toàn bộ huynh đệ hiệp trợ vị kia thiếu hiệp tiêu diệt phụng thần giáo giáo chúng, cần phải để cho thiếu hiệp có thể an toàn phá vòng đây. Lúc này, bị giải cứu những người kia cũng nhao nhao gật đầu. Hỏa Nham quốc đại vương nói không sai, hôm nay chúng ta có thể bình yên vô sự toàn bộ nhờ vị công tử kia, có thể nói hắn là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng, tích thủy tri ân trả lại một đại dương, chúng ta làm sao có thể buông tha cho hắn. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí của các ngươi theo ta đi tương trợ vị công tử kia. Nào đó dòng binh đoàn đoàn trưởng giận dữ hét. Quả nhân chính là nhất quốc chi quân, tuyệt không buông tha ân nhân cứu mạng. Nào đó tiểu quốc quốc quân lớn tiếng nói. Các huynh đệ, chúng ta không coi vào đâu nổi danh tông phái, nhưng tốt xấu hiểu được tri ân đồ báo, có ơn tất báo, đạo lý, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi, hiệp trợ vị kia thiếu hiệp tiêu diệt người của phụng thần giáo, lên ba. Trên cơ bản tất cả bị giải cứu người lựa chọn lưu lại tương trợ Ngô Thiên, tất cả mọi người nếu như minh bạch hôm nay Ngô Thiên không có xuất hiện, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ kỳ thật không có bao nhiêu phần thắng, cuối cùng có thể chạy đi mấy người cho dù rất tốt. Nhưng mà Ngô Thiên xuất hiện triệt để cải biến loại này bất lợi cục diện, xem như cứu được bọn họ tất cả mọi người. Sát ba. Nghĩ cách cứu viện người cùng được cứu người thêm vào có 2.000 người, được cho một cỗ phi thường lớn sức chiến đấu, bọn họ trực tiếp thẳng hướng phụng thần giáo phía sau. Bị vây ở chính giữa Ngô Thiên cười một tiếng, lẩm bẩm nói, đám người kia coi như có tình có nghĩa, có chút ý tứ. Bất quá. Hôm nay nhất định không có bọn họ biểu hiện cơ hội. Các huynh đệ, giết ta. Vì giáo chủ báo thủ. Mấy ngàn cái phụng thần giáo giáo chúng hướng phía Ngô Thiên một loạt mà lên, chàng kia mặt quả thật như phô thiên cái địa hồng thủy cuốn tới. Ngô Thiên lại là khinh thường nhếch miệng, chân phải hướng trên mặt đất nhẹ nhàng một băm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, tuyệt đối không độ. Trong nháy mắt, lấy Ngô Thiên làm trung tâm, xung quanh bất kỳ vật gì đều trong chớp mắt kết thành khối băng, chỉ là thời gian trong nháy mắt. Phụng thần giáo mấy ngàn giáo chúng tất cả đều biến thành băng điêu, tất cả đều bảo trì lúc trước động tác. Kết băng một mực lan tràn đến những cái kia được cứu mọi người biên giới, bọn họ vốn chuẩn bị tiêu diệt một đám phụng thần giáo giáo chúng, nhưng khi nhìn đến phụng thần giáo mọi người biến thành băng điêu trong chớp mắt ngừng lại. Ta đi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền tiến vào phạm vi công kích, mẹ nó, quá kinh khủng. Thời gian trong nháy mắt mấy ngàn người đều biến thành băng điêu, hắn này sao rốt cuộc là cỡ nào lợi hại. Ông trời ơi, đây còn là lực lượng của nhân loại sao? Bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị. Đây là lực lượng của thần, đây là lực lượng của thần. Đám kia được cứu người thấy được trước mắt mấy ngàn cái băng điêu, hiểu được chấn kinh, hiểu được lòng còn sợ hãi, hiểu được thì là sùng bái cùng rung động. Kế tiếp chính là thu hoạch kinh nghiệm. Nô Thiên nhìn lướt qua xung quanh băng điêu, chân phải trên mặt đất lần nữa chặt một cước. Vang một tiếng, một cỗ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Ca sát liên tục không ngừng băng điêu phá toái âm thanh vang lên, thời gian trong nháy mắt mấy ngàn cái băng điêu tất cả đều nát. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 4.865 cái phụng thần giáo giáo chúng, đạt được kinh nghiệm 100.000. Kinh nghiệm thật ít, mấy ngàn nhân tài 100 vạn kinh nghiệm, yếu phát nổ, quả nhiên không có giết ma tộc người đến được thoải mái. Ngô Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thấy được mấy ngàn người biến thành băng vụn, bất kể là xung quanh những cái kia dân chúng vẫn bị cứu, những người kia tất cả đều há to miệng, trong chớp mắt miêu sát mấy ngàn cá nhân, loại này châu bò thực lực đã đạt đến nhân loại đỉnh phong, hoặc là nói đã vượt qua nhân loại đỉnh phong. Ngông Sơn, ngươi nói đây còn là người sao? Cao nhân hay là người sao? Một người có lợi hại như vậy sao? Tiểu Cương Tráng loạn choạng Ngông Sơn không thể tin mà hỏi. E rằng thực lực của hắn đã vượt qua võ thần cảnh giới, loại thực lực này đã vượt qua nhân loại cực hạn, phóng tầm mắt toàn bộ thần long đại lục có thể đạt tới loại trình độ này không có mấy người, hắn e rằng đã vượt qua nhân loại phạm chủ. Ngông Sơn cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình kinh ngạc đến ngây người tâm tình. Quỷ, loại này châu bò thực lực, ta cho quỷ. Không ít người trực tiếp nhìn quỷ, như nhìn chân thần đồng dạng nhìn Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên tiêu diệt Phụng Thần giáo giáo chúng, thiên không vang lên sấm rền thanh âm, vốn bầu trời trong xanh trở nên mây đen rậm rạp, hơn nữa không gian cũng trở nên vặn mẹo, đón lấy xuất hiện một đạo vết nước không gian, một cỗ khổng lồ uy áp từ trong cái khe không gian phát ra. Ngô Thiên dừng ở đạo kia vết nước không gian, khiếp mắt nói, tới, một sóng lớn kinh nghiệm cuối cùng là tới. Chương 738, hoan gia ngõ hẹp gặp thần tướng. Ầm ầm. Tại trong cái khe không gian phóng xuất ra uy áp thời điểm, mặt đất bắt đầu chấn động lên, chấn động liền đứng cũng không vững. Rất nhiều người có cảm giác không thở nổi, thậm chí không ít người đã trực tiếp bị ép tới gục xuống, loại kia không thể địch nổi uy áp thật sự quá cường đại. Ngông Sơn, các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, càng xa càng tốt, đợi tí nữa toàn bộ trung tâm đại quảng trường cũng không an toàn, không, phải nói phương viên mấy cây số cũng không an toàn. Lúc này, Ngô Thiên nhìn về phía cách đó không xa Ngông Sơn nói, Ngô công tử, ngươi thế nào? Ngông Sơn lo lắng hỏi. Ngô Thiên cười một tiếng nói, rất lâu không có lỏng loẹt gân cốt, hôm nay cuối cùng có thể đại chiến thân thủ, ta làm sao có thể bỏ qua, các ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, có thể rất xa là hơn xa, mặt khác, giúp ta đem tiểu tím mang cách nơi này. Ta không đi. Tiểu tím quật cường nói, kế tiếp phải đối mặt đối thủ cũng không phải là lúc trước cặn bã, dù cho ta cũng phải chăm chú ứng phó, ngươi cùng Ngông Sơn một chỗ rời đi nơi này, đợi ta xong rồi mất bọn họ lại đến tiếp ngươi, đi thôi. Ngô Thiên đem tiểu tím từ trên bờ vai ôm hạ xuống nói. Tiểu tím cô nương, nếu như Ngô công tử lên tiếng, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này đi. Ngông Sơn đi đến tiểu tím bên cạnh nói. Tiểu tím nhìn thoáng qua Ngô Thiên, nói, Thiên ca, ngươi nhất định phải an toàn, bằng không ta sẽ không tha ngươi. Không có vấn đề. Ngô Thiên đối với tiểu tím lộ ra nụ cười sáng lạ. Sau đó, Ngông Sơn cùng các huynh đệ của hắn mang theo tiểu tím nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây, những người khác đương nhiên cũng không chần chờ đi theo rời đi. Thiếu hiệp, ngươi nhất định không thể có việc, bằng không chúng ta đại ân không chỗ có thể báo. Công tử, mặc kệ địch nhân là ai, nhất định phải đem đối phương tiêu diệt, chúng ta duy trì ngươi. Những cái kia bị giải cứu người lúc rời đi vẫn còn ở khích lệ Ngô Thiên, nhìn ra được những người này đều là có tình có nghĩa, Ngô Thiên đương nhiên đều là báo lấy mỉm cười. Ngay tại tất cả mọi người rút lui khỏi thời điểm, không trung đạo kia vết nước không gian đã triệt để mở ra. Sau đó một cái thần tướng mang theo 6 cái kim giáp thần binh từ vết nước không gian bên trong đi ra, hơn nữa thần tướng đó Ngô Thiên còn nhận thức, chính là lúc trước đưa hắn đánh tới ma vực giới kia cái đáng giận thần tướng. Cái gì gọi là hoan gia ngõ hẹp? Cái này kêu là làm hoan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới vừa mới trở lại nhân gian giới không lâu sau liền có thể gặp được cái này người quen biết cũ, cơ hội báo thủ cuối cùng đã tới. Thần tướng đúng không? Lúc trước ngươi đem lão tử đánh tới ma vực giới. Lần này nhìn lão tử không đem ngươi đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thấy được thần tướng đó, Ngô Thiên trong mắt tuôn ra hưng phấn mà hào quang, hắn vốn chuẩn bị tìm thần tướng này, bây giờ có thể gặp gỡ Ngô Thiên cảm thấy coi như không tệ. Lúc này trời không thần tướng đó đồng dạng thấy được phía dưới Ngô Thiên, trong mắt đều là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Ngô Thiên. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn chưa chết, xem ra lần kia cũng không có tiêu diệt ngươi, ngươi vận khí đúng là tốt. Thần tướng trên cao nhìn xuống nhìn Ngô Thiên nói. Đúng vậy, vận khí của ta rất tốt, lại nói tiếp ta còn thực sự cảm tạ ngươi. Ngô Thiên mỉm cười thoải mái mà nói. Ngô Thiên, bản thần tướng cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi biết bản thần tướng lần này tới đến nhân gian giới thị xử lý sự tình gì sao? Thần tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Ngươi làm chuyện gì ta làm sao có thể biết? Ngô Thiên nhún vai nói. Bản thần tướng nhận được tin tức, có người to gan lớn mật tiêu diệt Xích Hỏa Thần Vương trung thành tín đồ. Xích Hỏa Thần Vương sau khi biết được giận tím mặt, đặc phái bổn tướng đến đây trừng trị này cái to gan lớn mật ra hỏa, bất quá bổn tướng không có nghĩ đến cái này ra hỏa dĩ nhiên là ngươi, Ngô Thiên. Lần trước bổn tướng không thể giết chết ngươi là ngươi vận khí tốt, thế nhưng lần này ngươi cũng không có vận khí tốt như vậy. Thần tướng chỉ vào Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý nói. Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, nhiều hứng thú hỏi ngược lại, lần trước ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi xác định lần này ngươi là đối thủ của ta. Có vài câu nói hay lắm, chia tay 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, huống chi đã qua thiệt nhiều cái 3 ngày. Ha ha ha. Bổn tướng hội không phải là ngươi cái này nhỏ bé kiến hôi đối thủ. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi năng lực bổn tướng đã hiểu rõ rõ ràng, không phải là nhờ vào loại nào đó bảo vật có thể tại thời gian nhất định bên trong có tuyệt đối phòng ngự sao. Thế nhưng thời gian vừa quá ngươi sẽ đảm nhiệm bổn tướng xâm lược, ngươi một cái nhân loại nhỏ bé vậy mà nói khoác mà không biết ngượng khiêu chiến chân thần, thật sự là cuồng vọng. Đã như vậy, bổn tướng hôm nay liền tiêu diệt ngươi cái này chọc giận thần vương hỗn đản. Thần tướng nhất thời cười lên ha hả, lấy một bộ coi rẻ ánh mắt nhìn Ngô Thiên. Nói qua, thần tướng đối với sau lưng 6 cái kim giáp thần binh vẫy vây tay nói, mấy người các ngươi đi trước chiếu cố gia hỏa này, nhớ kỹ, không muốn đem cái này kiến hôi đùa chơi chết, cuối cùng lưu lại bổn tướng tới xử trí. Tuân mệnh, thần tướng đại nhân. Nhất thời, 6 cái kim giáp thần binh chậm rãi đã bay hạ xuống, trong mắt đều là cao ngạo vẻ, căn bản không có đem Ngô Thiên cái nhân loại này để vào mắt. Ngô Thiên đồng dạng không đem này mấy cái kim giáp thần binh để vào mắt. Trước kia không có đi ma vực giới thời điểm Ngô Thiên còn cảm thấy kim giáp thần binh rất lợi hại, nhưng hiện tại cảm thấy kim giáp thần binh cũng bất quá chỉ như vậy, cũng chỉ có hơn 90 cấp. Thần tướng đó cũng chỉ là 103 cấp, bất quá Ngô Thiên cũng không có chút nào lo lắng, miêu sát kỹ năng một khai mở liền có thể đem miêu sát, hơn nữa Hắc Long mặt đao đối với chân thần có gấp 3 tổn thương tăng thêm, cho dù đơn đả độc đấu Ngô Thiên không chút nào kinh sợ thần tướng. Nếu như các ngươi muốn chơi, ta đây hãy theo các ngươi vui đùa một chút. Hy vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, Hắc Long đao đã xuất hiện ở trong tay, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. 6 cái kim giáp thần binh tay cầm kim sắc trường thương nhắm ngay Ngô Thiên, đồng dạng tùy thời chuẩn bị tiến công. Đã rút lui khỏi đến mấy cây số bên ngoài Mông Sơn mọi người rốt cục ngừng lại, lúc này trong con mắt của bọn họ thần tướng cũng chỉ có con ruồi lớn như vậy nhỏ, chỉ có thể đại khái thấy rõ ràng. Nơi này hẳn là an toàn a, gần như đã thấy không rõ cao nhân tình huống bên kia. Nghe hạ xuống, Tiểu Cường Tráng nhảy đến phòng ốc trên đỉnh nhìn nơi xa Ngô Thiên nói. Không nghĩ tới liền chân thần giới chân thần đều kinh động đến, phụng thần giáo này thật sự là cùng chân thần giới có liên hệ, cũng không biết Ngô công tử có thể hay không ứng phó chân thần. Mông Sơn nhíu mày nói. Đối thủ thế nhưng là chân thần, đã vượt qua nhân loại phạm chủ, ta cảm thấy được cao nhân lần này e rằng lành ít dữ nhiều, dù sao đối phương là chân thần, so với võ thần còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Tiểu Cường Tráng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hừ. Các ngươi xem thường thiên ca lợi hại các ngươi không hiểu, chân thần làm sao vậy? Chân thần như cũ không phải là thiên ca đối thủ. Bên cạnh tiểu tím không vui, quyệt miệng nói. Ngươi này tiểu cường tráng chuẩn bị phản bác tiểu tím, thế nhưng là nghĩ đến sự lợi hại của tiểu tím, cuối cùng vẫn còn dừng lại. Được rồi, ta còn là không cùng ngươi cãi, ta có thể không phải là đối thủ của ngươi. Lập tức liền muốn động thủ, bọn họ lập tức muốn khai chiến, kết quả sẽ là trầm yêu dạng nghi. Lúc này, mọi người thấy 6 cái kim giáp thần binh đem Ngô Thiên bao vây, trong lòng nhất thời đi theo khẩn trương lên. Chương 739, đa tạ qua đưa kinh nghiệm. Tại Mông Sơn bọn họ chấn kinh đồng thời, những cái kia vốn tham gia phụng thần đại hội dân chúng cùng với tín đồ thoáng hướng ra phía ngoài vây lui một đoạn khoảng cách, lúc này thấy Ngô Thiên cùng chân thần giằng co, tất cả đều cười lạnh chào phúng lấy. Chân thần bỏ vào nhân gian giới, gia hỏa kia cũng dám khiêu chiến chân thần, lá gan thật sự quá lớn, đến lúc sau liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Gia hỏa này là dị đoan, hẳn là bị diệt trừ. Nói không sai, hắn liền thần vương uy nghiêm cũng dám cãi lời, chính là tại tìm chết, hiện giờ thần vương đã tức giận, gia hỏa này đã ngày giờ không nhiều. Ngày giờ không nhiều. Ha ha, ngươi quá để mắt tiểu tử này, tùy tiện một cái chân thần liền có thể một ngón tay giải quyết hắn, chỉ cần thời gian trong nháy mắt. Lúc này đối mặt 6 cái kim giáp thần binh Ngô Thiên cũng không biết những cái kia tín đồ trào phúng, cho dù biết cũng không quan tâm. Kim giáp thần binh nghe lệnh, lên. Đứng ở không trung thần tướng đối với Ngô Thiên xung quanh kim giáp thần binh hô. 6 cái kim giáp thần binh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, trong tay hoàng kim trường thương đâm về Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng to lớn chấn hưởng thanh vang lên, Ngô Thiên ngăn trở 6 cái kim giáp thần binh công kích, thân thể nhảy lên nhảy tới không trung, nhảy dựng lên thời điểm cực kỳ nhẹ nhõm, thậm chí còn đối với 6 cái kim giáp thần binh cười cười. Lúc trước đi ma vực giới lúc trước, Ngô Thiên dù cho đối mặt một cái kim giáp thần binh có không phải là đối thủ. Thế nhưng là hiện giờ kim giáp thần binh trong mắt hắn cũng chẳng có gì lạ, này còn may mà một chuyến ma vực giới hành trình, để cho cấp bậc của hắn tăng vọt đến 100 cấp. Thấy được Ngô Thiên nhẹ nhõm ngăn cản 6 cái kim giáp thần binh công kích, thần tướng khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, vậy mà như thế thoải mái mà chặn lại 6 cái kim giáp thần binh công kích, chẳng lẽ ngắn ngủn một năm thời gian hắn là được vừa được như thế sao? Không, hắn chỉ là một người loại, không có khả năng tiến giai nhanh như vậy, khẳng định hay là hắn trên người bảo vật làm ăn tác dụng. Nghĩ tới đây, thần tướng bĩu môi nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có bảo vật liền có thể vô tư, ngươi bây giờ liền liều mạng dễ dùa à, đợi tuyệt đối phòng ngự thời gian vừa quá, ngươi liền tiếp nhận tử vong vận mệnh à. Yên tâm, tại ngươi chết lúc trước ta sẽ không chết, à, đúng rồi. Ngươi là chân thần, chết là không chết được, vậy hãy để cho ngươi thần hồn câu diện. Ngô Thiên đối với thần tướng mỉm cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng, tiếp tục lên. Thần tướng lạnh lùng nhìn Ngô Thiên, lần nữa hướng kim giáp thần binh hạ lệnh. Thần tướng ra lệnh một tiếng, sáu cái kim giáp thần binh hóa thành sáu đạo kim sắc hư ảnh chợt hiện hướng Ngô Thiên, trước sau hướng Ngô Thiên công kích mà đi. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt sáu đạo cuồng bạo kinh khí bắn về phía Ngô Thiên, bất quá toàn bộ bị Ngô Thiên né tránh, sau đó sáu đạo kinh khí đánh trúng vào nơi xa phòng ốc, ven đường mấy chục tòa phòng ốc cũng bị hoành nát. Lúc này, Ngô Thiên đã vọt đến một cái trong đó kim giáp sau lưng của thần binh, tại kim giáp thần binh còn không có phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên một cái đá ngang rút hướng cái này kim giáp trên người thần binh. Đông một tiếng, kim giáp này thần binh thân thể giống như đạn pháo đồng dạng đánh hướng mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim giáp thân thể của thần binh trực tiếp đem quảng trường phiến đá mặt đất đập ra một cái rộng mấy chục thước hố, phương viên vài trăm mét mặt đất đều xuất hiện to lớn khe nứt. Nhưng mà công kích còn chưa kết thúc, thân thể của Ngô Thiên gấp hạ xuống, trong tay hắc long đao như một đạo hắc sắc hàn mang thẳng đâm kim giáp trái tim của thần binh, kim giáp thần binh muốn trốn tránh, thế nhưng là Ngô Thiên độ thật sự quá nhanh, nhanh được hắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Ngô Thiên trong tay hắc long đao trong chớp mắt xuyên qua kim giáp trái tim của thần binh, trên người hắn kim sắc áo giáp cũng bị đâm thủng. Người kim giáp thần binh trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, thế nhưng là một chữ còn không có nói ra đầu nghiêng một cái liền trực tiếp khoác. Kim giáp thần binh khoác, một đạo bạch sắc thần hồn từ trong cơ thể toát ra, nhưng mà còn không có đào tẩu liền tiêu tán ra, bị hắc long đao tiêu diệt, cho dù là thần hồn cũng đừng hòng đào thoát. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết kim giáp thần binh. Đạt được kinh nghiệm 1000 ho ho ho, thần cấp trang bị thần binh kim giáp một bộ. Không tệ không tệ, hay là ma tộc người cùng chân thần kinh nghiệm phong phú, một cái phổ thông kim giáp thần binh liền có thể lấy tới 100 vạn kinh nghiệm. Có thể được một bộ thần cấp trang bị thần binh kim giáp, có lợi nhất, rất có lợi nhất. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên phi thường hài lòng gật đầu lẩm bẩm nói. Thấy được Ngô Thiên một đao tiêu diệt một cái kim giáp thần binh, bất kể là thần tướng hay là khác biệt kim giáp thần binh, cũng hoặc là những cái kia tín đồ tất cả đều kinh sợ ngây người. Lại, vậy mà liền chân thần cũng không phải đối thủ của tên tiểu tử kia đến cùng là người nào? Chẳng lẽ đã vượt qua nhân loại đỉnh phong thực lực sao? Rõ ràng đúng là như thế, gia hỏa kia thực lực đã có thể so với chân thần, thực quá đáng sợ. Không cần khẩn trương, thần tướng đây không phải còn không có xuất thủ nha, một khi thần tướng xuất thủ tiểu tử kia căn bản không có sức hoàn thủ. Đúng đúng, còn có thần tướng. Tiểu tử kia khẳng định không phải là đối thủ của thần tướng. Những cái kia tín đồ đang khiếp sợ đồng thời vẫn còn ở tự mình an ủi, hiển nhiên bọn họ không muốn tiếp nhận Ngô Thiên lợi hại sự thật. Không trung thần tướng đó cao mày nhìn về phía Ngô Thiên, vẻ mặt âm trầm nói, tiểu tử này đích xác biến lợi hại, vậy mà liền kim giáp thần binh cũng không là đối thủ, càng bất khả tư nghị là vậy mà có thể khiến thần hồn hủy diệt, gia hỏa này đến cùng là người nào? Tiểu tử này không phải là nhân loại bình thường, kế tiếp muốn cùng tiến lên. Bằng không một mình không phải là đối thủ của hắn. Còn lại 5 cái kim giáp thần binh ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, kế tiếp muốn liên hợp lại đối phó Ngô Thiên. Cùng tiến lên thì như thế nào, đến cuối cùng các ngươi vẫn phải ở dưới đao của ta thần hồn câu diệt. Ngô Thiên dùng hắc long đao chỉ vào 5 cái kim giáp thần binh cuồng bá nói. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, 5 cái kim giáp thần binh tức giận chợt hiện hướng Ngô Thiên, trong tay hoàng kim trường thương không có chút nào giữ lại công hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Liên tiếp to lớn tiếng nổ vang lên lên. Phương viên vài trăm mét đều bao phủ tại công kích của bọn hắn trong phạm vi, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện vô số tất cả lớn nhỏ hố. Cuồng bạo lực lượng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, những cái kia vây xem mấy vạn tín đồ đều cảm nhận được cỗ này tuyệt vời năng lượng, không tự chủ hướng lui về phía sau đi, bọn họ vốn cảm thấy đã là an toàn phạm vi, nhưng là bây giờ hiện tại chỗ đứng cũng không an toàn. Kịch liệt địa bạo tạc đem Ngô Thiên bao phủ ở chính giữa, nhưng mà tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên bình yên vô sự thời điểm. Thân thể của Ngô Thiên đột nhiên vọt đến 5 cái kim giáp thần binh phía trước, trong mắt người ngoài cơ hồ là trong chớp mắt sự tỉnh. Vọt đến 5 cái kim giáp trước mặt thần binh, Ngô Thiên đối với 5 cái kim giáp thần binh cười cười, sau đó nói, đa tạ các ngươi cho ta đưa kinh nghiệm, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong tay hắc long đao trên không trung kéo ra một đạo tàn ảnh. Đờ cờ chuyện ở http Một đạo to lớn hắc sắc lưỡi đao đảo qua năm cái kim giáp thần binh, ngay sau đó đánh hướng bọn họ sau lưng đại địa. Ầm ầm. Năm cái kim giáp thần binh sau lưng đại địa bị trực tiếp bổ ra một đầu dài đạt 100 mét, bề rộng chừng 1 mét khe nước, tất cả mặt đất cũng bị chấn động rung động lên. Chương 740, ngươi chỉ là kiến hôi một chân. Ngô Thiên một đao này tuy nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng là ẩn chứa đại lượng chân khí, một đao hạ xuống trực tiếp hình thành một đầu dài đạt 100 mét, bề rộng chừng 1 mét hô to, nhất là có thể thấy uy lực của nó bất thường. Không chỉ như thế, toàn bộ đại địa cũng bị hoanh được chấn động lên, liền ngay cả vài dặm bên ngoài Mông Sơn tất cả mọi người có thể cảm nhận được hơi yếu chấn động. Về phần kia năm cái kim giáp thần binh, lúc này sững sờ đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Hô! Đã quyển! Ngô Thiên thở ra một hơi, trên mặt hiện ra nụ cười. Bành bành bành! Liên tục vài tiếng châm đục, năm cái kim giáp thần binh đảo hướng mặt đất, sau đó trong cơ thể thần hồn xuất hiện trực tiếp tiêu tán. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết năm cái kim giáp thần binh, đạt được kinh nghiệm 500 ho ho ho ho, 5 bộ đồ thần binh kim giáp. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 101 cấp, 1 cấp thần tướng. 5 cái kim giáp thần binh kinh nghiệm trợ công Ngô Thiên lại tăng 1 cấp, lần nữa để cho Ngô Thiên khắc sâu cho rằng hay là chân thần kinh nghiệm nhiều. Những cái kia vây xem tín đồ tất cả đều kinh sợ ngây người. Này! Điều này cũng quá kinh khủng a. 6 cái thần binh vậy mà giống như này thoải mái mà bị giết chết, tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vậy một chiêu vậy mà liền toàn bộ đại địa đều sinh ra chấn động, chúng ta cự ly cũng có ngàn mét xa còn có thể cảm nhận được chấn cảm. Ta cảm thấy được nơi này hay là không quá an toàn, nhanh chóng triệt thoái phía sau a. Thật sự khó có thể tin, vậy mà nhẹ nhõm giải quyết 6 cái thần binh, hy vọng thần tướng có thể tiêu diệt tiểu tử này, tránh để cho tiểu tử này tiếp tục lớn lối hạ xuống. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ là vây xem dân chúng cùng tín đồ, Mông Sơn cùng với những cái kia bị giải cứu ra nổ một cái người đồng dạng kinh sợ ngây người. Tiểu Cương Tráng đẩy bên cạnh Mông Sơn, ngốc trẻ nói, Mông Sơn, ngươi nói ta là không phải là đang nằm mơ. Một nhân loại vậy mà chọn chiến thần binh thần tướng mà đứng tại thế bất bại, hắn còn là người sao? Không, hắn đã không phải là người. Mông Sơn lắc đầu nói, từ xưa đến nay không phải là không có nhân loại đồ thần sự tích, thế nhưng hôm nay tận mắt thấy mới thật sự rung động. Những cái kia cái gọi là chân thần một mực cao cao tại thượng, hôm nay gặp được ân nhân của chúng ta chỉ có quỳ mất phần, thật sự là thay nhân loại chúng ta thở ra một ngụm ác khí. Hòa Nham quốc quốc quân ngơ ngác nói, ta cảm thấy được ân nhân mới thật sự là thần, quá rung động. Nào đó quốc quốc vương bất khả tư nghị nói, hắn sao, về sau ta không sùng bái thần, ta sùng vi nệ người. Nào đó dòng binh đoàn thành kính nói, nơi này gần tới 2.000 người đều xa xa thấy được Ngô Thiên kia cuồng bá dáng người. Mặc dù không có khoảng cách gần quan sát có chút tiếc nuối, nhưng tận mắt thấy Ngô Thiên đổ thần cũng làm cho bọn họ hưng phấn không thôi. Ngô Thiên giết kim giáp thần binh, không trung thần tướng đó liền mất hứng, hắn gắt gao địa nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong mắt xen lẫn bất khả tư nghị, vốn hắn cho rằng Ngô Thiên chỉ có một tuyệt đối phòng ngự bảo vật, chỉ cần hao tổn mất tuyệt đối phòng ngự thời gian Ngô Thiên liền cùng kiến hôi đồng dạng, thế nhưng là hắn hiện chính mình sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Tiêu diệt 6 cái kim giáp thần binh, Ngô Thiên ngẩng đầu chỉ vào trên đỉnh đầu kia cái 103 cấp thần tướng, khí phách nói, kế tiếp chính là ngươi, lần trước thủ, hiện tại ta muốn gấp 100 lần hoàn trả cho ngươi. Thần tướng lạnh lùng cười cười, nắm chặt trường thương thủ trưởng hung hăng siết chặt, cả giận nói, một cái hèn mọn nhân loại mà thôi, thực cho là có nghịch thiên bổn sự. Hôm nay bổn tướng để cho ngươi lộ ra nguyên hình, để cho ngươi mở mang kiến thức chân thần chân chính lợi hại. Vừa dứt lời, thần tướng mãnh liệt đem trường thương trong tay run lên. Một cỗ cuồng bạo áp lực từ trên trời giáng xuống hướng phía Ngô Thiên mặt tiền cửa hiệu mà đi, đối mặt cuồng bạo lực lượng, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phương viên ngàn mét phòng ốc toàn bộ bị nghiền thành tạt bã, thậm chí ngay cả mặt đất đều vùi lấp hạ xuống, cuồng bạo lực lượng đem xung quanh vây xem mấy vạn tín đồ đều lật tung ngã xuống đất, liền ngay cả xa hơn vị trí Mông Sơn vị trí cũng có thể cảm thụ cuồng bạo lực lượng. Tại đi ma vực giới lúc trước, Ngô Thiên bị cỗ lực lượng này ép tới ngón tay đều không thể động đậy. Thế nhưng là lần này hắn lại đứng ngạo nghễ đứng, thân thể thậm chí không có chút nào bị động dao động. Ngươi cho rằng đồng dạng chiêu thức đối với lão tử có hiệu quả sao? Ngươi nói lão tử không có nghịch thiên bản lĩnh. Vậy hôm nay lão tử liền nghịch thiên một lần cho ngươi xem nhìn, trợn to mắt chó của ngươi xem một chút đi. Ngô Thiên cầm trong tay hắc long đao nhảy lên, thân thể gấp bay về phía không trung thần tướng. Đối mặt gấp mà lên Ngô Thiên, thần tướng trường thương trong tay nhắm ngay Ngô Thiên đâm tới. Ầm ầm. Một đạo thần lực bị Ngô Thiên ngăn cản, sinh ra kịch liệt địa bạo tạc, thế nhưng là vẫn vô pháp ngăn cản Ngô Thiên hướng lên thân ảnh. Ầm ầm ầm. Thần tướng trong chớp mắt liên tục không ngừng đối với Ngô Thiên oanh kích mấy mươi lần, nhưng mà tất cả công kích cũng bị Ngô Thiên cho ngăn cản hạ xuống. Phong khởi vân dũng. Một cỗ vòi rồng hướng phía thần tướng cuốn mà đi, thần tướng nhất thương ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng thân thể lại chấn động lui về phía sau mấy chục thước. Lúc này, Ngô Thiên đã cùng thần tướng tại một cái trục hành. Thần tướng, chỉ thường thôi. Ngô Thiên ngừng lại, đối với thần tướng khinh bị nói. Hừ. Thần tướng hừ lạnh một tiếng, thân thể trong chớp mắt chợt hiện hướng Ngô Thiên. Vang một tiếng, Ngô Thiên hắc long đao cùng thần tướng trường thương đánh tới một chỗ, cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, đưa tới một cô mãnh liệt vòi rồng. Đột nhiên, thân thể của Ngô Thiên không hề có dấu hiệu xuất hiện ở thần tướng phía sau, sau đó Ngô Thiên một quyền đánh hướng thần tướng phía sau lưng. Dĩ nhiên là không gian thuộc tính. Thần tướng bất khả tư nghị nói, chuẩn bị phòng ngự Ngô Thiên công kích, thế nhưng là đã không kịp. Ầm ầm. Thân thể của thần tướng trùng điệp nện trên mặt đất, trong chớp mắt tạo thành một cái trăm mét hô to. Không đợi thần tướng đứng dậy, Ngô Thiên lại lợi dụng không gian truyền tống trong chớp mắt đạt tới thần tướng bên người, một cước trùng điệp đá trúng thân thể của thần tướng, tại lực lượng khổng lồ dưới thân thể của thần tướng trực tiếp chui vào lòng đất mấy chục thước, nhưng mà Ngô Thiên công kích cũng không đình chỉ, hắn đuổi theo thân thể của thần tướng mà đi, thời gian trong nháy mắt liền ngay cả tục công kích hơn trăm lần. Ầm ầm ầm. Thân thể của thần tướng càng lún càng sâu, mặt đất xuất hiện to lớn khe nứt, xung quanh những cái kia tín đồ cảm giác như địa chấn đồng dạng, đứng cũng không vững. Vẫn chưa xong, còn có 100 quyền. Ngô Thiên đem thân thể của thần tướng oanh đến dưới nền đất vẫn không bỏ qua, song quyền không ngừng oanh kích thân thể của thần tướng. Lúc này thần tướng đã bị Ngô Thiên thực lực rung động, hắn còn nhớ rõ một năm trước Ngô Thiên bị hắn hành hạ thành thì thầm bộ dáng, thế nhưng là một năm trôi qua, lại bị Ngô Thiên hành hạ, loại này tương phản để cho thần tướng nội tâm tương đối không công bằng. Đáng giận. Ngươi có thể có chừng có mực. Thần tướng nổi giận, bạo toàn thân thần lực nhảy lên, trực tiếp từ dưới nền đất vọt ra mặt đất. Thế nhưng là tại hắn vừa mới lao ra mặt đất thời điểm, Ngô Thiên lại trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng nắm tay đã đến trên mặt của thần tướng. Ầm ầm. Thần tướng mặt bị Ngô Thiên một quyền không chút khách khí hoành một quyền, lực lượng khổng lồ để cho thân thể của thần tướng như đạn đạo đồng dạng bay ra ngoài, bay ra hơn 1000m về sau nện vào trên mặt đất, sau đó lại trên mặt đất trượt đi vài trăm mét mới dừng lại, mặt đất để lại một đường thật dài lỗ khảm. Lúc này trên người thần tướng khôi giáp đều trở nên rách nướp, hiện lộ cực kỳ chật vật. Ngô Thiên trên cao nhìn xuống bao quát thần tướng, thản nhiên nói, cảm giác như thế nào? Kiến hôi. Ngươi tại lao tử trước mặt liền kiến hôi cũng không tính, ngươi chẳng qua là kiến hôi một chân mà thôi. Chương 741, giết thần tướng thật sự sảng khoái. Chẳng quản Ngô Thiên hiện tại chỉ có 101 cấp, so với cái này 103 cấp thần tướng đẳng cấp muốn thấp, nhưng Ngô Thiên có được 3 kiện nghịch thiên thần khí gia trì. Thực lực đã toàn diện vượt cái này 103 cấp thần tướng. Hơn nữa Ngô Thiên còn có được quỷ thần khó lường không gian thuộc tính nguyên tố lực lượng, treo lên đánh thần tướng liền cùng chơi tựa như. Ngô Thiên có thể trực tiếp miêu sát thần tướng, nhưng Ngô Thiên không muốn làm như vậy, hắn muốn đem lần trước thủ toàn bộ còn cấp cho thần tướng này. Cảm giác như thế nào? Kiến hôi. Ngươi tại lao tử trước mặt liền kiến hôi cũng không tính, ngươi chẳng qua là kiến hôi một chân mà thôi. Nghe được theo như lời Ngô Thiên những lời này, 103 cấp thần tướng bạo nộ rồi, cho dù tại chân thần giới hắn cũng là một cái thần tướng, thuộc hạ thống lĩnh lấy đông đảo kim giáp thần binh, được cho có chút thành tựu, nhưng là hôm nay bị một nhân loại trào phúng, hắn cảm giác mặt của mình bị 333 không ngừng mà bị quật. Đáng giận. Không muốn xem nhẹ bổn tướng, đi chết đi. Thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, siết chặt trường thương trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Lúc thần tướng cùng Ngô Thiên chạm vào nhau thời điểm, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, đón lấy hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Lao tử chính là coi thường, ngươi dù thế nào. Ngô Thiên quát lạnh một tiếng, trong chớp mắt truyền tống đến thần tướng bên người, một cước hung hăng địa dẫm hướng ngực của thần tướng. Vang một tiếng, mặt đất trực tiếp bị dẫm xuống được hãm. Đi chết đi. Thần tướng trường thương trong tay đâm về Ngô Thiên. 3. Ngô Thiên một phát bắt được thần tướng đâm tới trường thương, sau đó khinh bỉ nhìn dưới chân thần tướng nói, ngươi không phải là rất ngưu bê sao? Hiện tại châu bò nha, còn tự xưng chân thần. Liền lao tử cái nhân loại này cũng không bằng, về sau các ngươi cũng đừng lại tự xưng không gì không làm được thần. Thần tướng phản bác không được lời của Ngô Thiên, chỉ có thể lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, đón lấy cưỡng ép từ tránh thoát Ngô Thiên khống chế, thế nhưng là Ngô Thiên gắt gao giẫm lên đầu của hắn. Ngay tại thần tướng này bạo toàn thân thần lực thời điểm, Ngô Thiên trực tiếp siết chặt nắm tay phải, sau đó hướng phía thần tướng đầu không lưu tình chút nào đánh xuống, một quyền này Ngô Thiên gần như sử dụng chân khí toàn thân. Một quyền này cùng lúc trước thần tướng công kích Ngô Thiên không có sai biệt, Ngô Thiên là một mang thù người, hắn bị thần tướng oanh một quyền đương nhiên phải trả lấy nhan sắc, chẳng quản lúc trước Ngô Thiên có tuyệt đối phòng ngự hộ thể, nhưng thủ này không thể. Không báo. Ầm ầm. Lúc Ngô Thiên một quyền oanh đến thần tướng trên đầu, một tiếng to lớn chấn hưởng thanh vang lên, mặt đất trong chớp mắt bị thần tướng đầu đánh ra một cái hố cực lớn, so với vừa rồi 100 mét hố to còn muốn càng lớn, trực tiếp để cho phương viên vài trăm mét mặt đất sụp đổ vài mét sâu. Một quyền này thiếu chút nữa đem thần hồn của thần tướng oanh xuất ra, nếu không phải hắn có thần lực hộ thân, đoán chừng hiện tại đầu đã bị Ngô Thiên một quyền oanh nát, có thể dù là như thế, thần tướng cũng cảm giác thân thể của mình đến thừa nhận cực hạn. Đáng giận. Không có nghĩ tới tên này một năm không thấy vậy mà trở nên lợi hại như vậy, vậy mà liền bổn tướng cũng không là đối thủ, tiếp tục như vậy e rằng liền bổn tướng đều muốn vẫn lạc ở trên tay hắn. Lúc này thần tướng nội tâm lặng yên nghĩ đến. Được rồi, kế tiếp chính là một kích cuối cùng. Ngô Thiên lấy ra Hắc Long đao thản nhiên nói. Ngô Thiên, khoan đã. Đột nhiên, thần tướng vùng vây từ trên mặt đất, vẻ mặt chăm chú nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời híp mắt hỏi, còn có gì ngôn sao? Ngô Thiên, nếu là ngươi giết đi bổn tướng đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, bổn tướng chính là Xích Hỏa Thần Vương dưới cờ một người thần tướng, tuy chức vị cũng không cao, nhưng ngươi giết ta nhất định sẽ để cho Xích Hỏa Thần Vương tức giận, đến lúc sau sẽ gặp chịu vô tận truy sát, lấy thực lực của ngươi căn bản không đủ để ứng phó. Cho nên ngươi tốt nhất đừng có giết ta. Hơn nữa ta còn có thể hướng Xích Hỏa Thần Vương tiến cử ngươi, lấy thực lực của ngươi nhất định sẽ chịu thần vương trọng dụng, như thế nào? Cứng rắn không được tới mềm, thần tướng trước nho nhỏ uy hiếp Ngô Thiên, sau đó lại tiến hành lợi dụng, hắn cảm thấy Ngô Thiên người này nhân loại nhất định sẽ tiếp nhận điều kiện. Nghe được thần tướng điều kiện, Ngô Thiên nhất thời mỉm cười. Thấy được Ngô Thiên nở nụ cười, thần tướng cũng cười theo, hắn cho rằng Ngô Thiên hành động vì vậy rèn sắt khi còn nóng nói, Ngô Thiên tiếp nhận là một vô cùng lựa chọn sáng suốt, rốt cuộc Xích Hỏa Thần Vương cho dù ở chân thần giới địa vị cũng không nhỏ, có thể đi theo Xích Hỏa Thần Vương, tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng, ta xem trọng ngươi. Không có ý tứ, Xích Hỏa Thần Vương ta đây căn bản không có hứng thú. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Thần tướng nhất thời sững sờ, đón lấy nhíu mày nói, ngươi cái tên này cũng qua cuồng vọng đi, vậy mà liền Xích Hỏa Thần Vương đều không để vào mắt, như thế phong mang tất lộ sớm muộn có một ngày sẽ bị tiêu diệt. Ngươi hội nhận thức đến chính mình thê thảm đau đớn sai lầm. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ nên quan tâm chính ngươi. Ngô Thiên cười một tiếng, chân khí trong chớp mắt rót vào Hắc Long đao, Hắc Long đao nhất thời xuất một tiếng thanh thúy rung động âm thanh. Thần tướng nhất thời biến sắc, siết chặt trường thương trong chớp mắt đâm về Ngô Thiên. Miêu sát. Ngô Thiên không chút do dự, trong chớp mắt chợt hiện hướng thần tướng. Phu một tiếng, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao trực tiếp đâm xuyên qua thần tướng. Cái này 103 cấp thần tướng thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Độ vậy mà như thế. Nhanh như vậy. Ngô Thiên, cho dù ngươi là hôm nay giết ta, về sau cũng sẽ lọt vào Xích Hỏa Thần Vương đại nhân vô cùng vô tận truy sát. Thần tướng cảm nhận được thần hồn của mình cơ giới và công cụ chấn động, tại thần hồn sắp diệt vong thời điểm đối với Ngô Thiên bệnh tâm thần giống lên một câu. Đáng tiếc ngươi bây giờ muốn khoác, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Nói xong. Ngô Thiên liền rút ra Hắc Long đao, sau đó thân thể của thần tướng trùng điệp đảo hướng mặt đất, đón lấy trong cơ thể toát ra một cỗ bạch sắc thần hồn tiêu tán trên không trung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 103 cấp thần tướng, đạt được kinh nghiệm 500 thần giới lệnh một mai. Tại Ngô Thiên tiêu diệt thần tướng, xung quanh những cái kia tín đồ lần nữa kinh sợ ngây người, bọn họ đã không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình, liền thần tướng cũng bị Ngô Thiên tiêu diệt, còn có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Thắng. Cao nhân vậy mà chiến thắng thần tướng, hắn này sao quá ngưu bức, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại chiến thắng chân thần, thật sự quá rung động. Tiểu cương tráng hưng phấn gầm rú lấy. Lao mơ hồ, ngươi có hay không cảm thấy người này có điểm giống người nào đó? Hỏa Nham quốc quốc quân đột nhiên nhìn Mông Sơn hỏi. Như một người. Người nào? Mông Sơn vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ta biết. Lúc này, bên cạnh một cái dòng binh đoàn thành viên đứng dậy hô. Ta bắt đầu vốn cho là mình nhìn lầm rồi, thế nhưng hiện tại Hỏa Nham quốc đại vương nói như vậy, ta có thể xác định không có nhìn lầm, người này chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn, một năm trước thanh danh vang vọng toàn bộ Thần Long đại lục Thiên Tôn. Thiên Tôn? Chẳng lẽ chính là kia cái liền ngũ đại đế thủ đô không để vào mắt Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn? Thật sự là hắn sao? Ta nghe nói một năm trước chân thần hàng lâm Vô Thiên Đế quốc, Thiên Tôn cùng chân thần sinh ra chiến đấu, kết quả Thiên Tôn bị chân thần tiêu diệt. Vì sao Thiên Tôn hội xuất hiện ở nơi này? Mông Sơn kinh ngạc nhìn về phía nơi xa Ngô Thiên, bất khả tư nghị hỏi. Thiên Tôn vì cái gì xuất hiện ở nơi này không được biết, thế nhưng có thể khẳng định là một năm nay Thiên Tôn thực lực lại tăng lên, đã có thể hoàn toàn chống lại chân thần. Dòng binh vẻ mặt thành thật nói. Chương 742, một cái để cho Ngô Thiên tức giận tin tức. Nguyên lai hắn chính là trong truyền thuyết Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn, khó trách lợi hại như vậy, nghe nói một năm trước thực lực của hắn đã đạt đến nhân loại đỉnh phong, hiện tại xem ra đã vượt qua nhân loại đỉnh phong. Nhân loại bên trong xuất hiện một vị có thể so với chân thần cao thủ, đây chính là ngàn năm qua hiếm thấy sự tình, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Ta cảm thấy được ta đã trở thành thiên tôn tùy tùng. Chơi ạ, hắn vậy mà chính là trong truyền thuyết thiên tôn, ta hắn sao đã sớm muốn kiến thức sự lợi hại của thiên tôn, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Mông Sơn đám người này lúc này đã xác nhận thân phận Ngô Thiên, biết được Ngô Thiên là vô thiên đế quốc thiên tôn thân phận, những người này lại là chấn kinh lại là sùng bái. Kỳ thật Ngô Thiên đại danh đã sớm truyền khắp thần long đại lục, đơn giản là Ngô Thiên tác phong làm việc cực kỳ cuồng ngạo lớn lối, vẫn luôn đang làm sự tình, hơn nữa còn là đang làm đế quốc khác sự tình, cho nên tin tức của hắn đã sớm giải tại thần long đại lục từng cái lớn nhỏ quốc gia ở trong, có thể nói hiện tại thiên tôn cái này danh hào đã sớm mọi người đều biết. Ngô Thiên tại làm sạch thần tướng về sau cũng sắp vọt đến Mông Sơn tới bên này, tiểu tím thấy được Ngô Thiên về sau lập tức nào tới, sau đó chặt chẽ lôi kéo tay của Ngô Thiên trưởng. Chẳng quản nàng tại Ngô Thiên thời điểm chiến đấu một mực không nói gì, nhưng nội tâm vẫn luôn tại vì Ngô Thiên lo lắng, hiện tại Ngô Thiên bình yên vô sự nàng tự nhiên thanh tĩnh lại. Thấy Ngô Thiên tới, Hỏa Nham quốc đại vương nhanh chóng cung kính nói, nguyên lai các hạ chính là trong truyền thuyết thiên tôn, thật sự là thất kính thất kính. Không sao. Ngô Thiên khoát tay cười nói, bái kiến thiên tôn, đa tạ thiên tôn cứu giúp, chúng ta vô hạn dòng binh đoàn nguyện ý về sau thuần phục thiên tôn, hy vọng thiên tôn tiếp nhận. Lúc này, bên cạnh một cái dòng binh đoàn hơn 10 người hướng Ngô Thiên nửa quỳ hạ xuống cung kính nói. Các ngươi quá khách khí, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, tất cả đứng lên a. Không, nếu không phải thiên tôn đánh sụp toàn bộ phụng thần giáo, chúng ta chính là liều chết cũng không có khả năng đào thoát phụng thần giáo truy sát. Thiên tôn đại ân đại đức chúng ta dòng binh đoàn trên dưới suốt đời khó quên, chỉ có thể sống chết thuần phục lấy biểu thị chúng ta lòng cảm kích. Dòng binh đoàn lĩnh trịnh trọng nói. Thiên tôn, chúng ta Mực quốc cũng nguyện ý thuần phục thiên tôn. Còn có chúng ta Mặt Trời Đỏ quốc cũng nguyện ý nghe từ thiên tôn phân công. Chúng ta, tại đây 2.000 người, trong đó bao gồm mười mấy cái quốc gia quốc quân, bọn họ đều là bị phụng thần giáo bắt lại xử trí, lần này bị Ngô Thiên cứu, bọn họ trong nội tâm đều trong lòng còn có cảm kích. Bất quá quan trọng hơn một chút chính là bọn họ cũng đều biết Ngô Thiên cùng với sự lợi hại của Vô Thiên Đế Quốc, vì Vô Thiên Đế Quốc trở thành thần long đại lục lớn nhất thủ đô đế quốc rất bình thường, cho nên lúc này bọn họ thừa cơ hướng Ngô Thiên quy hàng. Tìm đến Ngô Thiên này cái núi dựa lớn cũng không tệ. Lúc này, Mông Sơn nhìn thoáng qua chính mình quốc quân, hắn biết Hỏa Nham quốc trước mắt đã nghẹn phụng thần giáo quay đến dân chúng lầm than rối tinh rối mù, nếu là quốc gia khác thừa cơ tiến công, rất dễ dàng thì có thể làm cho Hỏa Nham quốc diệt vong, thay vì bị quốc gia khác diệt vong, còn không bằng chủ động hướng Vô Thiên Đế quốc quy hàng. Có vẻ như cùng Mông Sơn có đồng dạng ý nghĩ, Hỏa Nham quốc đại vương cũng hướng Ngô Thiên hành một cái lễ nói, "Thiên tôn, chúng ta Hỏa Nham quốc cũng nguyện ý nghe từ thiên tôn điều khiển." Đến tận đây, hiện trường mười mấy cái quốc gia cùng với hơn 10 cái dòng binh đoàn, còn có mấy cái tông phái đã hướng Ngô Thiên quy hàng. Ở đây các vị, các ngươi thật sự nguyện ý cùng ta Ngô Thiên giành chính quyền sao? Ngô Thiên cũng không có cự tuyệt, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nguyện ý. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Đã như vậy, vậy sau này ta Ngô Thiên cùng với Vô Thiên Đế quốc đem là minh hữu của các ngươi. Ngô Thiên la lớn. Thiên tôn vạn tuế ba. Mọi người cùng kêu lên thực cánh tay hô to. Đột nhiên, Ngô Thiên thanh điểm kinh nghiệm mãnh liệt tăng vọt, ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ liền tăng vọt 100 vạn kinh nghiệm. Hiển nhiên, trước mắt này 2.000 người tín ngưỡng lực lượng bị Ngô Thiên đã luyện thành kinh nghiệm, cũng liền nói Ngô Thiên lại thu hoạch được một đám tùy tùng. Thiên tôn, thiên tôn, ta có một cái tin tức trọng đại chỉ điểm ngài báo cáo. Đột nhiên, tại đội ngũ đằng sau một người một bên hướng mặt trước chạy vội một bên la lớn. Sự tình gì? Ngô Thiên hỏi. Vừa mới thu được tin tức. Vô Thiên Đế quốc trước mắt bị xung quanh mười mấy cái quốc gia vây công, sơ bộ đoán chừng chí ít có 16 quốc gia đem xuất động binh lực đánh Thiên Tôn Vô Thiên Đế quốc, trước mắt 16 quốc gia đại quân đang tại nhanh chóng tập kết, e rằng không cần bao lâu muốn tiến công Vô Thiên Đế quốc. Mặt khác, 10 đại thiên cấp dòng binh đoàn chí ít có một nửa dòng binh đoàn hội tham dự chiến tranh, mặt khác, Đông Thăng Đế quốc cũng sẽ âm thầm tăng phái bộ đội tinh nhuệ trợ giúp. http. Nghe được người này tin tức, Nô Thiên nhíu nhíu mày hỏi, tin tức này có thể là thật? Hoàn toàn là thật, ta vốn là cột điện bằng sắt quốc tướng quân, tại ta bị phụng thần giáo bắt lấy lúc trước, đã từng Đông Thăng Đế quốc phái người tới ý đồ để cho quốc gia chúng ta gia nhập đánh Vô Thiên Đế quốc trận doanh, nhưng là chúng ta quốc quân quả quyết cự tuyệt, tại vừa rồi thiên tôn thời điểm chiến đấu, thủ hạ của ta tìm được ta, đem tin tức này truyền đạt cho ta, đây chính là ta thủ hạ, hắn nói tất cả đều là thật sự. Báo cho Ngô Thiên tin tức kia cái tướng quân chỉ vào bên cạnh thủ hạ nói, thiên tôn, tin tức này thật là thật sự. Bởi vì thiên tôn biến mất một năm lâu, hiện tại Vô Thiên Đế quốc quần lòng không, tình thế có chút không tốt. Nô Thiên mày nhíu lại được càng sâu, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, liền lãnh ý tức giận quát, ư được. Thừa dịp Lao Tử không tại thời điểm liền khoa trương đúng không, bọn này khốn kiếp, nhìn Lao Tử trở về đi đem bọn họ đánh thành cặn bã, thảo. Nói qua, Nô Thiên nhìn về phía ở đây những người kia nói, các vị, Vô Thiên Đế quốc tao ngộ vây công, ta hiện tại muốn lập tức trở về đi chủ trì đại cục, đợi ta xử lý tốt chuyện này sẽ liên lạc lại các vị. Thiên Tôn, ngài cứ việc đi à, chúng ta tuy quốc lực không mạnh, thế nhưng nếu như đi theo Thiên Tôn, vậy chúng ta tất sẽ xuất một phần lực, đến lúc sau chúng ta sẽ phái ra quân đội hiệp trợ Vô Thiên Đế quốc. Đúng vậy a, Thiên Tôn gặp được phiền toái, chúng ta tự nhiên toàn lực hỗ trợ. Tuy chúng ta chỉ là tiểu quốc, nhưng vậy mà đi theo Thiên Tôn, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, ở đây tất cả mọi người biểu thị muốn hiệp trợ Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với mọi người chắp tay nói, đa tạ các vị hảo ý, ta ở chỗ này đã cảm ơn, chuyện quá khẩn cấp, ta hiện tại muốn lập tức trở về đi, cáo tử. Thiên Tôn đi thong thả. Mọi người đối với Ngô Thiên vẫy vẫy tay nói. Sau đó, Ngô Thiên tránh mau người, sau đó làm một cái phi hành yêu thú cự cánh ưng, cưới cự cánh ưng bằng nhanh đến độ chạy tới Vô Thiên Đế quốc. Bởi vì nơi này cự ly Vô Thiên Đế quốc còn có rất dài lộ trình, dù cho cự cánh ưng bằng nhanh độ phi hành cũng cần 2 ngày thời gian. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Ngô Thiên ngồi ở cự cánh lưng chim ưng trên thời điểm, liền bắt đầu nghiên cứu tiêu diệt thần tướng tuân ra tới thần giới lệnh, cùng với thân phận tiểu tím vấn đề. Đầu tiên là thần giới lệnh. Khi thấy thần giới lệnh giới thiệu thời điểm, Nô Thiên rất là kinh ngạc. Chương 743, Tiểu Tím thân thế vấn đề. Thần giới lệnh, đi hướng chân thần giới cái chìa khóa, có thể tự do lui tới nhân gian giới cùng chân thần giới 3 lần, giới hạn người chơi Ngô Thiên một người có thể sử dụng. Dĩ nhiên là đi hướng chân thần giới cái chìa khóa, không tệ không tệ, xem như tuân ra một cái như dạng thứ tốt. Thấy được chân thần làm giới thiệu, Nô Thiên cảm thấy coi như thỏa mãn, tại đi một chuyến ma vực giới. Khiến hắn biết một ngày nào đó phải đối mặt chân thần, hơn nữa đi chân thần giới cũng là chuyện sớm hay muộn tình, hiện giờ có chân thần này làm liền thuận tiện nhiều. Xem hết chân thần làm, ngồi ở cự cánh lưng chim ưng trên Ngô Thiên nhìn thoáng qua trong lòng tiểu tím, nghi ngờ hỏi, tiểu tím, tuy có một vấn đề đối với ngươi mà nói bị tổn thương tâm, nhưng không thể không hỏi, cha của ngươi mẹ đến cùng là người nào. Tiểu tím ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Thiên, hồi đáp, bọn họ là phổ thông nông dân. Nông dân? Như thế nào cảm giác ở đâu có chút không đúng? Nô Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhìn tiểu tím, hắn biết tiểu tím tự mình cha mẹ tuyệt không thể nào là người bình thường, bởi vì tiểu tím huyết mạch ẩn chứa lực lượng long tộc, loại lực lượng này không phải là tùy tiện liền có thể đạt được, nhất định là di truyền xuống, chỉ là tiểu tím mới vừa vận thức tỉnh mà thôi. Kỳ thật ta cũng không phải là cha mẹ thân sinh nữ nhi, cha mẹ nói bọn họ là tại một hồi đại báo tố ban đêm nhặt được ta, tuy bọn họ không phải là ta tự mình cha mẹ. Nhưng bọn họ đối đãi ta như thân sinh, thế nhưng là cha mẹ lại bị những cái kia đáng giận người giết đi, hiện tại tuy để cho bọn họ đền mạng, nhưng ta sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Lúc nói chuyện, tiểu tím trên mặt hiện ra bi thương cùng khó trách, tuy nàng biết chết đi không phải là thân sinh cha mẹ, nhưng cảm tình không chút nào chênh lệch thân sinh. Nghe được lời của tiểu tím, Nô Thiên thở dài một hơi, an ủi sờ lên tiểu tím đầu, bất quá lúc này cũng có thể giải thích tiểu tím trong cơ thể vì sao ẩn chứa long tộc huyết mạch. Cha mẹ ruột của nàng khẳng định có long tộc huyết mạch, cho nên tiểu tím kế thừa hạ xuống. Tiểu tím, ngươi thân sinh cha mẹ khả năng không phải là người bình thường, ngươi bây giờ cô đơn một người, thiên ca sẽ giúp ngươi tìm đến ngươi thân sinh cha mẹ. Nô Thiên sờ lên tiểu tím đầu nói. Không, ta hận bọn họ, là bọn họ đem ta ném đi. Cha của ta mẹ đã chết, rốt cuộc vô pháp trở lại. Tiểu tím nhất thời kích động nói, nước mắt rầm rầm nhỏ xuống hạ xuống. Có lẽ cha mẹ ruột của ngươi có chuyện khó nói. Bất quá ta cũng không ép ngươi, lúc nào ngươi nghĩ đã thông liền cùng thiên ca nói. Nô Thiên không có miễn cưỡng tiểu tím tiếp nhận thân sinh cha mẹ, rốt cuộc vừa ra sinh ra được bị ném bỏ bất kể là ai đều có oán khí, huống chi tiểu tím còn nhỏ như vậy, không nghĩ ra là bình thường sự tình. Về sau ta chỉ có một thân nhân, đó chính là thiên ca, nếu như thiên ca vứt bỏ ta, ta liền không còn có thân nhân. Tiểu tím chặt chẽ bắt lấy tay của Ngô Thiên trưởng đáng thương nói. Yên tâm đi, thiên ca sẽ không rời đi ngươi. Nô Thiên an ủi. Nô Thiên hiện tại đối với tiểu tím thân thế có đại khái lý giải, cha mẹ của nàng bên trong ít nhất có một cái là long tộc, hoặc là hai cái đều là long tộc, bởi vì loại nào đó bất đắc dĩ nguyên nhân từ bỏ tiểu tím, về phần nguyên nhân liền không được biết. Bất quá đối với long tộc Nô Thiên hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí so với chân thần hiểu rõ còn ít hơn, hắn chỉ biết mình trong tay hắc long đao chính là do thượng cổ hắc long cổ sống chế tạo, về phần có còn hay không long tộc, hoặc là nói long tộc đến cùng tại ở đâu Nô Thiên không được biết. Những vấn đề này chỉ có về sau từ từ đi rõ ràng. Tiểu tím, ngươi vừa rồi đang công kích ba cái cựu nhân thời điểm thân thể đã sanh biến hóa, ngươi còn biết loại cảm giác đó sao? Ngô Thiên hỏi. Tiểu tím lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy vô cùng phẫn nộ, dường như trong cơ thể tuôn ra một cỗ lực lượng, sau đó liền đầu óc nóng, ta cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Xem ra ngươi bây giờ đối với loại lực lượng này còn không quen thuộc, huyết mạch của ngươi hẳn là ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, đúng rồi, đưa cho ngươi cơ sở luyện khí công pháp luyện được như thế nào? Ngô Thiên nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, ta đã có thể cảm nhận được trong cơ thể cô này tức giận. Cái gì? Ngươi đã cảm thụ ra sao? Nay độ thật sự là không sai, xem ra huyết mạch của ngươi để cho tư chất của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ. Nói qua, Ngô Thiên dò xét một phen tiểu tím kinh mạch, đích xác sinh ra một cỗ chân khí, bất quá loại này chân khí cùng Ngô Thiên không đồng nhất, hơn nữa so với Ngô Thiên chân khí còn muốn cường hoành hơn. Ừ, loại tình huống này vô cùng không sai, bất quá kế tiếp ta không biết ngươi thích hợp công pháp gì, đợi lúc nào tìm đến thích hợp công pháp của ngươi lại chuyển ngươi một bộ. Dò xét về sau Ngô Thiên nói với tiểu tím. Ừ, cảm ơn thiên ca. Tiểu tím nhu thuận gật gật đầu, sau đó rúc vào trong lòng Ngô Thiên, nói qua con mắt liền chậm rãi nhắm lại. Nhắm mắt lại, tiểu tím rất nhanh liền ngủ mất, mặc dù tại cự cánh nhưng trên lưng, nhưng có Ngô Thiên chân khí chế tạo vòng bảo hộ, tiểu tím căn bản sẽ không chịu không trung cuồng phong ảnh hưởng, còn có tiểu tím đoạn này thời gian nội tâm một mực căng thẳng, hôm nay tâm tình lại kích động một phen, lúc này đã mệt muốn chết rồi. Thật sự là một cái đáng thương tiểu cô nương, sinh ra đã bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, hiện tại cha mẹ nuôi lại bị giết, vận mệnh làm nhiều điều sai trái, bất quá về sau do trời ca bảo hộ ngươi, an tâm ngủ đi. Ngô Thiên ôm tiểu tím thở dài nói, bởi vì loại này khó khăn tao ngộ, cho nên tiểu tím so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành quen thuộc nhiều, có đôi khi nói chuyện làm việc thậm chí không giống tiểu cô nương. Cự cánh nhưng phi hành trên không trung độ tương đối nhanh, bất quá đạp vân quốc cự ly vô thiên đế quốc cũng vô cùng xa. Bay đến Vô Thiên Đế Quốc ít nhất cần 2 ngày thời gian. Tại Ngô Thiên bay trở về Vô Thiên Đế Quốc trên đường, Vô Thiên Đế Quốc xung quanh 16 quốc gia quân đội đã tập kết hoàn tất, này chỉ sợ là Thần Long Đại Lục quốc gia liên hợp thanh thế tối to lớn một lần. Những quốc gia này đối với Vô Thiên Đế Quốc nhanh chóng quật khởi đã sớm ôm lấy lòng cảnh giác, làm gì được Vô Thiên Đế Quốc lực lượng quân sự quá cường đại, một mình đối mặt căn bản không phải đối thủ, còn có một cái không thể địch nổi thiên tôn. Cho nên xung quanh nước láng giềng đối với Vô Thiên Đế Quốc là vừa hận vừa sợ. Nhưng mà những quốc gia này nghe nói Ngô Thiên bị chân thần đánh cho tiêu thất, nhất thời liền nổi lên tiểu tâm tư. Ngô Thiên vừa mới biến mất thời điểm bọn họ đối với tin tức này còn không phải rất tin tưởng. Nhưng đi qua một năm thời gian các loại thăm dò, những quốc gia này rốt cục xác định Ngô Thiên là thực tiêu thất hoặc là bị chân thần xử tử. Còn có sau lưng có Đông Thăng Đế Quốc giật dây, cuối cùng tạo thành 16 liên minh quốc tế hợp công kích Vô Thiên Đế Quốc cục diện. 16 quốc quân đội còn có Đông Thăng Đế Quốc phái tới viện binh, cùng với thuê dòng binh đoàn cùng với tất cả thế lực lớn, thêm vào có 500 vạn đại quân, lúc này chính quang rõ ràng chính đại khai mở hướng Vô Thiên Đế Quốc biên cảnh. Liên quân các huynh đệ, cho tới nay Vô Thiên Đế Quốc nhờ vào mạnh mẽ lực lượng quân sự hoành hành ngang ngược, hiện giờ Vô Thiên Đế Quốc thiên tôn mất tích, đã quần long không, là thời điểm nên chúng ta phản kích, hiện tại lấy ra các ngươi lớn nhất dũng khí cùng lực lượng, theo bản soái đánh hạ Vô Thiên Đế Quốc, diệt trừ Vô Thiên Đế Quốc chất độc này lưu ba. Liên hợp quân đội thống soái thực cánh tay hô to, xuất lĩnh đại quân công hướng Vô Thiên Đế Quốc. Chương 744, các nữ nhân kiên cường. Tại liên quân đánh Vô Thiên Đế Quốc thời điểm, Vũ Nam Hưng nhận được tin tức. Báo cáo tướng quân, 16 liên minh quốc tế quân tổng cộng 500 vạn đại quân lúc này cự ly chúng ta Vô Thiên Đế Quốc biên cảnh chỉ có 50 dặm lộ trình, dự tính một ngày sau liền có thể đến đạt tây phía nam cảnh, cũng chính là chúng ta bây giờ chỗ biên thành. Vũ Nam Hưng nhất thời nhíu mày nói, tốc độ của bọn hắn thật sự là nhanh. Hơn nữa quân đội nhân số cũng khổng lồ như vậy, chúng ta đã tập hợp tất cả có thể triệu tập quân đội, cũng vẹn vẹn triệu tập 70 vạn binh sĩ, lớn như thế chênh lệch, xem ra thật sự là một hồi khó khăn chiến tranh. Bên cạnh An Bình công chúa cũng là nhữ mày nói, cho dù cộng thêm chúng ta Bắc Hoang Đế quốc phái tới 30 vạn viện quân cũng chỉ có 100 vạn. Bắc Hoang Đế quốc cự ly chúng ta Vô Thiên Đế quốc quá xa, công chúa phụ hoàng có thể trợ giúp chúng ta Vô Thiên Đế quốc 30 vạn đại quân, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Rốt cuộc lúc này căn bản không có bao nhiêu người nguyện ý duy trì chúng ta Vô Thiên Đế quốc, rất nhiều quốc gia ước gì chúng ta đại bại. Vũ Nam Hưng bất đắc dĩ nói. Vậy chút dụng tâm kín đáo quốc gia trải qua một năm thăm dò, rốt cuộc xác nhận phu quân không tại Vô Thiên Đế quốc, vì vậy bọn họ tà tâm rốt cuộc hiện lộ ra, nhất là Đông Thăng Đế quốc, lần này khơi mào chiến tranh làm ra chủ đạo tác dụng. Tiểu Huệ vẻ mặt nghiêm túc nói. Huệ tỷ tỷ, Nô Thiên không hề thì như thế nào, gấp 5 lần nhân số chênh lệch thì như thế nào? Hiện giờ ta xuất lĩnh nữ tử quân đoàn đã thành thủ, đến lúc sau nhất định sẽ anh dũng giết địch, để cho bọn họ biết chúng ta sự lợi hại của Vô Thiên Đế Quốc. Lúc này, bên cạnh một thân quân trang Bạch Tiên cố gắng lên khuyến khích hô. Tiên Nhi nói đúng, chúng ta Vô Thiên Đế Quốc cũng không phải là yếu lữ, phu quân hiện tại chỉ là chẳng biết đi đâu, cũng không phải là một mực tiêu thất. Với tư cách là phu quân nữ nhân, chúng ta phải giúp phu quân thủ vệ hảo gia viên, dù cho đối mặt lại địch nhân cường đại cũng không thể mảy may thỏa hiệp. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt thành thật quét mắt mọi người, từng chữ từng câu nói. Ninh tỷ tỷ nói đến phi thường chính xác, chúng ta chưa từng sợ qua địch nhân, mặc kệ tới ít nhiều địch nhân, ta đều muốn dùng trong tay thương bạo đầu hắn. Thanh Thanh vẻ mặt hào phong nói. Đánh nhau sự tình đương nhiên cũng không thiếu được chúng ta Tề Thiên Tông, tiểu tử kia hiện tại vung tay mặc kệ, lao nương đều vì hắn thao nát tâm. Thủy Nguyệt Vũ nhếch miệng cười lạnh nói. Vũ tướng quân, lần này chúng ta Vô Thiên Đế Quốc đối mặt địch nhân cùng trước kia bất đồng, không đơn thuần là phổ thông binh sĩ, còn có rất nhiều thân thủ cao cường võ giả. 10 đại thiên cấp dòng binh đoàn vượt qua một nửa dòng binh đoàn đều tại trong đó, còn có Đông Thăng Đế Quốc tăng phái bộ đội tinh nhuệ, linh năng súng cùng linh năng pháo đối với cao thủ không có quá lớn hiệu quả, võ hoàng cảnh cao thủ số lượng tuyệt đối sẽ vượt qua chúng ta, e rằng lần này là chúng ta Vô Thiên Đế Quốc gian nan nhất một lần chiến đấu. Liêu Thanh Như trịnh trọng nói với Vũ Nam Hưng. Đây chính là ta lo lắng sự tình, lần này quân địch cao thủ số lượng đông đảo, ứng phó thật là có chút khó khăn, Liêu trưởng lão. Ta cảm thấy được các ngươi tới đến biên thành rất không an toàn, hay là phản hồi đô thành A, nơi này giao cho ta cùng huynh đệ nhóm là được rồi. Chúng ta hội thề sống chết trấn thủ Vô Thiên Đế Quốc. Vũ Nam Hưng khuyên, đây không phải chuyện của cá nhân ngươi, cũng không chỉ là các tướng sĩ sự tình, cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Liêu Thanh Như vẻ mặt nghiêm túc nói, Liêu tỷ nói đúng, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, chúng ta cùng với các tướng sĩ cộng đồng thủ vệ Vô Thiên Đế Quốc. Luôn luôn ngượng ngùng Tiểu Huệ lúc này cũng cực kỳ bá khí, Nô Thiên không tại một năm nay trong thời gian, Tiểu Huệ đã học xong như thế nào một mình đảm đương một phía, không còn là lúc trước kia cái ngượng ngùng Tiểu Cô Nương, đã trưởng thành làm hiền lành kiên cường nữ nhân. Đã như vậy, ta đây ngay tại cuối cùng ngày hôm nay trong thời gian hảo hảo bố trí một phen. Vũ Nam Hưng gật gật đầu nói, hắn đã hiểu rõ đến những cái này tâm tư của nữ nhân, hắn có thể làm chính là giúp đỡ Ngô Thiên bảo đảm các nàng không ra sự tình. Đông Thăng Đế Quốc bên trong. Vô Thiên Đế Quốc bên kia tình huống như thế nào? Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế đối với nhân viên tình báo hỏi. 16 quốc 500 vạn liên quân đã khai mở hướng Vô Thiên Đế Quốc, tất cả thế lực lớn đã bố trí hoàn tất, đưa lên trong Vô Thiên Đế Quốc bộ độc dược cũng sắp phát tác. Một khi khai chiến, Vô Thiên Đế Quốc sắp sửa đối mặt là loạn trong giặc ngoài, lần này không có thiên tôn, Vô Thiên Đế Quốc nhất định diệt vong. Nhân viên tình báo báo cáo. Ha ha ha. Vô Thiên Đế Quốc nếu là một mực tồn tại nhất định là một khỏa to lớn chướng ngại vật. Lần này nhất định phải đem này khỏa chướng ngại vật dâm thoái, hung hăng điệu dâm thoái. Nô Thiên, đáng tiếc ngươi đã bị thần tướng giết chết, nhìn không đến trận này cho hay, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ha ha. Đông Thăng Đế Quốc Hoàng đế cuồng tiếu không ngừng, trong lòng nghĩ đều là Vô Thiên Đế Quốc diệt vong cảnh tượng. Đồng thời, chân thần giới một chỗ xương mù lượn lờ thần cung bên trong. Bẩm báo thần vương đại nhân, ngài phái đến nhân gian giới xử lý phụng thần giáo sự tình thần tướng cùng với hắn xuất linh thần binh tiểu đội đã toàn bộ vẫn lạc. Liền ngay cả thần hồn cũng bị hủy diệt. Một cái kim giáp thần binh quỳ gối thần cung trong đại điện hướng ngồi ở thần ghế dựa trên Xích Hỏa Thần Vương báo cáo. Xích Hỏa Thần Vương đầu đầy tóc đỏ, nghe xong tin tức về sau hồng sắc tóc tức giận đến dựng lên, sau đó tức giận hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái thần tướng cùng sau cái kim giáp thần binh tại sao lại tại nhân gian giới vẫn lạc, thậm chí ngay cả thần hồn đều hủy diệt, chẳng lẽ là ma tộc xuất thủ? Tình huống cụ thể thuộc hạ đã phái thần binh đi nhân gian giới điều tra. Thế nhưng có thể khẳng định là cũng không phải là ma tộc xuất thủ, mà là nhân loại gây nên. Thần binh nói, nhân loại, nhân loại thực lực có thể cho thần tướng vẫn lạc. Nay là chuyện không thể nào, nếu nói là ngàn năm trước còn có thể, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không thể có thể. Nhân gian giới một mực ở chân thần giới giám sát và điều khiển, nếu là người loại bên trong có siêu việt nhân loại đỉnh phong thực lực tồn tại sớm đã bị chân thần giới biết được. Xích Hỏa Thần Vương nhíu mày, không tin việc này là nhân loại gây nên. Tuy thuộc hạ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật chính là như thế. Thần binh thành thật trả lời. Xích Hỏa Thần Vương không nói gì, chỉ là nhanh nhíu chặt mày, suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau hắn run rẩy trên ngón tay, sau đó toát ra một đoàn hỏa diễm, lúc hắn thấy được nhảy lên hỏa diễm về sau cả kinh nói, thiên đạo mệnh số vậy mà hỗn độn một mảnh, vậy mà liền thứ nguyên không gian đều đưa tới chấn động, đến tột cùng là ai có nghịch thiên như thế chi năng. Không được, việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Tăng phái 5 tên thần tướng đi hướng nhân gian giới điều tra việc này. Vâng, thần vương đại nhân. Nói xong, thần binh này liền tiêu thất ở chỗ cũ. Thần binh sau khi rời đi, Xích Hỏa Thần Vương từ trên ghế đứng lên, cau mày tự nhủ, liền thiên đạo đều trở nên hỗn độn, xem ra có chuyện muốn phát sinh, phải hướng lên mặt phản ứng, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Xích Hỏa Thần Vương thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tại thần cung ngoại hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Lúc này đang tại chạy về Vô Thiên Đế quốc Ngô Thiên căn bản cũng không biết chân thần giới đã chú ý tới hắn, hoặc là nói hắn làm những chuyện như vậy, đương nhiên, chính là bởi vì Ngô Thiên không biết việc này, cũng bởi vậy nhấc lên tam giới gió tanh mưa máu. Chương 745, lớn nhất từ trước tới nay khốn cảnh. Báo cáo, quân địch còn có 10 dặm đường trình liền đạt tới chiến trường. Vô Thiên Đế quốc biên cảnh trên tường thành rồi nhìn qua binh thấy được liên quân quân đội thời điểm cao giọng hồi báo tình huống. Bán chạy nhất pháo thủ chuẩn bị 3. Vũ Nam Hưng đứng ở trên tường thành cao giọng chỉ huy. Lúc này, Vô Thiên Đế quốc biên giới Tây Nam cảnh tuyến phụ cận, 16 liên minh quốc tế quân 500 vạn không đúng đen ngòm một mảnh, phảng phất toàn bộ đường chân trời cũng bị quân đội của bọn hắn cho đứng đầy, liếc nhìn lại phảng phất không có phần cuối. Vô Thiên Đế quốc quân coi giữ có chút khẩn trương, chẳng quản trải qua vô số tất cả lớn nhỏ chiến tranh, thế nhưng như lần này đối mặt nhiều như vậy địch nhân hay là cực kỳ hiếm thấy, còn có Ngô Thiên không có tọa trấn, khó tránh khỏi để cho Vô Thiên quân sĩ khí có chút sa sút. Ầm ầm. Theo quân địch càng ngày càng gần, toàn bộ đại địa phảng phất phát sinh địa chấn, không ngừng mà chuyển ra rung động âm thanh. Sắt. Làm quân địch tiếp cận đợi, vang dội hét hò vang vọng vân tiêu. Thấy quân địch tiến nhập tầm bắn, Vũ Nam Hưng tức giận quát, công kích, bán chạy nhất pháo thủ công kích 3. Bành bành bành. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, linh năng súng cùng linh năng pháo công kích bao trùm quân địch phía trước nổ một cái người. Phía trước kia nhổ một cái người trực tiếp trở thành pháo hôi bị mất mạng, thế nhưng là quân địch số lượng quá mức khổng lồ, những cái này pháo hôi đối với quân địch mà nói căn bản không có ý nghĩa. Đánh! Cho ta hung hăng điệu đánh! Vũ Nam Hưng đối với bán chạy nhất cùng pháo thủ la lớn. Ngay tại một đám pháo hôi diệt vong, quân địch đội ngũ đột nhiên ngừng lại, sau đó một đại sắp xếp quân địch đột nhiên giơ cao quyền trục. Ông một tiếng, một cái to lớn cái lồng năng lượng tại quân địch trên không hình thành. Linh năng súng cùng linh năng pháo công kích trong chớp mắt bị ngăn cản ngăn tại, thậm chí cũng không có thiếu công kích không chút nào giữ lại bắn ngược trở về đi. A Vô Thiên Đế quốc bên này không ít binh sĩ bị bắn ngược trở về công kích đánh chết. Dĩ nhiên là cao cấp phòng ngự trận pháp, hơn nữa còn là do mấy ngàn người tổ hợp cao cấp cỡ lớn phòng ngự trận pháp, xem ra bọn họ đối với ứng đối phương thức của chúng ta có rất sâu nghiên cứu. Vũ Nam Hưng thấy như vậy một màn nhất thời nhíu nhíu mày. Tận lực tránh đi cái lồng năng lượng. Bọn họ lồng phòng ngự không có khả năng bao lại tất cả mọi người, các ngươi công kích tại cái lồng năng lượng ngoại quân địch, mặt khác, tận lực nhắm chúng thúc dục trận pháp sư. Vũ Nam Hưng quyết định thật nhanh để cho Vô Thiên quân cải biến sách lược. Vũ Nam Hưng cải biến sách lược, nhưng tạo thành hậu quả chính là quân địch tới gần tường thành tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa tiêu diệt quân địch hiệu suất cũng giảm bớt rất nhiều. Phanh! Quân địch một cái trận pháp sư ngã xuống, thanh thanh đón lấy đem họng súng nhắm ngay kế tiếp, trong miệng còn lẩm bẩm, "Đệ 20 cái" Kế tiếp là 21 cái. Phổ thông linh năng súng cùng linh năng pháo rất khó dung chuyển quân địch phòng ngự vòng bảo hộ, cũng chỉ có thanh thanh công kích có thể trắng trợn công kích, thế nhưng là nàng dù sao cũng là một người, đối số lượng khổng lồ quân địch tạo thành tổn thương chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai quân không chút khách khí rằng co nửa canh giờ, quân địch rốt cục sắp tiếp cận Vô Thiên Đế quốc tường thành, tuy tử thương không ít người, nhưng đối với 500 vạn con số mà nói cũng không nhiều. Về phần Vô Thiên quân bên này cũng có nhất định tổn thương, trên cơ bản đều là bị quân địch bắn ngược trở về công kích đánh trúng. Tiếp cận tường thành, quân địch tướng lãnh thực cánh tay hô to la lớn, kế tiếp công thành yêu thú, lên 3. Ầm ầm ầm. Ra lệnh một tiếng, số lượng hơn 1000 cỡ lớn yêu thú từ quân địch phía sau nhanh chóng dâng lên, không chỉ như thế, không trung cũng đột nhiên xuất hiện đông đảo phi hành yêu thú, lúc lên lúc xuống phối hợp công kích thành này trên tường Vô Thiên quân. Đây là cự hồ quốc yêu thú quân đoàn. Hơn nữa còn là tinh nhuệ nhất yêu thú quân đoàn, tất cả yêu thú đều là cao cấp yêu thú, mỗi một đầu yêu thú đều có thể so với nhân loại cường giả. Nhờ vào yêu thú đại quân yểm hộ, quân địch đông đảo binh sĩ đã nhích tới gần tường thành, lúc này cùng yêu thú đồng thời công thành. Bởi vì phi hành yêu thú xuất hiện, Vô Thiên quân không thể không phân ra một bộ phận sức chiến đấu đối phó không trung tập kích, như vậy tạo thành hậu quả chính là rất khó áp chế công thành địch nhân. Hiển nhiên lần này chiến tranh địch nhân đi qua vô cùng kín đáo cùng khắc sâu nghiên cứu. Không chỉ phái ra nhiều Vô Thiên Đế quốc gấp 5 lần nhân số, còn đối với Vô Thiên quân công kích phương thức nghiên cứu rất sâu, cho nên lúc này chiến đấu cực kỳ thảm thiết, hai bên lẫn nhau có tổn thương. Liêu Thanh Nhứ nhìn dưới tường thành công thành binh sĩ, đối với còn không có xuất thủ Tề Thiên Tông đệ tử la lớn, Tề Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, lên, ngăn cản địch nhân tiến lên. Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta, hôm nay lão tử muốn giết thống khoái. Ngưu Vô Cực không thể chờ đợi được nhảy xuống tường thành, trong chớp mắt đánh chết một mảnh quân địch. Ngay sau đó, Liêu Thanh Như cùng Thủy Nguyệt Vũ xuất lĩnh lấy Tề Thiên Tông trưởng lão đoàn cùng với thân thủ cao cường các đệ tử tiến nhập chiến trường, đầu tiên ngăn cản quân địch công thành. Muốn biết rõ Tề Thiên Tông có 40 võ hoàng cảnh cao thủ, tiến nhập chiến trường, trực tiếp đem công thành quân địch cho chế trụ. Nhưng mà ngay tại Tề Thiên Tông áp chế quân địch công thành binh sĩ thời điểm, từ quân địch cánh đột nhiên giết ra một nhóm lớn người, những người này sau khi xuất hiện liền ngăn trở Tề Thiên Tông cao thủ. Dĩ nhiên là chân thần tông thần sứ cùng với đệ tử. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng bọn họ thông đồng làm bậy tham dự chiến tranh, thật sự là quá bất ngờ. Liêu Thanh Nhứ bị một người ngăn cản hạ xuống, làm thấy rõ đối phương, Liêu Thanh Nhứ trong chớp mắt trừng lớn hai mắt. Không, chúng ta không phải là tới tham dự chiến tranh, mà là đặc biệt tới cùng Tề Thiên Tông tính tính toán toán tổng nợ, trước kia không có coi xong nợ cũ, hôm nay cùng với các ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Chân thần tông thần sứ nhiều hứng thú nói. Vô sỉ, quá hắn sao vô sỉ. Ngưu Vô Cực nhịn không được cao giọng mắng. Vô sỉ cũng tốt, hèn hạ cũng thế, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện khác, chân thần tông cùng Tề Thiên Tông tính tính toán toán nợ cũ. Tuy Tề Thiên Tông không nguyện ý, nhưng chân thần tông xuất thủ hiển nhiên ngăn trở Tề Thiên Tông, hai bên đều là cao thủ, đều là bộ đội tinh nhuệ, e rằng nhất thời bán hội căn bản không có kết quả. Quả nhiên, hai bên không nói nhảm trực tiếp giết, nhưng nhìn tình huống tạm thời vô pháp phân ra thắng bại. Tề Thiên Tông bị chân thần tông ngăn trở, quân địch lần nữa tiếp tục công thành, hơn nữa so với vừa rồi mạnh hơn. Lúc này, Lão Lý mang lên quyền sáo lạnh lùng nói, vô thiên dòng binh đoàn có thể chiến đấu. Nói qua, Lão Lý trực tiếp nhảy xuống, một quyền trực tiếp đánh bay hơn 10 người, theo sát phía sau chính là Hàn Thắng Quân, Viêm Liệt, Hứa Như Vân đợi 8 người, bọn họ đều là võ hoàng cảnh cao thủ, tiến nhập chiến đoàn về sau lần nữa chế trụ quân địch công thành. Nhưng mà, sự tình cũng không thể như nguyện, tại Lão Lý xuất lĩnh vô thiên dòng binh đoàn tham chiến, lại là một đại bang người từ bên kia giết đi xuất ra. Vô thiên dòng binh đoàn. Ngưỡng mộ đã lâu các ngươi dòng binh đoàn đại danh, hôm nay chúng ta vương bá dòng binh đoàn sẽ tới lãnh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Còn có chúng ta lang vương dòng binh đoàn cũng tới chiếu cố các ngươi vô thiên dòng binh đoàn. Như thế dòng binh đoàn thịnh hội làm sao có thể ít rồi chúng ta diệu quang dòng binh đoàn đâu này. Người tới là 10 đại thiên cấp dòng binh đoàn trong đó 6 cái, mỗi cái dòng binh đoàn bên trong đều có 1-2 cái võ hoàng cảnh cao thủ, lúc này tính toán trên 6 cái dòng binh đoàn vây công một cái dòng binh đoàn, Lão Lý vị trí tình thế tương đối không tốt. Chương 746, loạn trong giặc ngoài. Vương Bá, Lang Vương, Diệu Quang. Không nghĩ tới các ngươi những dòng binh đoàn này vậy mà cũng tới lúc người khác chính là tay sai, thật sự là ném đi thiên cấp dòng binh đoàn mặt. Hàn Thắng Quân nhìn trước mắt mấy cái dòng binh đoàn vẻ mặt cười lạnh rêu cực nói. Hiện tại dòng binh giới ai cũng biết vô thiên dòng binh đoàn danh tiếng đang lực, tuy dòng binh thành viên không được 10 người, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành dòng binh giới đại biểu. Chúng ta những cái này đoàn đội đương nhiên muốn mở mang kiến thức cái này dòng binh giới tân tinh. Húng chi chúng ta dòng binh đoàn làm việc luôn luôn chính là lấy tiền làm việc, hiện tại có người trả giá chúng ta khó có thể kháng cự tài phú, chúng ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Vương Bá dòng binh đoàn lĩnh giang tay ra nói. Nói không sai, gần nhất tại dòng binh giới, các ngươi vô thiên dòng binh đoàn danh tiếng tối lực, đem chúng ta những cái này nổi tiếng từ xưa thiên cấp dòng binh đoàn sinh ý đều đoạt lấy, tất cả mọi người là trải qua đao kiếm đổ máu, đều muốn ăn cơm, bởi vậy chúng ta chỉ có thể đem đối thủ cạnh tranh tiêu diệt. Lang Vương dòng binh đoàn lĩnh chọn lông mày nói, hôm nay chúng ta cũng không làm sự tình khác, chính là tiêu diệt các ngươi vô thiên dòng binh đoàn. Diệu Quang lĩnh cười cười nói, hừ, cho dù các ngươi 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn liên hợp thì như thế nào, Lão Tử hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Lão Lý nện cho truy nện nắm tay cười lạnh nói, Lý ca nói đúng, các ngươi lần này tiếp nhận nhiệm vụ này thật sự quá ngu xuẩn, nếu như các ngươi một lòng chịu chết, vậy chúng ta vô thiên dòng binh đoàn liền không khách khí. Hàn Thắng Quân lung lay trong tay trọng kích nói. Ha ha, vậy thuộc hạ thấy thực chiêu. Mấy cái dòng binh đoàn nhất thời đem Lão Lý mấy người bọn hắn người vây lại. Sắt. Bành bành bành. Tiếp được trong Lão Lý xuất lĩnh lấy vô thiên dòng binh đoàn cùng 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn giao đấu. 6 cái dòng binh đoàn thành viên tất cả đều là cao thủ hơn nữa thêm vào có hơn 100 người. Lĩnh lại càng là võ hoàng cảnh cao thủ. Chẳng quản Lão Lý cùng Hàn Thắng Quân mấy người đều là võ hoàng cảnh giới. Nhưng bị đối phương người đồng thế mạnh chế trụ. Chiến trường thế cục rất nhanh gục hướng quân địch, Tề Thiên Tông bị chân thần tông trở ngại, vô thiên dòng binh đoàn bị 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn vây công, linh năng súng pháo binh sĩ bị quân địch cỡ lớn trận pháp binh sĩ cùng với yêu thú quân đoàn chỗ áp chế, hơn nữa tại nhân số trên quân địch là vô thiên quân gấp 5 lần nhiều, tuy trước mắt còn không có công phá biên thành phòng tuyến, nhưng dựa theo cục diện bây giờ công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Báo cáo tướng quân, biên phòng tường thành cánh phải sắp bị quân địch công phá, huynh đệ của chúng ta tử thương thảm trọng. Vừa lúc đó, cánh phải Vô Thiên quân truyền đến không tốt tin tức. Lúc này ở tường thành cánh phải, yêu thú quân đoàn cùng quân địch điên cuồng tiến hành công kích, bọn họ lợi dụng không trung yêu thú hiểm hộ cùng với vô hạn đối với người đếm được kế sách cưỡng ép công kích, cho dù Vô Thiên quân đầu nhập đại lượng binh lực, thế nhưng là quân địch nhân số thật sự quá nhiều, cánh phải vị trí sắp công phá. Thấy như vậy một màn, Tiểu Huệ nhíu mày, đón lấy hai tay giơ cao trong miệng lẩm bẩm tâm quyết. Thánh quang hàng lâm. Trong nháy mắt, lấy Tiểu Huệ làm trung tâm, phương viên vài trăm mét tường thành nổi lên một cỗ trắng loãng không tì vết hào quang. Phàm là bị thương trên người Vô Thiên quân thương thế tại gấp khôi phục, dù cho không có bị thương Vô Thiên quân cũng có thể cảm thụ chân khí trong cơ thể cùng trong cơ thể nhanh chóng tăng trở lại. Đây là tôn thánh thuật, quá lợi hại. Ta thương thế trên người vậy mà lấy mắt thường có thể thấy độ tại hồi phục. Vừa rồi chiến đấu mỏi mệt cảm giác tại nhanh chóng tiêu thất, chân khí trong cơ thể vậy mà hoàn toàn khôi phục. Không hổ là tôn, quá cường đại. Các huynh đệ, tôn đang cố gắng, chúng ta cũng không thể yếu thế nha, xông lên A3. Tại Tiểu Huệ thánh liệu thuật dưới sự trợ giúp, Vô Thiên quân khí thế dần dần đi lên, thành công ngăn cản được quân địch công kích, cánh phải lỗ hổng dần dần bổ sung, quân địch nhất thời bán hội cũng khó có thể công lao đi lên. Tiểu Huệ trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, bất quá nàng cũng không có chút nào buông tha cho, tiếp tục không ngừng mà vì trên chiến trường bị thương Vô Thiên quân tiến hành chữa thương. Tôn, ngươi tiếp tục như vậy chân khí sẽ rất dễ dàng hao tổn nghiêm trọng, một khi chân khí hao tổn không còn liền có nguy hiểm, ngài hay là nghỉ ngơi một chút ta. Vũ Nam Hưng lo lắng nói với Tiểu Huệ, ta không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha cho. Tiểu Huệ không có bất kỳ nghỉ ngơi ý tứ, tiếp tục sử dụng thánh quang hàng lâm, trên chiến trường khắp nơi có thể nổi lên bạch sắc quang mang. Lúc này 16 liên minh quốc tế quân thống xoáy nhíu mày, đối với bên cạnh phó tướng nói, không nghĩ tới trận chiến tranh này vậy mà như thế khó khăn, chúng ta có được 16 quốc liên hợp quân đội, số lượng là Vô Thiên quân gấp 5 lần phía trên, hơn nữa còn có 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn hiệp trợ. Cùng với chân thần tông duy trì, thậm chí còn có Đông Thăng đế quốc phái tới bộ đội tinh nhuệ, thế nhưng là vậy mà vô pháp thời gian ngắn bắt lại bọn họ, Vô Thiên quân này thật đúng là ương ngạnh. Lại ương ngạnh cũng tránh không được diệt vong vận mệnh, bọn họ bây giờ là tại làm cuối cùng dãy rua, hơn nữa chúng ta bên này còn có vũ khí bí mật không có sử dụng, thống soái, ta cảm thấy được bây giờ là nên sử dụng vũ khí bí mật thời điểm, cho bọn họ một kích cuối cùng. Phó tướng vẻ mặt nụ cười đối với thống soái nói, đúng vậy. Là thời điểm sử dụng vũ khí bí mật thời điểm. Thống soái gật gật đầu, trên mặt hiện ra một cái tà ý mỉm cười, đón lấy bóp nát một khỏa phù văn tảng đá toát ra một đạo bạch quang bắn về phía không trung. Tại kế tiếp trong vòng một canh giờ, song phương chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên đều có to lớn thương vong, hiện tại một mảnh hỗn độn, Vô Thiên đế quốc biên phòng tường thành đã đều là tổn hại. Báo 3. Vừa lúc đó, một người lính truyền tin một bên chạy như điên vừa hướng Vũ Nam Hưng la lớn. Sự tình gì? Vũ Nam Hưng cau mày hỏi. Vừa mới thu được tin tức, Vô Thiên đế quốc nội bộ có đông đảo chư hầu động làm phản, đã có vài chục tòa thành trì bị phản quân đoạt được, liền ngay cả đô thành cũng bị phản quân bao vây, tình thế tràn đầy nguy cơ. Lính thông tin vẻ mặt nghiêm túc hướng Võ Nam Hưng báo cáo. Nghe được tin tức, Vũ Nam Hưng mày nhíu lại được càng sâu, lạnh lùng nói, vậy mà ở thời điểm này phản loạn, một bên từ ngoại bộ công kích, một bên từ bên trong đánh bại, đây là bọn họ đã sớm dự mưu hảo. Đáng giận. Tình huống của bên này cũng không có ổn định, nội bộ lại xuất hiện yêu thiêu thân, đây là đáng giận. Chẳng lẽ Vô Thiên đế quốc muốn hủy ở trong tay của ta sao? Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ lớn vang lên, biên phòng tường thành một chỗ cao lớn tường thành bị một cỗ khổng lồ kiếm khí bổ ra một cái khe, trên tường thành Vô Thiên quân tất cả đều cuốn tiến nhập cuồng bạo trong lúc nổ tung, sau đó quân địch thừa cơ hội này nhanh chóng thông qua khe nứt cưỡng ép đánh vào. Võ đế cảnh giới. Quân địch bên trong xuất hiện võ đế cảnh giới cao thủ. Vô Thiên đế quốc bên này cao thủ cảm nhận được khổng lồ khí tức, tất cả đều vẻ mặt chấn kinh, cổ khí thế này tại chiến trường bên trong rõ ràng nhất, so với võ hoàng cảnh giới còn lợi hại hơn. Cái này càng thêm hỏng bét, đây là Đông Thăng đế quốc tối cường chiến tướng, tu vi đạt tới võ đế cảnh giới, xem ra Đông Thăng đế quốc lần này thế tại phải làm, phải tất yếu nhất cử bắt lại chúng ta Vô Thiên đế quốc. Nhìn đứng ngạo nghễ trên không trung kia cái toàn thân khôi giáp nam nhân, Vũ Nam Hưng liếc một cái liền nhận ra, biểu tình nghiêm trọng nói. Chương 747, Thiên Tôn trở về. Một kiếm bổ ra tường thành người đứng ngạo nghệ trên không trung, người này là Đông Thăng đế quốc nổi danh chiến tướng Từ Bưu, được xưng chiến thần. Đông Thăng đế quốc có thể đạt tới cục diện trước mắt rất lớn bộ phận đều là do chiến thần này đánh xuống. Người của Vô Thiên đế quốc nghe, ta khuyên các ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng, bằng không ta tuyệt không khách khí. Từ Bưu đứng ngạo nghệ trên không trung ngắm nhìn tổng chỉ huy Vũ Nam Hưng, la lớn. Vũ Nam Hưng cầm trong tay trường thương đứng ở trên tường thành cao giọng đáp lại nói. Các ngươi muốn tới thì tới à, bất kể như thế nào chúng ta Vô Thiên Quân cũng sẽ không đầu hàng, Vô Thiên Đế Quốc là thiên tôn, bất luận kẻ nào cũng không được xâm phạm. Cho dù ngươi là được xưng chiến thần cũng đừng nghĩ bước vào Vô Thiên Đế Quốc nửa bước, trừ phi từ lao tử trên thi thể bước qua đi. Ha ha ha, ngươi đã không muốn sống, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, trước liền từ cái này thống soái trên người khai đao. Từ Bưu nhất thời cười ha hả, nói xong tránh gấp hướng Võ Nam Hưng. Cùng lúc đó, Vũ Nam Hưng nhảy lên, trường thương trong tay đâm về tránh gấp tới Từ Bưu. D. A N G G. Ầm ầm. Vũ Nam Hưng cùng Từ Bưu trong chớp mắt tiếp xúc một chiều, sau đó liền thấy được thân thể của Vũ Nam Hưng trùng điệp nện vào trên tường thành, trực tiếp đem tường thành đập ra một cái hố. Đáng giận, đẳng cấp chênh lệch quá lớn, căn bản không phải đối thủ. Vũ Nam Hưng khởi động thân thể, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Từ Bưu, thế nhưng bất kể như thế nào cũng phải trấn thủ trụ, bằng không một khi công phá lại không có phần thắng hy vọng. Vũ Nam Hưng lúc trước đã ăn Võ Hoàng Đan, tu vi đã đạt tới Võ Hoàng cảnh giới, hơn nữa nó tư chất không sai, tại Ngô Thiên không tại một năm nay trong thời gian, Vũ Nam Hưng tu vi lại tăng lên không ít, đạt đến cấp 5 Võ Hoàng, thế nhưng là đối mặt đã Võ Đế cảnh giới Từ Bưu hoàn toàn không phải là đối thủ. Để cho lão nương tới chiếu cố gia hỏa này. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Vũ xuất hiện sau lưng Từ Bưu, trong tay trường tiên hung hăng chịu đi qua. Đinh. Một tiếng giòn vang, Từ Bưu trường kiếm trong tay trong chớp mắt ngăn trở roi sắt, ngăn roi sắt, Từ Bưu hướng phía Thủy Nguyệt Vũ mãnh liệt huy xuất một đạo kiếm khí. Làm một tiếng, Thủy Nguyệt Vũ ngăn trở kiếm khí, thế nhưng là thân thể lại như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, trên không trung gấp lướt đi. Thấy như vậy một màn, Vô Thiên Quân trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh cùng ngưng trọng biểu tình. Liên Tề Thiên Tông thủy trưởng lão cùng với Vũ tướng quân cũng không phải ra hỏa kia đối thủ, xem ra chúng ta bên này đã không ai có thể đỡ nổi tên kia công kích, xong đời. Đông Thăng Đế quốc chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền, võ đế cảnh giới căn bản không người có thể địch, cái này nguy hiểm. Chúng ta trước mắt loạn trong giặc ngoài không nói, hiện tại quân địch lại toát ra cường đại như thế cao thủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vô Thiên Quân sĩ khí có chút sa sút. Quân địch đã có không ít người vọt vào nội thành, cùng Vô Thiên Quân bắt đầu chém giết. Không tốt. Vũ tỷ nguy hiểm. Đột nhiên, trên tường thành Tiểu Huệ sợ hãi hô. Lúc này Thủy Nguyệt Vũ thân thể vẫn trên không trung gấp lướt đi, thế nhưng Từ Bưu cũng không có dừng lại, mà là tránh gấp hướng Thủy Nguyệt Vũ, trường kiếm trong tay đâm về Thủy Nguyệt Vũ, nhưng mà Thủy Nguyệt Vũ lúc này căn bản cũng không có cơ hội đào thoát, Từ Bưu độ thật sự quá nhanh. Thánh Quang Thuẫn. Tiểu Huệ trong chớp mắt sử dụng phòng ngự kỹ năng. Một đạo bạch sắc quang thuẫn tại Thủy Nguyệt Vũ cùng Từ Bưu chính giữa hình thành. Đối mặt quang thuẫn, Từ Bưu khinh thường nhếch miệng, trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm đi lên. Ca sát. Một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh vang lên, thanh quang thuẫn trực tiếp bị phá khai mở, sau đó Từ Bưu trường kiếm trong tay tiếp tục đi tới đâm về trái tim của Thủy Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ đang cùng chân thần tông thần sứ giao đấu, Liêu Thanh Như thấy thế nhanh chóng nhảy lên. Liêu Thanh Như nhảy tới Thủy Nguyệt Vũ trước mặt, trong tay lụa trắng bắn về phía Từ Bưu. Từ Bưu huy kiếm đem công tới lụa trắng trong chớp mắt chém thành mảnh vụn. Đi chết đi ba. Đột nhiên, Từ Bưu đem chân khí toàn thân rót vào đến bảo kiếm bên trong, đối với Liêu Thanh Nhứ cùng Thủy Nguyệt Vũ trùng điệp huy xuất một kiếm, một đạo to lớn cuồng bạo mũi kiếm bắn về phía hai nữ người. Thấy được gấp mà đến kiếm khí, hai nữ gần như không có phản ứng chút nào thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng bạo kiếm khí bay vụt mà đến. Thấy như vậy một màn, những người khác tất cả đều há to miệng, hết thể sinh quá nhanh. Căn bản không ai có thể ngăn cản này đạo kiếm khí. Ha ha, kết thúc. Từ Bưu khinh thường cười cười, nội tâm phán định hai nữ đã chết. Ầm ầm. Cuồng bạo kiếm khí trong chớp mắt đánh trúng Thủy Nguyệt Vũ cùng Liêu Thanh Nhứ, trên không trung khiến cho to lớn bạo tạc năng lượng thậm chí để cho người phía dưới đều mắt mở không ra. Tất cả mọi người cảm thấy Thủy Nguyệt Vũ cùng Liêu Thanh Nhứ mệnh không lâu sau vậy, thế nhưng là trước mắt một màn để cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Giờ này khắc này, Ngô Thiên tay trái ôm Liêu Thanh Như tay phải nắm cả Thủy Nguyệt Vũ, chẳng quản tao ngộ bạo tạc, nhưng hai nữ không có chút nào chịu ảnh hưởng, thậm chí ngay cả trên người cũng không có tổn hại. Hiển nhiên, vừa rồi tất cả công kích cũng bị Ngô Thiên ngăn cản hạ xuống. Liêu tỷ, Vũ tỷ, ta một trở lại các ngươi liền cho ta lớn như vậy kinh hãi, này nghi thức hoan nghênh cũng quá long trọng a. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn trong lòng hai nữ nói. Http. Phu quân. Là phu quân trở lại. Là phu quân cứu được Liêu tỷ cùng Vũ tỷ. Trên tường thành Tiểu Huệ nhìn không trung Ngô Thiên, kích động bịt miệng lại mong. Ta thảo. Lão đại trở lại, lão đại rốt cục trở lại. Ha ha. Là thời điểm nên chúng ta phản kích một sóng. Ha ha ha, Ngưu vô cực kích động cười ha ha. Thiếu gia cuối cùng kịp thời xuất hiện, thật là làm cho người ta chấn phấn. Lão Lý vẻ mặt kích động siết chặt nắm tay. Thiên tôn quả nhiên không có việc gì, cái này ta cuối cùng tính có thể yên tâm, Thiên Tôn trở lại nhất định có thể nghịch chuyển cục diện. Vũ Nam Hưng trong mắt đều là hưng phấn cùng kinh hỉ. Phu quân quả nhiên không có chuyện gì, đây mới là ta hảo phu quân. An Bình công chúa kích động tích lũy khẩn hai tay. Liền biết phu quân hội trở lại, ngày hôm nay rốt cục chờ đến. Ninh Ngọc Kiều đồng dạng kích động không thôi. Kích động không chỉ là Ngô Thiên người thân cận, toàn bộ Vô Thiên quân đều kích động, xa cách một năm lâu Thiên Tôn xuất hiện, Vô Thiên quân toàn quân trên dưới như đánh thuốc kích thích đồng dạng, từng cái một kích động sắc mặt đều đỏ bừng. Quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Thiên Tôn trở về, chúng ta bách chiến bách thắng không gì không đánh được Thiên Tôn trở về. Chúng ta thắng lợi có đã quên. Ha ha ha. Chỉ cần có Thiên Tôn, bất kỳ vây khốn kia cũng không phải khó khăn, Thiên Tôn liền là chúng ta thần, chúng ta Vô Thiên đế quốc thần hộ mệnh. 16 liên minh quốc tế quân thì như thế nào, chân thần thì như thế nào, trước mặt Thiên Tôn đều là cặn bã. Rốt cục có thể cùng Thiên Tôn kề vai chiến đấu, chờ đợi ngày này ta đã đợi một năm, cuối cùng chờ đến. Thùy Nguyệt Vũ cùng Liễu Thanh Như vốn tưởng rằng hội mất mạng kiếm khí, Nô Thiên xuất hiện cứu được tánh mạng của các nàng, nhìn nhìn gần trong gang tấc Nô Thiên, hai nữ nội tâm lại là kích động lại là vui mừng. Hỗn đản, ngươi cái này tiểu hỗn đản rốt cục nghĩ đến trở lại, vậy mà vừa biến mất chính là một năm, ngóa. Thùy Nguyệt Vũ tức giận trừng mắt Ngô Thiên, hung hăng địa ôm theo Ngô Thiên trên lưng ra thịt. Tiểu Thiên, ngươi có thể trở về là tốt rồi, thấy được ngươi thật tốt. Liêu Thanh Như vướt ve Ngô Thiên mặt, ức chế không nổi nội tâm kinh hỉ. Chương 748, miếu sát toàn trường. Nhìn nhìn Liêu Thanh Như cùng Thùy Nguyệt Vũ, Ngô Thiên nội tâm xúc động thật lâu, cười cười nói, Liêu tỷ, Vũ tỷ, một năm không gặp có nhớ hay không ta? Ngươi cứ nói đi. Ngươi tên hốn đả này tiểu tử khá tốt ý tứ hỏi vấn đề này. Cẩn thận tỷ quất ngươi. Thùy Nguyệt Vũ trừng mắt Ngô Thiên cáo giận nói. Tính toán thời gian ngươi đã biến mất một năm, chắc hẳn phải vậy là muốn. Liêu Thanh Như ôn nhu nói. Ta cũng muốn các ngươi, hơn nữa còn là vô cùng nghĩ. Bất quá bây giờ ta cũng cần làm chính sự, gia hỏa này thiếu chút nữa liền làm thương tổn các ngươi, ta hiện tại muốn hung hăng địa giáo dục gia hỏa này. Ngô Thiên híp mắt nhìn nhìn kia cái thiếu chút nữa tổn thương Liêu tỷ cùng Vũ tỷ gia hỏa. Ngươi chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn Ngô Thiên. Từ Bưu cao mày nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn là lần đầu tiên xem qua Ngô Thiên chân nhân, đối với Ngô Thiên cũng không hiểu rõ. Người cái tên này là ai? Dám tổn thương ta Liễu tỷ cùng Vũ tỷ, khoản này sổ sách ta muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Ngô Thiên buông ra Liễu tỷ cùng Vũ tỷ vòng eo, siết quả đấm nói, ta chính là Đông Thăng Đế quốc chiến thần Từ Bưu. Từ Bưu thản nhiên nói, ha ha ha, ngươi tự xưng chiến thần. Ta đi, ngươi cái tên này thật đúng là cuồng vọng, chiến thần cũng bị thổi ra. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nghe được Từ Bưu nói, Ngô Thiên nhất thời cười lên ha hả. Cười đã chưa? Sớm đã nghe nói qua sự lợi hại của ngươi, thế nhưng một mực không có nhìn thấy ngươi chân nhân, vốn ta cho rằng hôm nay không có gì có ý tứ sự tình, ngươi đã trở lại vậy hãy để cho ta nhìn ngươi lợi hại, ngươi có thể ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng. Từ Bưu lạnh lùng nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Ngu ngốc Bê Thủy Nguyệt Vũ liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn nhìn Từ Bưu, chỉ là nhàn nhạt bay ra hai chữ. Sâu sắc. Vũ tỷ, ngươi miêu tả thật sự là nói chúng tim đen. Nô Thiên đối với Vũ tỷ giơ ngón tay cái lên, sau đó lại đối với Từ Bưu duỗi ra một ngón tay, một chiêu, ta chỉ cần một chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Quả nhiên như theo như đồn đãi cuồng vọng như vậy lớn lối, ta hôm nay liền nhìn xem ngươi như thế nào một chiêu đánh bại ta. Từ Bưu vẻ mặt không tin, nắm chặt bảo kiếm liền tránh gấp hướng Nô Thiên. Từ Bưu trên không trung độ tương đối nhanh, gần như thời gian trong nháy mắt liền đến được trước mặt Nô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên đứng ở không trung khẽ động cũng không có nhúc nhích, dường như căn bản cũng không có thấy được đồng dạng. Vũ tỷ, ngươi nói ta là dụng quyền đầu hay là dùng chân đâu này? Ngô Thiên còn đặc biệt quay đầu nhìn nhìn Vũ tỷ hỏi. Nếu như có thể ngươi một ngụm nước nhả giết hắn. Thùy Nguyệt Vũ bụng dạ đen tối nói. Nhổ nước miếng cái này có chút quá mức, bất quá như thế nhắc nhở ta. Ngô Thiên cười cười nói. Đi chết đi. Thứ Bưu bảo kiếm trong tay đâm thẳng trái tim của Ngô Thiên. A hát xì. Đột nhiên, Ngô Thiên đối với Từ Bưu đánh một cái hắt xì, một cỗ cuồng bạo chân khí đánh hướng Từ Bưu. Cái gì? Từ Bưu sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Ngô Thiên một cái hắt xì vậy mà chế tạo ra như thế lực lượng khổng lồ, gần như hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Ầm ầm. Thân thể của Từ Bưu bị Ngô Thiên một cái hắt xì trực tiếp đánh bay, sau đó hướng mặt đất nặng nề đập xuống, trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái hố cực lớn, hố xung quanh mấy trăm cái quân địch tất cả đều bị đánh bay. Ách. Không có ý tứ. Ta vốn muốn dùng ngón tay ngươi giải quyết, thế nhưng là nhịn không được đánh hắt xì, thật sự là không có ý tứ, nếu không ngươi một lần nữa đứng lên để ta dùng ngón tay giải quyết. Ngô Thiên vọt đến Từ Bưu bên người, xoa xoa cái mũi vẻ mặt ấy này nói. nằm ở hố bên trong từ bưu miệng phun máu tươi. Vừa rồi một cái hắt xì trực tiếp để cho hắn chịu nội thương nghiêm trọng, lúc này nội tâm của hắn là tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Thấy được Ngô Thiên một cái hắt xì tiêu diệt Đông Thăng Đế quốc chiến thần Từ Bưu, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, nhất là chưa quen thuộc Ngô Thiên thực lực quân địch. Này, điều này cũng quá kinh khủng à, một cái hắt xì vậy mà tiêu diệt võ đế cảnh giới Từ Bưu, vô thiên đế quốc thiên tôn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đây là trong truyền thuyết lực lượng thiên tôn sao? Hoàn toàn vô pháp lý giải. Quá, quá lợi hại, còn có người là hắn đối thủ sao? Chuyện của tôi VN. Từ Bưu vẻ mặt tan vỡ nhìn nhìn Ngô Thiên. Vùng vây muốn đứng lên, thế nhưng là kịch liệt địa thống khổ để cho hắn vô pháp đứng lên. Đông Thăng Đế quốc chiến thần, ha ha, cũng bất quá chỉ như vậy, lại vẫn tự xưng chiến thần, quả thật có tổn hại chiến thần cái này danh hiệu. Có vài câu gọi là gì? Đúng rồi, gọi là không muốn trang B, cẩn thận trang B bị xét đánh, tựa như vậy. Nói qua, Nô Thiên đối với Từ Bưu một cái vỗ tay vang lên. Ầm ầm. Một đạo tử sắc hồ quang điện xuất hiện ở Từ Bưu đỉnh đầu, trực tiếp vây đến Từ Bưu trên đỉnh đầu. Tiếng sấm bùng nổ, Từ Bưu trong chớp mắt đã bị nổ thành cho bụi, cả người trở nên cháy đen một mảnh, bị lôi kích về sau vẹn vẹn chỉ còn lại một tia huyết. Để cho thương thế của ngươi hại Liễu tỷ cùng Vũ tỷ, cho lão tử đi tìm chết. Cuối cùng, Ngô Thiên một cước dẫm hướng Từ Bưu đầu. Oanh một tiếng, Từ Bưu đầu trực tiếp bị Ngô Thiên dẫm vào dưới nền đất, cả người ngược lại cắm trên mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Từ Bưu, đạt được kinh nghiệm 1000 ho. Thực hắn sao đồ bỏ đi, chỉ có 10 vạn kinh nghiệm. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh bị nói. Tiêu diệt Từ Bưu, Ngô Thiên nhìn về phía chiến trường, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, sau đó đối với Vô Thiên quân la lớn, các huynh đệ, để cho chúng ta bắt đầu phản kích, mở cửa thành ra, người xâm nhập, sát ba. Người xâm nhập, sát. Thiên tôn vạn tuế. Thiên tôn uy vũ. Vô Thiên quân nghe được Ngô Thiên tiếng hò hét, trong chớp mắt sôi trào lên, sĩ khí tăng lên gấp mấy lần trở lên, to lớn cửa thành từ từ mở ra. Sau đó Vô Thiên quân cầm lấy vũ khí trực tiếp đón đánh địch nhân. Sát ba. Vô Thiên quân tiếng kêu chấn thiên, có Ngô Thiên làm hậu thuẫn, chẳng quản đối mặt gấp 5 lần trở lên quân địch, nhưng bọn họ thấy chết không sờn, căn bản không sợ bất cứ chuyện gì, trong nội tâm duy nhất tín niệm chính là theo Ngô Thiên tiêu diệt người xâm nhập. Ầm ầm. Hai cố đại quân đánh tới một chỗ, như chạy như điên hồng thủy, toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Lúc này, Ngô Thiên vọt đến chân thần tông những cái kia trước mặt thần sứ, lạnh lùng nói: Các ngươi chân thần tông thật sự là vô sỉ, thừa dịp lão tử không tại thời điểm liền tập kích Vô Thiên Đế quốc, hôm nay lão tử để cho các ngươi trả giá lớn. Vừa dứt lời, Ngô Thiên hai tay toát ra kịch liệt địa hàn khí, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: tuyệt đối không độ. Có két rít. Trong nháy mắt, chân thần tông hơn 30 cái thần sứ tất cả đều kết thành băng điêu, ngay sau đó Ngô Thiên đối với băng điêu lăng không chính là một quyền. Ca sát. Tất cả băng điêu toàn bộ phá thoái. Hơn 30 cái thần sứ trong chớp mắt bị Ngô Thiên miêu sát. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không thể tin chừng lớn hai mắt. Nhưng mà không đợi mọi người luồng thứ nhất chấn kinh kết thúc thời điểm, Ngô Thiên lại trong chớp mắt vọt đến 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn phía trước, vẻ mặt lạnh lùng nói ra, kế tiếp chính là các ngươi. Vừa dứt lời, một mảnh to lớn hỏa long xuất hiện, sau đó hướng phía 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn đội ngũ oanh kích mà đi. Ầm ầm. 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn hơn 100 người toàn bộ bị tắc phi. Hỏa long vị trí nổ mạnh xuất hiện một cái 100 mét hố to, 6 cái dòng binh đoàn thành viên toàn bộ một kích bị mất mạng, không một may mắn thoát khỏi. Chương 749, người xâm nhập giết không tha. Đối với đã 101 cấp Ngô Thiên mà nói, những dòng binh đoàn này thành viên đều là cặn bã, chẳng quản trong đó không thiếu võ hoàng cảnh cao thủ, nhưng căn bản chịu không được Ngô Thiên một kích. Ngô Thiên một chiêu hạ xuống, 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn toàn bộ bỏ mình, hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, đáng tiếc hiện tại nhân loại kinh nghiệm đối với Ngô Thiên mà nói quá ít. Hơn nữa đẳng cấp cũng không cao. Thiên cấp dòng binh đoàn, cũng bất quá chỉ như vậy. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Thấy Ngô Thiên một chiêu thuấn sát mất chân thần tông thần sứ cùng với 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn, quân địch toàn quân tướng sĩ kinh sợ ngây người. Này! Hắn này sao còn thế nào đánh? Một chiêu thuấn sát giết võ đế, một chiêu lại tiêu diệt chân thần tông thần sứ. Hiện tại một chiêu có dây mất 6 cái thiên cấp dòng binh đoàn, này hắn sao còn có cái gì hắn không thể dây? Đây là trong truyền thuyết thiên tôn. Cũng quá lợi hại a. Chơi ạ. Thỉnh nói cho ta biết còn có ai là đối thủ của hắn sao? Sắt. Tại quân địch ở vào chấn kinh thời điểm, Vô Thiên quân đã sát nhập vào địch doanh. Bành bành bành. Ầm ầm. Linh năng súng cùng linh năng pháo không ngừng công kích tới quân địch, mỗi một sóng cũng có thể làm mất một nhóm lớn quân địch, cho dù không có linh năng súng cũng sẽ dùng vũ khí trong tay tiến hành chém giết, chẳng quản quân địch nhân số đông đảo, nhưng có Ngô Thiên xuất hiện để cho Vô Thiên Quân khí thế tăng vọt, quân địch ngược lại đại hiện xu hướng suy tàn, khí thế vừa đầu hàng lại rơi nữa. Ngô Thiên giơ cánh tay lên, thực cánh tay hô to nói, các huynh đệ, đằng sau là gia viên của chúng ta, gia viên trong có chúng ta thân bằng hảo hữu, vì bảo hộ bọn họ, cho ta sông, tiêu diệt những cái này người xâm nhập. Sắt. Tiếng kêu chấn thiên, quân địch bị điên cuồng Vô Thiên Quân giết đến liên tiếp bại lui. Bởi vì Ngô Thiên biến mất một năm thời gian, xung quanh các quốc gia bình thường không ngừng mà tiến hành thăm dò, lần này lại càng là trực tiếp liên hiệp 16 liên minh quốc tế quân đánh Vô Thiên Đế quốc, Vô Thiên Quân vẫn luôn bị không tốt bầu không khí cho quanh quẩn lấy. Hiện giờ bọn họ kính yêu Thiên Tôn rốt cục trở về, Vô Thiên Quân tựa như cùng bị áp chế đến cực hạn lò xo, ván ngược tương đối triệt để. 16 liên minh quốc tế quân đối mặt dũng mãnh dị thường Vô Thiên Quân sợ tới mức không ngừng triệt thoái phía sau, dù là bọn họ thống soái không ngừng hò hét hạ mệnh lệnh, thế nhưng là căn bản vô pháp vãn hồi bại cục. Vô Thiên Quân quá mạnh mẽ, nhanh chóng lui lại nha. Cuộc chiến này đã không có cách nào khác đánh, Vô Thiên Quân từng cái một quả thật không muốn sống, cả đám đều như quái vật. Ta không muốn lại cùng Vô Thiên Quân chiến đấu, ta muốn lui lại. Bại cục đã định, rất lớn một bộ phận quân địch cũng đã manh động thoái ý. Thấy được quân địch muốn lui lại, Nô Thiên nhất thời nết miệng cười lạnh nói, nếu như tới còn muốn rời đi sao? Hôm nay để cho các ngươi biết Vô Thiên Đế quốc không phải là các ngươi nghĩ đến liền có thể tới được. Vừa dứt lời, Nô Thiên liền trực tiếp vọt đến trong quân địch trên không, toàn thân toát ra đại lượng hàn khí. Tuyệt đối không độ tối cường bản. Trong nháy mắt, quân địch trên không xuất hiện một đoàn to lớn hàn vụ trong chớp mắt đem hơn vạn quân địch bao phủ trong đó, thời gian trong nháy mắt những người này tất cả đều biến thành băng điêu, sau đó Ngô Thiên cổ tay run lên, mặt đất một hồi kịch liệt rung động. Ca sát, liên tục không ngừng giòn vang âm thanh vang lên, này hơn vạn băng điêu tất cả đều biến thành mảnh băng, trên vạn người tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Lui lại, toàn quân tướng sĩ lui lại ba. Kiến thức đến Ngô Thiên lực lượng kinh khủng, quân địch thống soái rốt cục gánh không được, trực tiếp hạ lệnh để cho toàn quân tướng sĩ lui lại. Vô Thiên Quân nghe lệnh, giết cho ta. Ngô Thiên đối với những người này sẽ không nhân từ nương tay, mệnh lệnh Vô Thiên Quân toàn lực tiến công. Sau đó, quân địch như thủy triều đồng dạng lui, Vô Thiên Quân thì là ở phía sau truy sát. Nhìn quân địch thoát đi phương hướng, Ngô Thiên cũng không có ngăn trở, chỉ là ánh mắt trở nên một mảnh âm trầm, lạnh lùng nói, 16 liên minh quốc tế hợp quân đội đúng không? Hảo, các ngươi này 16 quốc gia liền cùng lao tử chờ. Còn có chân thần tông, thật không đem lão tử làm chuyện quan trọng. Sớm muộn lao tử hội giết lên chân thần tông. Đương nhiên, Đông Thăng Đế quốc, ngươi cũng cùng lao tử cẩn thận một chút, lao tử sớm muộn hội gây sự với các ngươi. Thiên Tôn, may mắn sự xuất hiện của ngươi để cho chúng ta triệt để chặn lại 16 quốc liên hợp quân đội, đem hoàn toàn tình thế xấu vãn hồi. Hiện giờ 16 liên minh quốc tế hợp quân đội đã tan tác mà chạy, thế nhưng là trong nước không ít chư hầu ý đồ mưu phản. Hiện tại đã công hãm mấy không ít thành trì, thậm chí ngay cả đô thành đều bị bao vây. Lúc này, Vũ Nam Hưng qua báo cáo. Hừ, vừa vặn thừa dịp chuyện này có thể loại bỏ những phản đồ đó, Vũ Nam Hưng, truyền ta lệnh, để cho bọn họ tất cả mọi người đầu hàng, không đầu hàng người sát. Nô Thiên trong mắt lóe ra hàn mang. Tuân mệnh. Vũ Nam Hưng phấn khởi nói. Còn có, lắng lại nội loạn, xâm lấn chúng ta 16 quốc gia không muốn buông tha bất kỳ một cái nào, cho ta toàn bộ bắt lại, người không phục sát. Nô Thiên tiếp tục nói. Tuân mệnh. Sau đó, Vũ Nam Hưng liền tiếp nhận Ngô Thiên mệnh lệnh đi lắng lại Vô Thiên Đế quốc nội loạn. Lúc này, Ngô Thiên mới trở lại trên tường thành, nhìn xa cách một năm Tiểu Huệ, Ninh Ngọc Kiều, An Bình công chúa cùng với mọi người, trong mắt đều là áy náy. Nương tử nhóm, để cho các ngươi đợi lâu, thật sự xin lỗi. Ngô Thiên nhìn nữ nhân nói. Tiểu Huệ, Ninh Ngọc Kiều cùng với An Bình công chúa tất cả đều kích động đánh về phía Ngô Thiên, may mắn Ngô Thiên cánh tay dương tương đối dài, bằng không còn này vô pháp ôm lấy ba nữ nhân. Phu quân, ngươi có thể an toàn trở về là tốt rồi, cái khác không cần phải nói. Tiểu Huệ ôn nhu nói, trong mắt đều là thần sắc cùng tưởng niệm, mặt khác hai nữ cũng giống như thế. Thiếu gia, có thể ôm ta một cái sao? Bên cạnh Thanh Thanh trơ mắt nhìn Ngô Thiên. Đương nhiên, đến đây đi. Ngô Thiên vẫy vây tay, Thanh Thanh nhanh chóng cùng nhau đi lên, lách vào cũng phải bay ra một vị trí. Vớt ve an ủi một lúc sau, Ngô Thiên liền đối với mọi người hô, được rồi, là thời điểm nên đánh đạo hồi phủ. Ta cũng không muốn lúc trở về chỗ ở bị những phản đồ đó cho chiếm lĩnh. Sau đó, Ngô Thiên cùng đồng bọn của mình nhóm cùng với Tề Thiên Tông phản hồi đô thành, Vô Thiên Quân chưa cùng theo Ngô Thiên, mà là lưu ở biên cảnh dự phòng đối phương lần nữa công thành. Ngô Thiên trở về tin tức rất nhanh truyền tới tất cả thế lực lớn trong lỗ thai, tin tức này để cho tất cả thế lực lớn đều có chút bất an. Đông Thăng Đế quốc trên triều đình. Thiên Tôn Ngô Thiên vậy mà đột nhiên trở về. Này! Đây quả thực là tin dữ. Kia liên hợp quân đội đâu này? Hoàng đế trừng to mắt nhìn nhìn nhân viên tình báo hỏi. Bởi vì thiên tôn đột nhiên xuất hiện, liên hợp quân đội đại bại, tử thương vô số kể. Không khỏi như thế, chân thần tông thần sứ, lục đại dòng binh đoàn, thậm chí quốc gia của ta chiến thần tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, một người thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục, phong mang vô năng địch. Nghe được tin tức này, Đông Thăng đế quốc hoàng đế nhất thời há to mồm, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chán trường làm được long y y, nội tâm đột nhiên lo sợ bất an lên. Chân thần tông tổng bộ. Bẩm báo tông chủ, chúng ta chân thần tông thần sứ toàn bộ bị Ngô Thiên tru sát, không ai sống sót. Chân thần tông tông chủ khoát tay nói, việc này bổn tọa đã biết được, không nghĩ tới một năm không thấy Ngô Thiên thực lực tăng vọt nhiều như thế, lấy cá tính của hắn, một ngày nào đó sẽ tìm tới chân thần tông, thật sự là một kiện chuyện phiền phức. Nói qua, chân thần tông tông chủ nhìn về phía thần tượng, trong mắt mang theo một tia ưu sầu cùng bất đắc dĩ. Chương 750, đứng đều làm các ngươi sợ hãi. Ngô Thiên cả đám rất nhanh trở lại đô thành. Làm đến đô thành ngoại vi thời điểm, đô thành ngoại vi đã bị chư hầu phản quân bao vây, đang cùng đô thành bên trong vô thiên quân rằng co lấy, hiển nhiên Ngô Thiên đột nhiên trở về tin tức còn không có truyền tới những cái này phản quân trong lô thai. Lúc này, phản bội quân thủ lĩnh tại đô thành tường thành ngoại lớn lối hô, vô thiên quân đều cho lão tử nghe, thiên tôn đã bị chân thần tiêu diệt, vô thiên đế quốc không còn có thiên tôn thống trị thời gian đã vừa đi không quay lại, thức thời nhanh chóng giải tán vô thiên quân, nương nhờ chúng ta Hạo Thiên Hầu. Bằng không giết không tha. Các ngươi những phản đồ này, thiên tôn trước kia đối với các ngươi giống như huynh đệ, các ngươi vậy mà phản bội thiên tôn, quả thật lang tâm cầu phế. Không, hẳn là so với cầm thú còn muốn cầm thú, để cho chúng ta hướng các ngươi đầu hàng quả thật si tâm vọng tưởng. Cho dù chúng ta vô thiên quân nhiều binh sĩ đã đi ngăn cản người xâm nhập, chỉ còn lại một phần nhỏ chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng, dù cho chúng ta vô thiên quân tất cả đều chết trận cũng sẽ không khiến các ngươi tiến nhập đô thành. Trên tường thành tướng lãnh tức giận quát. Thề sống chết bảo vệ đô thành, thề sống chết bảo vệ đô thành. Đô thành chỉ vẹn vẹn có bộ phận thủ vệ cùng kêu lên hò hét, bọn họ cả đám đều đã làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị. Một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ vật, đã như vậy vậy lao tử liền không khách khí, cho ta cưỡng ép công thành. Phản bội quân tướng lĩnh chỉ vào cửa thành la lớn. Ai hắn sao dám động lao tử cửa thành thử một chút. Đột nhiên, một tiếng nổi giận thanh âm vang vọng tường thành trong ngoài. Nghe được này âm thanh gào thét, tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm phương hướng, để cho mọi người chấn kinh chính là Ngô Thiên xuất hiện ở phản quân sau lưng cách đó không xa, lúc này đang chậm rãi đi về hướng đô thành. Thiên Tôn, đó là Thiên Tôn trở về. Trên tường thành vô thiên quân thấy được Ngô Thiên thân ảnh, nhất thời kích động hô lên. Về phần phản quân bên này thì là từng cái một há to miệng, trong mắt tất cả đều mang theo nồng đậm sợ hãi. Thiên Tôn vậy mà xuất hiện, này. Điều này sao có thể? Hắn không phải là bị chân thần tiêu diệt sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Không có khả năng, này nhất định là giả, nhất định là giả. Phản bội quân thủ lĩnh không dám tin, cho ta đem cái này giả thiên tôn tiêu diệt, lên. Nhất thời, đội ngũ đằng sau hơn 10 người phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là kính đi thẳng về phía trước, những cái kia phản quân còn chưa vọt tới Ngô Thiên bên cạnh liền từng cái một thất khiếu chảy máu ngã xuống đất. Đây là thật thiên tôn, chỉ có thật sự thiên tôn mới lợi hại như vậy, tướng quân, hắn là thật sự thiên tôn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đã xong, thiên tôn trở về, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng. Ta hắn sao ngu ngốc bê mới gia nhập phản quân, thảo. Toàn bộ phản quân trận doanh dao động, không có ai còn dám xông lên ngăn cản Ngô Thiên bước chân, thậm chí còn đặc biệt nhượng ra một mảnh thông đạo để cho Ngô Thiên đi qua. Nhìn Ngô Thiên không nhanh không chậm hướng đi đô thành cửa thành. Phản bội quân thủ lĩnh trên trán chảy ra giọt mồ hôi to như hột đậu, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, sau đó la lớn, các huynh đệ, không phải sợ. Thiên tôn đến cùng chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên, không tin đánh không lại hắn. Phản quân thủ lĩnh lời nhất thời đưa tới vô số trào phúng ngươi. Ngươi ngu ngốc bê a. Thiên tôn từ trước đến nay cũng không sợ vây công, đừng nói chúng ta nhiều người như vậy, chính là nhiều hơn nữa gấp 10 người trong mắt thiên tôn cũng là cặn bã. Tướng quân, ngươi để cho chúng ta đi lên chính là tự tìm chết. Tướng quân, ngươi lợi hại thế nào không trên mình đâu này. Từng tiếng chào phúng truyền tới phản quân thủ lĩnh trong lô thai, thế nhưng là nội tâm khẩn trương phản quân thủ lĩnh căn bản phản bác không được lời của bọn hắn. Thấy được Ngô Thiên đi về hướng cửa thành, trên tường thành vô thiên quân tướng lãnh hô, thiên tôn muốn đi vào đô thành, nhanh, mở ra đô thành cửa thành. Tuân mệnh. Nhất thời, đô thành cửa thành từ từ mở ra, châm chọc là phản quân không có người nào dám xông vào đô thành. Muốn biết rõ bọn họ mới vừa rồi còn tại trăm phương ngàn kế muốn đánh vào đô thành. Cửa thành đã mở ra, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, cho ta vọt vào đoạt được đô thành, lên. Phản bội quân thủ lĩnh thực cánh tay hô to, mệnh lệnh phản quân xông vào đô thành, thế nhưng là hắn hò hét không có được tương ứng, không ai dám vượt lên trước Ngô Thiên tiến nhập đô thành. Cứ như vậy, Ngô Thiên từng bước một xuyên qua phản quân đi về hướng đô thành, trên đường không ai dám ngăn trở Ngô Thiên bước chân. Tất cả đều sợ hãi hướng bên cạnh tránh đi, dù cho Ngô Thiên không có bất kỳ động tác, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Ngô Thiên uy nghiêm. Thấy không ai ngăn cản Ngô Thiên, phản bội quân thủ lĩnh nhất thời liền nổi giận, giống lớn nói, các ngươi hắn sao vậy mà liền mạng của lão tử làm đều không nghe, có phải hay không tại tìm chết, cho lão tử lên a. Các ngươi đều có nghe hay không? Lão tử cảnh cáo các ngươi, nếu ai không hơn lão tử giết được ai. Chẳng quản chịu uy hiếp, thế nhưng là phản quân vẫn không ai dám xông lên. Đông một tiếng, phản bội quân phó tướng một cước đem thủ lĩnh đạp trở mình, sau đó tức giận quát, ngươi ngu ngốc bê, ai xông lên thì phải chết, lão tử sẽ không nghe lời ngươi lời đi lên chịu chết. Truy hệ. N của tôi. Nét. Ôi. Đau chết lao tử, các người đám hôn đàn này, vậy mà chống lại mệnh lệnh. Phản bội quân thủ lĩnh thống khổ ôm bụng kêu thảm. Bành bành bành. Phó tướng lần nữa cho thủ lĩnh mấy cước, đón lấy nhanh chóng đi đến trước mặt Ngô Thiên quỳ xuống tới thỉnh tội, cung nên thiên tôn trở về, thiên tôn vạn thuế. Chúng ta quan hướng, chúng ta bây giờ lập tức quan hướng, thỉnh thiên tôn cho chúng ta một cơ hội, chúng ta là chịu hạo thiên hầu mê hoặc mới giấu kín tâm trí. Thỉnh thiên tôn lại cho chúng ta một cơ hội. Phun một tiếng, cái này phó tướng đầu trực tiếp dọn nhà, sau đó thân thể gục tại Ngô Thiên bên cạnh, Ngô Thiên thậm chí ngay cả con mắt cũng không có liếc mắt nhìn. Thấy như vậy một màn, tất cả phản quân càng thêm sợ hãi, sau đó tất cả phản quân đều ném hết vũ khí trong tay, xem như hướng Ngô Thiên đầu hàng. Tại Ngô Thiên tiến nhập đô thành cửa thành, hắn đối với thủ vệ tướng lanh thản nhiên nói, đem những người này người phản loạn tất cả đều bắt lại, vinh cửu trục xuất. Nếu là lại bước vào Vô Thiên Đế quốc một bước, giết không tha. Tuân mệnh, Thiên Tôn. Toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, đem dưới thành phản quân tất cả đều bắt lại, thống nhất trục xuất. Ra lệnh một tiếng, Vô Thiên quân liền đi ngoài thành đem phản quân cho bắt lại, những cái kia phản quân không có chút nào phản kháng, bọn họ biết Ngô Thiên không có giết bọn họ đã là đại ân đại đức, trục xuất đối với bọn họ mà nói đã là thiên đại hảo sự. Vòng vây đô thành phản quân toàn bộ bị bắt, sau đó bị thống nhất trục xuất tình cảnh. Ngô Thiên lần nữa tiến nhập đô thành hoàng cung, đô thành dân chúng nghe hỏi đường hoan nghênh, đám dân chúng biết bọn họ kính yêu thiên tôn trở về. Tại vòng vây đô thành phản quân trục xuất, các nơi cũng truyền đến tin chiến thắng, Vũ Nam Hưng dẫn dắt Vô Thiên quân đem Vô Thiên Đế quốc toàn bộ phản quân áp chế, đem tất cả chư hầu đều bắt lại lại còn tru sát, ngắn ngủn vài ngày thời gian, Vô Thiên Đế quốc triệt để khôi phục ngày xưa yên tĩnh, Ngô Thiên trở về như một hồi chấn định tề làm cho cả quốc gia an định lại. Vô Thiên Đế quốc nội bộ gian nan khổ cực đã giải quyết. Kế tiếp chính là xung quanh 16 quốc, Vũ Nam Hưng, ngươi lập tức phát binh, muốn trong thời gian ngắn nhất bình định 16 quốc, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ba. Chương 751, tiểu tím vào ở hậu cung. Nương tử nhóm, như thế lương thần cảnh đẹp, để cho chúng ta một chỗ hạ tỷ hạ tỷ. Trong Vô Thiên Đế quốc hoạn thanh trừ, Nô Thiên rốt cục có thể an tâm địa trở lại hậu cung cùng hắn ba vị nương tử, Tiểu Huệ, Ninh Ngọc Kiều cùng với An Bình công chúa. Phu quân, ngươi vừa mới xử lý xong quân vụ trở lại, để cho Tiểu Huệ phục thị ngươi tắm rửa như thế nào? Bị Ngô Thiên ôm vào trong ngực, Tiểu Huệ vẻ mặt thẹn thùng nói. Đúng vậy a, phu quân, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong tắm rửa dụng cụ. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt nụ cười nói. Đại trận chúng ta tự mình làm phu quân đấm bắp lưng. An Bình công chúa phụ hòa nói. Ha ha, hay là nương tử nhóm săn sóc, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng đi tắm a. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp ôm ba vị nương tử đi phòng tắm, sau đó cùng ba vị nương tử tới bên ương lịch nước. Chọn cả đêm, trong hậu cung đều là vui cười âm thanh cùng sung sướng thanh âm, sửng sốt đến ngày hôm sau rạng sáng chiến đấu mới dần dần lắng lại. Sáng sớm đệ một luồng dương quang chiếu xạ tiến gian phòng, Ngô Thiên mở mắt, chẳng quản tiến hành cả đêm chiến đấu, nhưng khôi phục năng lực mạnh Ngô Thiên mà nói hiện tại không có bất kỳ sự tình, chỉ bất quá ba vị nương tử cũng không có Ngô Thiên như vậy thể lực, lúc này đang ghé vào Ngô Thiên trong lòng hương vị ngọt ngào ngủ. Ngô Thiên vuốt ve ba vị nương tử chân bóng phía sau lưng. Nội tâm một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Kiếp này có mấy vị nương tử đã không uổng. Ngô Thiên nội tâm ra một tiếng tự đáy lòng cảm khái, hắn cảm thấy cuộc đời này đã không uổng. Sau đó, Ngô Thiên không làm kinh động ba vị nương tử liền đứng lên, tuy Vô Thiên Đế quốc nội bộ gian nan khổ cực đã giải quyết, thế nhưng ngoại bộ uy hiếp còn không có giải quyết. Sau khi thức dậy, Ngô Thiên đã tìm được Vô Thiên quân tin tức, hắn muốn hỏi một chút Vũ Nam Hưng tình huống cụ thể như thế nào. Vũ tướng quân có hay không truyền quay lại tin tức? Ngô Thiên nhìn tin tức người phụ trách hỏi. Bẩm báo Thiên Tôn, Vũ tướng quân vừa mới truyền quay lại tin tức, trước mắt xâm lấn chúng ta Vô Thiên Đế quốc 16 cái nước láng giềng bên trong, đã có 5 cái quốc gia chủ động đầu hàng, 7 quốc gia đã bị vũ tướng quân xuất quân cưỡng ép bắt lại, trước mắt đang bằng nhanh đến độ đánh còn lại 4 cái quốc gia. Nô Thiên hài lòng gật đầu nói, theo cái này độ hẳn là ngày mai sẽ có thể triệt để san bằng này 16 quốc gia. Tại Ngô Thiên nhận được tin tức thời điểm, Vũ Nam Hưng đang xuất lĩnh lấy Vô Thiên quân càn quét người lấy xung quanh 16 quốc gia, có Thiên Tôn trở về, Vô Thiên quân sĩ khí tương đối tràn đầy, từng cái một tựa như cùng đánh thuốc kích thích, lại phối hợp châu bỏ vũ khí, những quốc gia này căn bản không có quốc gia nào có thể ngăn cản được. Rất nhanh, 15 quốc gia đã bị Vũ Nam Hưng triệt để bắt lại, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng quốc gia. Làm Vũ Nam Hưng xuất lĩnh đại quân đi đến Vô Thiên đế quốc này tối phía Nam quốc gia biên cảnh thời điểm, biên cảnh đột nhiên xuất hiện một cỗ đại quân, Vũ Nam Hưng tưởng rằng quân địch, nhất thời để cho toàn quân nghiêm chính mà đối đãi. Bẩm báo Vũ tướng quân, phía trước đại quân thống soái nói hắn là Hỏa Nham quốc tướng quân, nói Thiên Tôn là ân nhân cứu mạng của hắn, lần này là đến đây hiệp trợ Thiên Tôn, bọn họ đã đem Hải Nạp quốc khống chế, hiện tại chuẩn bị đem Hải Nạp quốc quốc vương tự tay phụng cho Vũ tướng quân. Đột nhiên, một sĩ binh đến đây hướng Võ Nam Hưng báo cáo tình huống. Thiên Tôn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu thật sự là như thế lời thật đúng là giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vũ Nam Hưng có chút nghi hoặc, ngươi đi thông báo đối phương tướng quân, ta hiện tại lập tức đi gặp hắn. Tuân mệnh. Sau đó, Vũ Nam Hưng cùng Mông Sơn gặp mặt, quả nhiên, Mông Sơn mang theo Hải Nạp quốc quốc vương giao cho Vũ Nam Hưng, đến tận đây, xâm lấn Vô Thiên đế quốc 16 quốc gia đều bị Vũ Nam Hưng bắt lại. Nô Thiên Tử tin tức vị trí sau khi đi ra, một sĩ binh vội vàng qua báo cáo, Thiên Tôn, ngài lần này trở về mang trở về tiểu tím cô nương một mực ở cáo kỉnh, đã 2 ngày không có ăn cái gì, khuyên như thế nào đều khích lệ bất động, còn nói muốn gặp Thiên Tôn. Nghe được binh sĩ báo cáo, Nô Thiên nhất thời lắc đầu nói, thật sự là một cái quật cường gấu hài tử, được rồi, ta hiện tại đi gặp nàng. Sau đó, Nô Thiên liền đi tới tiểu tím chỗ ở gian phòng, tiểu tím ở vị trí liền trong hoàng cung. Chỉ bất quá 2 ngày này Ngô Thiên một mực ở xử lý Vô Thiên đế quốc trong nước phản loạn vấn đề, trên cơ bản không có thời gian chiếu cố tiểu tím. Lúc tiểu tím thấy được Ngô Thiên, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, sau đó trực tiếp đánh về phía Ngô Thiên trong lòng. Thiên ca. Tiểu tím bổ nhào vào Ngô Thiên trong lòng la lớn. Ngô Thiên sờ lên tiểu tím tử sắc đầu nói, tiểu tím, nghe nói ngươi 2 ngày này không nghe lời, liền cơm cũng không ăn, chẳng lẽ ngươi đối với nơi này không hài lòng sao? Tiểu tím lắc đầu nói, không hài lòng, một chút cũng không hài lòng, nơi này không có thiên ca, chỉ có gian phòng trống rỗng, tiểu tím không thích đợi ở chỗ này. Cho dù không nguyện ý ngây ngốc ở chỗ này, kia đồ ăn chúng quy ăn đi, ngươi xem ngươi trên bàn bữa sáng đều nhanh nguội lạnh, nhanh chóng ăn đi. Nô Thiên chỉ vào trên bàn bữa sáng nói, thiên ca, ta ăn, thế nhưng là tiểu tím có thể không ở chỗ này sao? Tiểu tím muốn cùng thiên ca cùng một chỗ. Tiểu tím nhìn Nô Thiên hỏi, hảo hảo, thiên ca đáp ứng ngươi. Nô Thiên xoa xoa tiểu tím đầu đáp ứng. Kỳ thật tiểu tím tiểu nha đầu này hay là thật đáng thương, như là đã nhận nàng làm muội muội, vậy sau này liền đợi nàng tốt một chút. Có Nô Thiên bồi bạn, tiểu tím liền nguyện ý ăn cái gì, ăn xong bữa sáng, Nô Thiên liền mang tiểu tím đi đến hậu cung, hắn chuẩn bị đem tiểu tím an bài tại chính mình phụ cận gian phòng ở. Lúc Nô Thiên mang theo tiểu tím đi đến hậu cung thời điểm, 3 cái nương tử đã thức dậy, các nàng thấy được tiểu tím nhất thời lộ ra nụ cười. Lúc trước Ngô Thiên đã hướng 3 vị nương tử giới thiệu qua tiểu tím. 3 vị nương tử, tiểu tím một người trên thế giới này bơ vơ không nơi nương tựa, ta mang nàng tới hậu cung ở lại, các ngươi đồng ý không? Ngô Thiên nhìn 3 vị nương tử hỏi. Phu quân, tiểu tím như vậy đáng thương tiểu cô nương, tiểu Huệ đương nhiên nguyện ý, về sau tiểu Huệ nguyện ý giúp phu quân chiếu cố nàng. Hiền lành tiểu Huệ gật đầu nói. Đúng vậy à, dù sao hậu cung lớn như vậy, gian phòng nhiều vô số kể, nhiều người ngược lại náo nhiệt một ít. Ninh Ngọc Kiều vẻ mặt tiêu ý nói, ta cũng đồng ý. An Bình công chúa cũng gật đầu đáp. Vậy về sau ta liền đem tiểu tím thu xếp ở phía sau cung. Nô Thiên gật gật đầu, đón lấy nhìn tiểu tím. Tiểu tím, khoái cảm tạ mấy vị tỷ tỷ, về sau làm phiền 3 vị tỷ tỷ chiếu cố ngươi. Tiểu tím nhu thuận hướng tiểu Huệ các nàng bái, cảm kích nói, đa tạ 3 vị tỷ tỷ, về sau tiểu tím hội nghe lời. Tuổi con nhỏ như vậy lễ phép, ngươi thật sự khách khí, về sau ngươi liền đem nơi này lúc ngươi nhà là được rồi. Ninh Ngọc Kiều tiến lên sờ lên tiểu tím tử cười nói. Vừa lúc đó, Thanh Thanh đột nhiên không biết từ ở đâu xung ra, vẻ mặt nghiêm túc nói với Ngô Thiên, thiếu gia, đối với tiểu tím và ở hậu cung sự tình ta phản đối. Kiên quyết phản đối. Thấy được nhẹ nhàng phản đối, Ngô Thiên cùng 3 vị nương tử nhất thời sững sờ. Phản đối, vì cái gì phản đối? Ngô Thiên kinh ngạc nhìn Thanh Thanh hỏi. Chương 752, ai mới là tiểu hài tử? Thanh Thanh, tiểu tím là một nghe lời cô nương. trên thế giới này bơ vơ không nơi nương tựa, và ở hậu cung có cái gì không ổn sao? Tiểu Huệ nhìn Thanh Thanh hỏi. Thanh Thanh vẻ mặt thành thật hồi đáp, thiếu gia, còn có các vị tỷ tỷ, nơi này chính là hậu cung, là thiếu gia hậu cung, chỉ có thiếu gia các nữ nhân tài năng vào ở, tựa như mấy vị tỷ tỷ đồng dạng, là thiếu gia nương tử tài năng vào ở, thế nhưng là nàng tiểu cô nương này cái gì cũng không phải, tại sao có thể vào ở hậu cung đâu này? Nô Thiên cùng ba vị nương tử nhất thời liền nở nụ cười. Ninh Ngọc Kiều vỗ vỗ bờ vai Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, có vẻ như ngươi cũng không phải là chúng ta vĩ đại thiên tôn nương tử a. Ta bây giờ không phải là, về sau nhất định là. Thanh Thanh lẽ thẳng khí hùng nói. Thanh Thanh, ta cũng không tin tưởng ngươi chỉ là nguyên nhân này mới có thể cự tuyệt. Nô Thiên chỉ Thanh Thanh cười nói. Thấy được nét cười của Nô Thiên, Thanh Thanh nhất thời xin lỗi sờ lên đầu nói, sự tình gì đều giấu giếm không được thiếu gia. Hiện trong hậu cung ta nhỏ nhất, các vị tỷ tỷ đối với ta cái này nhỏ nhất đều rất chiếu cố, tiểu tím tới chính là nhỏ nhất, về sau thiếu gia cùng các tỷ tỷ cũng không đau ta. Ha ha, nguyên lai là sợ mất đi sủng ái, thật đúng là một cái đơn thuần tiểu nha đầu. Nô Thiên nhất thời cười ha hà nói. Tiểu Huệ sờ lên Thanh Thanh đầu nói, Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều biết giống như trước đồng dạng chiếu cố ngươi. Tiểu Huệ tỷ tỷ, có thật không vậy? Thanh Thanh hỏi. Đương nhiên. Tiểu Huệ gật đầu đáp lại nói. Vậy ta an tâm rồi. Thanh Thanh lúc này mới an tâm. Ha ha, lớn như vậy còn cùng cái tiểu hài tử tựa như. Đột nhiên, một mực không nói gì tiểu tím ha ha một tiếng nói. Thanh Thanh nhất thời trừng to mắt cả giận nói, ngươi vậy mà nói ta tiểu hài tử, ngươi mới thật sự là tiểu hài tử. Ta thế nhưng là lớn hơn ngươi 5 tuổi, ngươi vậy mà nói ta là tiểu hài tử. Tuổi tác đại biểu không được vấn đề, ngươi chính là một cái tiểu hài tử. Tiểu tím như một tiểu đại nhân đồng dạng nói. Ngươi mới là tiểu hài tử. Thanh Thanh cả giận nói. Ngươi mới phải. Tiểu tím thản nhiên nói. Ngươi. Nhất thời, tiểu tím cùng Thanh Thanh mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Nô Thiên nhất thời bưng kín cái chán, có chút đau đầu đối với ba vị nương tử nói. Nương tử, về sau các nàng liền giao cho các ngươi, thật sự là làm khó các ngươi. Tiểu Huệ kéo ra tiểu tím cùng Thanh Thanh, đối với Ngô Thiên cười cười nói. Phu quân, ngươi không cần lo lắng, các nàng rất nhanh sẽ hòa bình ở chung, rốt cuộc mới vừa quen. Đợi quen thuộc về sau là tốt rồi. Đúng vậy a, phu quân, tiểu tím về sau liền giao cho chúng ta. Ninh Ngọc Kiều vuốt tiểu tím đầu nói. Tuy bị kéo ra, thế nhưng Thanh Thanh cùng tiểu tím vẫn giúp nhau trừng mắt liếc, hiển nhiên các nàng hai tiểu cô nương về sau có náo loạn. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ, chẳng quản tiểu tím tâm tính so với cùng tuổi nữ hài muốn thành quen thuộc, nhưng rốt cuộc còn chỉ là một cái 9 tuổi đại tiểu cô nương, cự ly chân chính thành thục còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Cho nên Ngô Thiên cũng không lo lắng nàng cùng Thanh Thanh trong đó sẽ xuất hiện đại vấn đề. Tiểu tím, ngươi vào ở hậu cung ta không phản đối, thế nhưng hậu cung chỉ có thiếu gia nương tử tài năng vào ở, ngươi đã nghĩ vào ở, vậy ngươi nguyện ý trở thành thiếu gia nương tử sao? Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu tím hỏi. Tiểu tím quay đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta mới không có ngươi như vậy nông cạn. T-E-Z-U-I-E-N V-N Ý tứ của ngươi nói đúng là ngươi không muốn. Thanh Thanh hỏi. Ai nói ta không muốn, ta chẳng qua là cảm thấy tư tưởng của ngươi quá ngây thơ, không hơn. Tiểu tím từng chữ từng câu nói. Ngươi mới ấu trĩ. Ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi cái này tiểu hài tử. Thanh Thanh buồn bực nói, nàng cảm thấy cùng tiểu tím căn bản không tại một cái kênh phía trên. Ta cũng lười nói chuyện với ngươi. Tiểu tím nhếch miệng. Hừ. Sau đó, Thanh Thanh cùng tiểu tím liền giúp nhau không nhìn đối phương. Vừa lúc đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục một cái chạy như điên một cái bay lên phóng tới Ngô Thiên, nhào vào Ngô Thiên trong lòng, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục không ngừng cọ lấy Ngô Thiên. Tiểu Kim, Tiểu Lục, ta nói các ngươi còn có một chút bộ dáng thần thú sao? Một năm thời gian các ngươi liền lớn lên mập như vậy, thật sự có nhục thần thú cái từ này. Ngô Thiên nhìn hai đống thần thú mắng. Thật đáng yêu Kim Lang cùng Lục Quy. Thấy được hai cái thần thú, Tiểu Tím trong mắt tán tinh quang, chuẩn bị đem Tiểu Kim ôm đến trong lòng. Thế nhưng là Thanh Thanh lúc này lại trực tiếp đoạt lại, một bên vuốt Tiểu Kim vừa nói, Tiểu Kim, thiếu gia trở lại ngươi liền không để ý tới ta sao? Ngươi tại sao phải đoạt Kim Lang của ta? Tiểu tím chậm gì gì nhìn Thanh Thanh hỏi. Ta mới không có cùng ngươi đoạt, nàng vốn là bằng hữu của ta cùng bằng hữu chơi làm sao vậy? Thanh Thanh đắc ý nói. Hừ, ngươi tiểu hài tử này liền biết khi dễ người khác, nàng vừa không có nói ngươi là bằng hữu của nàng. Tiểu tím quệt mồm mong không phục nói. Thanh Thanh nhìn trong lòng Tiểu Kim cười hì hì mà hỏi, Tiểu Kim, ngươi báo cho cái này Tiểu Thí Hải, đến cùng phải hay không bằng hữu của ta? Ngao! Ho ho ho! Tiểu Kim nhất thời gào lên một tiếng. Nghe được Tiểu Kim gào thét, Tiểu Tím nhất thời vẻ mặt vẻ vải, được rồi, ngươi đã là bằng hữu của nàng, ta không ôm còn chưa tính. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim lần nữa đối với Tiểu Tím gào lên một tiếng. Nhất thời Tiểu Tím trừng lớn mắt kính nhìn nhìn Tiểu Kim hỏi ngược lại, ngươi nói nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Kim gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Tiểu Tím nhất thời vui mừng nói. Thấy như vậy một màn, Tiểu Huệ kinh ngạc nhìn Tiểu Tím, đối với Ngô Thiên hỏi, phu quân, Tiểu Tím vậy mà nghe hiểu ý tứ của Tiểu Kim, nàng cùng Tiểu Kim có thể một chút cũng không quen, chúng ta là cùng Tiểu Kim ở chung lâu rồi mới hiểu ý của nàng, không nghĩ tới Tiểu Tím vậy mà trong chớp mắt đã hiểu, thực bất khả tư nghị. Ngô Thiên cười một tiếng, nói, ta cũng không nói Tiểu Tím là người bình thường, hắn có thể nghe hiểu theo như lời Tiểu Kim lời lại bình thường bất quá. Xem ra phu quân lại mang trở lại một cái không được nhân vật. Ninh Ngọc Kiều nhiều hứng thú nhìn trước mắt Tiểu Tím nói. Sóc. Nàng mới không phải cái gì không được nhân vật, chỉ là một đứa bé mà thôi. Thanh Thanh không cam lòng nói. Ngươi đây là trần trùi ghen ghét, chỉ có Tiểu Hải Tử mới có biểu hiện như vậy, cho nên nói ngươi mới là Tiểu Hải Tử. Tiểu Tím quay đầu vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi mới là Tiểu Hải Tử. Ngươi mới là. Thấy được Thanh Thanh cùng Tiểu Tím lại tranh luận lên Tiểu Hải Tử vấn đề, Nô Thiên nhất thời vẻ mặt bất đắc dĩ, đón lấy đối với ba vị nương tử nói. Nương tử, ta hiện tại đi Tề Thiên Tông có chút việc xử lý, Tiểu Tím liền giao cho các ngươi. Tiểu Tím, ngươi nhất định phải nghe mấy vị lời của tỷ tỷ, biết không? Ừ, ta sẽ rất nghe lời. Tiểu Tím khẳng định gật đầu đáp lại nói. Vậy ta liền đi trước. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp đi rời đi. Đã nghe được à, thiếu gia cảm thấy ngươi là tiểu hài tử cho nên đặc biệt nhắc nhở ngươi muốn nghe các tỷ tỷ, ngươi còn không thừa nhận. Thanh Thanh trừng mắt Tiểu Tím nói. Thiên ca mới không có nói sao. Là chính ngươi cho rằng mà thôi. Tiểu Tím phản bác. Được rồi, các ngươi liền ít đi nói vài câu, đợi tí nữa ba vị tỷ tỷ vì các ngươi làm tốt ăn, còn có, Tiểu Tím, chúng ta vì ngươi an bài một cái phòng, ngươi ghé thăm ngươi một chút nghỉ ở cái nào gian phòng. Ninh Ngọc Kiều đem Thanh Thanh cùng Tiểu Tím kéo ra, tránh các nàng lần nữa sinh chiến đấu. Chương 753, gây sự với chân thần tông. Tại đem Tiểu Tử thu xếp ở phía sau cung ở, Nô Thiên cũng nhận được tin tức tốt. Vũ Nam Hưng triệt để đem xung quanh 16 quốc gia hàng phục, đem bọn họ quốc gia danh giới tính vào Vô Thiên Đế quốc, không phục tổng quốc quân trực tiếp gạt bỏ. Đương nhiên, trong đó chỉ có một quốc gia quốc quân không nghe lời bị giết, còn lại quốc quân nhao nhao lựa chọn đầu hàng biểu thị quy thuận Vô Thiên Đế quốc. Vũ Nam Hưng chiến thắng trở về sau liền đi thẳng tới hoàng cung hướng Ngô Thiên báo cáo tình huống. Bẩm báo Thiên Tôn, thuộc hạ không có nhục sứ mạng thành công bắt lại xâm lấn Vô Thiên Đế quốc 16 quốc gia, trước mắt 16 quốc đã bị Vô Thiên quân tiếp quản. Vũ Nam Hưng vẻ mặt hưng phấn mà báo cáo. Rất tốt, bởi vậy chúng ta Vô Thiên Đế quốc bản đồ lại tăng lên gấp đôi có thừa, xung quanh quốc gia khác có còn hay không lưu đồ làm loạn. Nô Thiên gật gật đầu sau đó hỏi. Có Thiên Tôn chấn thủ, quốc gia khác đã sớm câm như hến, nào dám có cái gì mưu đồ làm loạn, duy nhất mưu đồ làm loạn cũng chỉ là Đông Thăng Đế quốc, bọn họ đang âm thầm dưới ngáng chân cũng không phải lần một lần hai, đoán chừng lần này khẳng định cũng chưa từ bỏ ý định. Vũ Nam Hưng đáp lại nói. Cái này Đông Thăng Đế quốc ta sớm muộn muốn làm bọn họ, còn có chân thần tông này, vốn ta còn không muốn nói cái gì, thế nhưng là lần này bọn họ thừa dịp ta không tại Vô Thiên Đế quốc, vậy mà phái người tới công kích, chuyện này ta không có khả năng nhẫn. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói. Thiên Tôn, ngài chuẩn bị thế nào? Vũ Nam Hưng hỏi. Hiện giờ Vô Thiên Đế quốc loạn trong giặc ngoài đã giải quyết, ta tự nhiên muốn đi về phía chân thần tông muốn cái thuyết pháp, ta Vô Thiên Đế quốc không phải là bọn họ tùy tiện tới liền có thể tới được. Vậy Đông Thăng Đế quốc đâu này? Đông Thăng Đế quốc không cần muốn thuyết pháp, một ngày nào đó ta sẽ san bằng Đông Thăng Đế quốc. Kỳ thật đối với Ngô Thiên mà nói, hắn cảm giác chân thần tông uy hiếp so với Đông Thăng Đế quốc càng lớn, bởi vì chân thần tông sau lưng có chân thần làm hậu trường. Chẳng quản Ngô Thiên hiện tại đã 101 cấp, nhưng hắn sẽ không tự đại cho rằng đã tam giới vô địch, bất quá Ngô Thiên cũng không phải tùy ý chân thần tông khi dễ, nếu là chân thần tông không có cho ra để cho Ngô Thiên hài lòng thuyết pháp. Hắn tuyệt đối cùng với chân thần tông làm đến cùng. Cho nên, tại bình định xung quanh 16 quốc, Nô Thiên liền chuẩn bị trực tiếp đi hướng chân thần tông, thậm chí trực tiếp để cho Vũ Nam Hưng đem cái này lời thả ra ngoài, hắn muốn chính là để cho chân thần tông biết. Biết được Nô Thiên muốn đi chân thần tông tìm chuyện phiền phức, Liêu Thanh Như cùng Thủy Nguyệt Vũ trực tiếp tìm tới Nô Thiên. Tiểu Thiên, nghe nói ngươi muốn đi chân thần tông lấy thuyết pháp, thật có việc này? Liêu Thanh Như hỏi. Đúng vậy. Bọn họ phái ra nhiều như vậy thần sứ xâm lấn ta Vô Thiên Đế quốc, tuy đã tiêu diệt những thần sứ đó, nhưng ta cũng sẽ không như vậy dừng tay, ta cũng sẽ không tùy ý bọn họ khi dễ. Nô Thiên gật đầu nói. Tiểu gia hỏa, lão nương duy trì ngươi đến cửa lấy thuyết pháp, lão nương cùng ngươi đi. Thủy Nguyệt Vũ vô vô bờ vai Ngô Thiên nói. Tiểu Thiên, ta biết không cải biến được quyết định của ngươi, Nguyệt Vũ nói đúng, chúng ta cùng ngươi đi chân thần tông A. Liêu Thanh Nhứ quan tâm nói. Ngô Thiên lắc đầu nói, lần này tiến đến chân thần tông cũng không phải đi du lịch, mà là đi gây phiền toái, rất có thể phát sinh xung đột. Chân thần tông được xưng thần long đại lục đệ nhất tông môn, thực lực không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, ta không muốn làm cho Liễu tỷ cùng Vũ tỷ gặp nguy hiểm, cho nên lần này hay là do chính ta đi thôi. Tiểu gia hỏa, Vũ tỷ, không cần nói nữa, ta biết các ngươi tốt với ta, thế nhưng lần này thật không có thể mang các ngươi. Nô Thiên cắt đứt còn muốn nói chuyện Thủy Nguyệt Vũ. Hừ hừ, ngươi tiểu gia hỏa này cánh cứng cắp rồi, hiện tại liền chúng ta đều ghét bỏ đúng không? Thủy Nguyệt Vũ hừ hừ vài tiếng không phục nói. Ta cũng không phải là ghét bỏ các ngươi, mà là thật sự không muốn bố trí các ngươi cùng nguy hiểm bên trong. Nô Thiên lắc đầu nói. Tiểu Thiên, nếu như ngươi muốn đi một mình, kia chính ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi đã xuất hiện một lần sự tình, Liêu tỷ cũng không muốn ngươi tái xuất sự tình, biết không? Liêu Thanh Như sờ lên khuôn mặt của Nô Thiên ôn nhu nói. Ừ, biết, đa tạ Liêu tỷ quan tâm. Nô Thiên gật gật đầu đáp lại nói. Không nhìn được nhân tâm tốt tiểu hỗn đản. Thủy Nguyệt Vũ chỉ vào Nô Thiên bĩu môi nói. Nô Thiên nhất thời cười cười, sau đó ôm Liêu Thanh Nhứ cùng Thủy Nguyệt Vũ mảnh khảnh vòng eo. Nói tiếp, hai vị tỷ tỷ, để tỏ lòng áy náy của ta, hôm nay ta thỉnh hai vị tỷ tỷ ăn tiệc lớn. Thật dễ nói chuyện, không nên động thủ động cước, cẩn thận lao nương chém ngươi. Vũ tỷ thật sự bỏ được sao? Lao nương làm sao có thể không bỏ được, hiện tại liền chém ngươi. Cuối cùng, Nô Thiên hay là một mình một người đi đến chân thần tông, tiểu Huệ mấy cái nữ nhân lo lắng Ngô Thiên an nguy. Cho nên đặc biệt để cho Tiểu Kim cùng Tiểu Lục một chỗ cùng Ngô Thiên đi chân thần tông, tuy hai cái thần thú còn chưa thành thủ, nhưng thực lực đã có thể so với võ đế cảnh giới, Ngô Thiên các nữ nhân cảm thấy có hai cái thần thú ở bên người tổng quy là tốt. Ngô Thiên không muốn làm cho chúng nữ nhân của mình lo lắng, cho nên thời điểm ra đi thì mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Lục. Ra đô thành, Ngô Thiên liền đối với bên cạnh Tiểu Kim cùng Tiểu Lục nói, các ngươi đi làm cho mấy cái phi hành yêu thú qua, như vậy chúng ta liền có thể nhanh hơn đến Đông Thăng đế quốc. Ngao. Ho ho ho. Chi chi. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục đối với Ngô Thiên la hét, Ngô Thiên nhất thời giãn mày nói, ngươi nói các ngươi muốn dẫn ta đi. Hai cái thần thú nhất thời gật gật đầu, sau đó, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục thân thể trong chớp mắt tăng vọt, Tiểu Kim trực tiếp biến thành một thất thân cao ba mị kim sắc cự lang, Tiểu Lục hình thể không kém gì. Chút nào Tiểu Kim, trên lưng cánh cũng so với một năm trước càng lớn càng hùng vĩ. Ô ô, xem ra một năm nay bên trong các ngươi cũng không có nhàn rỗi. Bây giờ có thể lực càng cường đại rồi, không tệ không tệ. Nô Thiên vô vô hai cái thần thú khích lệ nói, nếu như các ngươi như thế có thành ý, kia các ngươi đổi lấy, trước hết từ Tiểu Kim bắt đầu đi. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp nhảy tới Tiểu Kim trên lưng, Tiểu Kim nhất thời gào lên một tiếng, đón lấy bắt đầu cấp tốc chạy như điên. Tiểu Kim tiền thân chính là Tật Phong Lang Vương, lấy tốc độ lấy sừng, hiện tại cũng tiến hóa thành thần thú, mà lại thực lực đã tiếp cận võ đế, dù cho mang theo Nô Thiên tốc độ cũng là tương đối nhanh. Chạy như điên thời điểm Ngô Thiên chỉ thấy cảnh sắc không ngừng lui về phía sau biến thành hư ảnh, không kém gì. Chút nào phi hành yêu thú. Ngắn ngủn mấy canh giờ Tiểu Kim liền mang theo Ngô Thiên đạt tới Vô Thiên Đế Quốc biên cảnh, lúc này Ngô Thiên lại đổi được rồi Tiểu Lục trên lưng, Tiểu Lục tốc độ đồng dạng không chậm, tuy luôn là nói tốc độ nhanh như rùa tốc độ nhanh như rùa, nhưng dài quá một đôi cánh Tiểu Lục tốc độ thậm chí so với phi hành yêu thú còn nhanh hơn. Có hai cái thân thủ làm tọa kỵ, Ngô Thiên lấy tương đối tốc độ nhanh đi hướng Đông Thăng Đế Quốc. Tại Ngô Thiên đi hướng Đông Thăng Đế Quốc thời điểm, tin tức đã sớm truyền khắp các quốc gia cùng với Đông Thăng Đế Quốc cùng Chân Thần Tông trong lỗ thai. Bẩm báo bệ hạ, có tin tức xưng Ngô Thiên đang tại ngàn vạn Vô Thiên Đế Quốc, chuẩn bị gây sự với Chân Thần Tông, trước mắt hẳn là sắp đến Đông Thăng Đế Quốc. Đông Thăng Đế Quốc thám tử hướng hoàng đế báo cáo. Ngô Thiên muốn gây sự với Chân Thần Tông. Tiểu tử này bây giờ còn thật sự là vô pháp vô thiên, liền Chân Thần Tông phiền toái cũng dám tìm, hắn dẫn theo bao nhiêu người? Hoàng đế hỏi. Một người. Cái gì? Một người? Hoàng đế vẻ mặt một bức. Chương 754, lão tử đầu người ít nhất một ức. Đông Thăng Đế Quốc hoàng đế nghe được Ngô Thiên một người đến đây gây sự với Chân Thần Tông, nội tâm cảm thấy tương đối hoang đường, hắn thừa nhận hiện tại đối với Ngô Thiên đã lau mắt mà nhìn, thế nhưng là một người đối mặt Chân Thần Tông, đây là kẻ đần tài cán sự tình. Bệ hạ, Ngô Thiên đã sắp tiến nhập Đông Thăng Đế Quốc, chúng ta phải làm gì? Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, hiện giờ Ngô Thiên là công khai tìm Chân Thần Tông phiền toái. Nếu là chúng ta xuất thủ nhất định sẽ trở thành quốc gia khác cho cười, nói chúng ta Đông Thăng Đế Quốc người đông thế mạnh khi dễ người, cho nên ít nhất chúng ta Đông Thăng Đế Quốc không thể tùy tiện xuất thủ, bất quá hắn bây giờ là gây sự với Chân Thần Tông, chấm cũng không tin chân thần tông hội đơn giản buông tha hắn, muốn biết rõ hắn thế nhưng là chu diệt chân thần tông mười mấy cái thần sứ. Bệ hạ, cũng chính là chúng ta không cần làm cái gì sao? Không, hay là cần áp dụng một ít biện pháp, phái người giám thị Ngô Thiên nhất cử nhất động, ta cũng không muốn hắn tại chấm Đông Thăng đế quốc nháo ra chuyện tình. Tuân mệnh, bệ hạ. Tiểu Kim cùng Tiểu Lục tốc độ tương đối nhanh, vẹn vẹn hai ngày thời gian liền từ Vô Thiên đế quốc đi tới Đông Thăng đế quốc. Đương nhiên, Ngô Thiên trên đường cũng không có lãng phí thời gian, ngoại trừ tất yếu nghỉ ngơi liền đều là tại chạy đi. Làm đến Đông Thăng đế quốc đế đô thời điểm, Ngô Thiên cũng không có lập tức đi gây sự với chân thần tông, mà là chuẩn bị có một bữa cơm no đủ lại đi gây phiền toái. Bởi vậy hắn trực tiếp tìm một cái cỡ lớn tử quán. Lão bản, đem các ngươi trong tiệm chiêu bài rau lên một lượt tới. Được rồi khách quan, còn cần tiểu thủy sao? Không cần, chính ta có tốt nhất tiểu. Sau đó, lão bản liền đem tiểu quán chiêu bài rau đã bưng lên, sau đó Ngô Thiên lấy ra một vò địa ngục hỏa. Tiểu Kim, Tiểu Lục, các ngươi nghĩ đến một chén sao? Ngô Thiên đối với ghé vào cái bản hai bên thần thú hỏi. Tiểu Kim Tiểu Lục đôi mắt trông mong gật gật đầu. Ngô Thiên cười cười, sau đó cho hai cái thần thú ngược lại hai chén địa ngục hỏa, sau đó Tiểu Kim cùng Tiểu Lục nếm nếm, nhất thời liền hai mắt tỏa sáng, kế tiếp trực tiếp cùng ngủ cục đem cả chén uống vào, uống hết về sau không có bất kỳ sự tình, ngược lại lần nữa trơ mắt nhìn Ngô Thiên. Thần thú không hổ là thần thú, thừa nhận năng lực thực mạnh mẽ, bất quá các ngươi chỉ có thể uống một chén, lại cùng coi như là thần thú cũng sẽ gặp chuyện không may. Ngô Thiên cười cười nói, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục có chút thất vọng, bất quá chỉ có thể nghe theo lời của Ngô Thiên, may mắn còn có các loại thức ăn ngon, hai cái thần thú ăn được chết đi được. Tại Ngô Thiên ăn cái gì thời điểm, trong tiểu quán nó trên bàn của hắn khách nhân thỉnh thoảng liếc về phía Ngô Thiên, thậm chí có những người này trong mắt tản ra hàn mang. Hoan nên người của ta thật sự là nhiều, ha ha. Ngô Thiên thoải mái nhàn nhã uống vào địa ngục hỏa, nhiều hứng thú nhìn lướt qua tình huống chung quanh. Lúc này trong tiểu quán đến vài chục người, trên cơ bản tất cả đều là muốn Ngô Thiên mưu đồ làm loạn người. Không chỉ như thế tiểu quán xung quanh còn có rất nhiều âm thầm ẩn nút thám tử, số lượng không dưới trăm người, trong đó các loại thế lực đều có. Hiển nhiên Ngô Thiên đến đây tin tức về Đông Thăng đế quốc đã sớm truyền khắp các nơi. Uống xong một vò tử địa ngục hỏa, Ngô Thiên thỏa mãn đánh một cái ở một cái, đón lấy đối tiểu trong quán người thản nhiên nói, nếu như các ngươi cũng nhịn không được, liền nhanh chóng động thủ đi, ta còn có việc thỉnh phải xử lý. Làm. Trong nháy mắt, vô số rút kiếm rút đao thanh âm vang lên. Trong tiểu quán tất cả trên bàn người đều đứng lên. Ngô Thiên, không nghĩ tới ngươi thật sự dám một mình đi đến Đông Thăng đế quốc, xem ra trong truyền thuyết lớn lối cuồng vọng cá tính quả nhiên không phải là thổi, bất quá hôm nay ngươi lớn lối cùng cuồng vọng dừng ở đây, chúng ta bạo hỏa dòng binh đoàn hôm nay đem ngươi chung kết. Một cái mang theo mũ rộng vành tráng hán gỡ xuống mũ rộng vành trừng mắt Ngô Thiên tức giận quát. Nhìn ngươi nọ vẻ mặt nộ khí, Ngô Thiên giãn mày hỏi, nhìn ngươi nổi giận đùng đùng, ta và ngươi có cựu oán sao? Không có. Tráng hán nhàn nhạt đáp lại nói, không có thù làm gì vậy nổi giận đùng đùng. Ngô Thiên giang tay ra biểu thị không lời. Bởi vì đầu của ngươi vô cùng đáng giá, đáng ta cả cái dòng binh đoàn trên bách huynh đệ nửa đời sau không lo. Tráng hán lớn tiếng nói, nguyên lai như thế, kia đầu của ta giá trị bao nhiêu? Ngô Thiên tò mò hỏi. Tráng hán duỗi ra một ngón tay, chậm rãi nói, 1 triệu lượng hắc kim. Nghe được tráng hán con số, Ngô Thiên trong chớp mắt liền trừng lớn hai mắt, không thể tin mà hỏi, ngươi nói cái gì? 1 triệu lượng hắc kim. Ta liền biết ngươi hội hù đến, đây chính là dòng binh sử thượng tiền thuê tối cao nhiệm vụ, dù cho chúng ta thiên cấp này dòng binh đoàn cũng không ngăn cản được lớn như thế hấp dẫn. Tráng hán thấy được Ngô Thiên phản ứng nhiều hứng thú nói. Thảo. Lao tử đầu người chỉ trị giá 1 triệu lượng hắc kim. Hắn này sao rốt cuộc là cái nào não tàn tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ, quá ngu xuẩn. Tốt xấu Lao tử cũng là Vô Thiên đế quốc thiên tôn, vậy mà chỉ có 1 triệu lượng hắc kim. Không có một thứ hai đôi được lên lão tử danh xưng sao. Ngô Thiên nhất thời nổi giận quát, thay đầu của mình không đáng. Thấy được Ngô Thiên phản ứng, hiện trường dòng binh tất cả đều kinh sợ ngây người, bọn họ cảm thấy thấy được một cái ngu ngốc bê. Ư được. Ngô Thiên, ngươi hắn sao thực cho là mình vô địch thiên hạ, lão tử hết lần này tới lần khác cũng không tin. Tráng hắn bị Ngô Thiên phản ứng chọc giận. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua trong tiểu quán dòng binh, đây là một cái thiên cấp dòng binh đoàn, thực lực tương đương không sai. Thế nhưng là trong mắt Ngô Thiên căn bản tính không là cái gì, cho dù cái này có được võ hoàng cảnh thủ lĩnh cũng là cặn bã. Ngươi đã không tin, vậy thử một chút quá, nhìn xem ngươi có thể hay không cầm đến cái này 1 triệu lượng hắc kim. Ngô Thiên mỗi chữ mỗi câu đối với tráng hắn nói. Các huynh đệ, lên cho ta, giết chết này chó nha. Nhất thời, trong tiểu quán hơn 100 người một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Đột nhiên, Tiểu Kim cùng Tiểu Lục ngăn cản trước mặt Ngô Thiên. tiểu kim trước mặt xuất hiện một cái to lớn không khí bóng, tiểu lục trước mặt thì là xuất hiện một cái to lớn thủy cầu. Đang lúc mọi người xông lên thời điểm, hai thần thú đồng thời đem trước miệng không khí bóng cùng thủy cầu phun ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên, toàn bộ tiểu quán bị trong chớp mắt nổ tan, ngoại trừ bên ngoài Ngô Thiên tất cả mọi người bị tạc phi, liền ngay cả kia cái tráng hán thủ lĩnh cũng bị tạc đến ngoài trăm thước, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi, lượng HP vẹn vẹn chỉ còn lại một tia. Ta đã nói đầu của ta không đáng 1 triệu lượng hắc kim, ít nhất cũng có 100 triệu, hiện tại đã tin tưởng a. Ngô Thiên nhìn nhìn trên mặt đất kia người thủ lĩnh nhún vai nói. Ô thủ lĩnh còn muốn nói chuyện, thế nhưng là một chữ còn không có nói ra liền đi đời nhà ma. Ngô Thiên nhất thời lắc đầu biểu thị rất bất đắc dĩ. Được rồi, kế tiếp chính là đi chân thần tông, tiểu kim tiểu lục, đi. Ngô Thiên đối với tiểu kim tiểu lục vẫy vẫy tay, sau đó một người hai thú trực tiếp đi hướng chân thần tông vị trí. Chân thần tông vị trí tại đế đô vùng ngoại thành, nơi này dựa núi gần sông cảnh sắc linh lực tương đối đầy đủ, chân thần tông đem tổng bộ xây dựng ở chỗ này cũng là tương đối có đạo lý. Vốn Ngô Thiên cảm giác mình đến đây chân thần tông nhất định sẽ bị ngăn trở, nhưng khi hắn đi đến chân thần tông đại môn thời điểm, đối phương vậy mà không có chút nào ngăn trở, thậm chí còn chủ động mang Ngô Thiên tiến nhập chân thần tông. Ngô công tử, chúng ta tông chủ đã ở trong điện chờ đợi đã lâu, mời theo tại hạ tới. Chương 755, dối trá lại thấy dối trá. Đối với chân thần tông thả chính mình đi vào thái độ Ngô Thiên có chút nghi hoặc, nếu như chân thần tông biết mình gây phiền toái, này là có ý gì đâu này. Bất quá Ngô Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như bọn họ chờ đợi mình, vậy trực tiếp vào xem lại nói.